Chương 616 đến từ đế thành bóng người mông lung, chấn định mà lại thong dong, hắn như một cái nhìn xuống vạn vật muôn dân, thống trị, quân lâm thiên hạ, bế nghĩa lục hợp bát hoang, không có vẻ gì như đang lo lắng. Soát, hắn từ trong chớp mắt biến mất, nhanh đến cực hạn, đột phá thiên địa bản nguyên thần tắc ràng buộc, thời không đối với hắn mà nói, căn bản là không hình thành ngăn cản và cầm cố. Chân mộc nữ thánh, thần thức kiên cố, hùng vĩ như đại dương, nhạy cảm cực kỳ, vào đúng lúc này người đã thể phát lạnh, cảm giác được có một cái hủy diệt thế giới đang đến gần, nàng chập ngón tay lại như dao, hướng về bên trái cắt đi. Ầm. Ở phía trước nàng, một vùng sao trời hiện ra, nơi đó có vô tận ngôi sao đang lấp lánh, tô điểm trong màn đêm đen, như từng viên một bảo thạch đang tỏa ra ánh sáng thăm thẳm. Đây là một cái chân thực đại thế giới, muốn đưa nàng bao phủ đi, chân mộc nữ thánh chỉ đao trèo tiến vào, không gì không xuyên thủng, như thiên phạt giáng thế, từng ngôi sao lớn biến thành tro bụi, cái u ám thế giới đang nhanh chóng ảm đạm. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, đây chính là thực lực đáng sợ của chân mộc nữ thánh, tiện tay một đòn, liền khiến một thế giới bên trong vô tận ngôi sao vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Thế nhưng, cái u ám trong vũ trụ, đến từ đế thành bóng người mông lung, dường như là người thống trị bất hủ, mặc cho tinh ngân bị phá diệt, mặc cho thương hải tăng điền, hắn mãi mãi như một, khó có thể lay động. Khách chân mộc nữ thánh cũng cùng nhau đá chỉ, phát sinh một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang lên giòn giã. Ở đây ngoại trừ bản thân nàng không có ai chú ý tới, phía trên kia xuất hiện một đường như ẩn như hiện vết rạn nứt, nàng như gặp rắn cắn, bọ cạp đốt, thân thể bay ngược mà đi, nhanh như cầu vồng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến từ đế thành bóng người mông lung, phương viên ba trượng bên trong, ánh sao lấp lánh, như khoác một cái do ngôi sao bện thành lụa mỏng, hắn một bước bước ra, nhưng cũng không truy kích hướng về chân mộc nữ thánh. Lần này, hắn bỗng dưng biến ảo đến thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương thành lớn trước, một bàn tay cực lớn giò ra. Bao phủ bầu trời, thiên địa vạn vật toàn đều ở trong một chảo này, vô biên vô hạn bàn tay lớn, bàn tay lượn lờ tảng lớn đám mây, đem tất cả phía dưới hoàn toàn bao trùm, thanh thế hùng vĩ kinh người. Dưới lòng đất, một âm thanh ầm ầm vang lên, mặt đất bắt đầu nứt toác, áp lực khủng khiếp khiến người ta không thể thở được. Một bàn tay lớn từ từ ép xuống, mang theo vô vàn sức mạnh, dường như muốn giam giữ thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương trong lòng bàn tay khổng lồ. Mặc dù bàn tay lớn đang từ từ hạ xuống, nhưng nó đã chặn đứng tất cả con đường rút lui. Lúc này, hình dáng bàng bạc như một ngọn núi lớn lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Quanh phương xa, vô tận dãy núi tử vong, không chịu nổi uy thế như vậy, một tiếng vang ầm ầm. Nổ vang phát sinh, kéo dài mấy ngàn dặm hoang mạch toàn bộ đổ nát, biến thành tro bụi. Mà giữa bầu trời, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương thành lớn cũng rung động, chính nam phương cửa thành lầu rơi xuống một mảnh gạch vụn, mới vừa đột phá mà đi, như ở phân biệt thăm dò, giờ khắc này không có phát sinh quần chiến. Đến từ đế thành bóng người mông lung, lần thứ ba ra tay, một bước đạp lên trời, hướng về vừa nãy đến chỗ này vô thượng tổ thần giết đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn vô tình phất tay, như bế nghĩa thiên hạ vô thượng vương, mênh mông vòm trời đang rung động, một mảnh không biên giới vô bờ biển sao giáng lâm, từng đạo sông sao như thác nước lớn giống như buông xuống, đó là chân thực ngôi sao ngưng tụ, thông suốt trên trời dưới đất. Cái vô thượng tổ thần bị ngập không ở chính giữa mặt. Chẳng qua, mặc cho sông sao vạn đạo, cũng không có phá hủy cái ngồi xếp bằng ở trên hư không dị giới vô thượng tổ thần. Hai tay hắn bắt ấn, bất động như núi, ngồi vững với phía chân trời. Vị này là vô thượng tổ thần đến từ dị giới, là nhân vật thủ lĩnh, dung mạo thật sự phi thường xuất chúng, khiến cho nữ tử phải ghen tị. Ngài phong thần như ngọc, da thịt trắng như tuyết, như mỡ đông, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, pháp ấn tựa như ảo mộng, bàn tay 10 ngón thon dài. Linh hoạt cắt ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, phát ra tiếng vang soạt soạt, như những lưỡi dao dài đến vạn trượng, đánh tan vô tận sông sao. Vị vô thượng tổ thần này thực lực sâu không lường được, từ đầu đến cuối đều nhắm nghiền hai mắt, không hề nhúc nhích. Lông mi dài uốn lượn, ngài như đang say giấc, mái tóc màu thủy lam dài rối tung đến eo nhỏ, như được điêu khắc tỉ mỉ từ ngọc thạch. Cuộc thăm dò ngắn ngủi kết thúc, từ đế thành bóng mờ xuất hiện, đứng vững trên vòm trời, khinh thường các thần. Chân mộc nữ thánh và thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trước đó họ đều ăn thiệt nhỏ, chỉ có tình huống của vô thượng tổ thần là không rõ. Mạnh Đức Cương và chân mộc nữ thánh, một trước một sau, kẹp chặt bóng mờ kia ở giữa. Bác Lâm cừ, chúng ta liên thủ giết hắn. Chân mộc nữ thánh nói với vị nam tử Mỹ Lệ, công phá bảy ma thành sau, có ngươi hai tòa, đủ để ngươi tế luyện ra trí bảo thuộc về vô thượng tổ thần. Vô thượng tổ thần lặng lẽ ngồi xếp bằng trong hư không. Không hề phát ra tiếng động, chỉ gật đầu. Hai tay ngài bắt ấn, như có niêm hoa thần vận của thần Phật, siêu phàm tuyệt thế, quần áo trắng nõn nhẹ nhàng bay bổng, khiến ngài nhìn lên như không dính khói bụi trần gian, phiêu giật thoát tục. Đến đây, ba đại đỉnh cao nhân vật cuối cùng liên thủ. Đại chiến kịch liệt liền như vậy đột ngột bùng phát. U ám trên bầu trời, tử vong ma vân hoàn toàn bị phá tan, lộ ra tinh không sáng chói, vô tận sát khí chấn động khiến sông sao rung chuyển, tinh vũ run rẩy. Vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cừ, chân mộc nữ thánh, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, lấy thế chân vạc đánh giết bóng mờ, thẳng đánh thiên băng nước chảy ngược. Vô tận ngôi sao hóa thành tro bụi, rồi lại tiêu tan, như trong nháy mắt trải qua ngàn tỷ năm, vô tận luân hồi. Vào lúc này, nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, tất cả sinh vật mạnh mẽ đều bị kinh động, trong bóng tối có vài người dục già dục dịch, sẵn sàng ra tay, tiêu thần và những người khác đang chờ cơ hội, hai phe đánh càng kịch liệt, càng có lợi cho họ. Đúng lúc này, hai tên không trọn vẹn người đá từ dị giới cũng bay lên trời, gia nhập vào trận chiến. Dù rằng bọn họ không có thực lực mạnh mẽ như ba đại đỉnh cấp cường giả, nhưng cũng tuyệt đối có sức chiến đấu mạnh mẽ. Bên cạnh, các thần cũng ra tay, không dám tới gần, nhưng vẫn có thể sử dụng thần chú và pháp tắc, ngàn tầng thần quang, vạn đạo hà huy, bao phủ phía trước. Bóng mờ đến từ đế thành tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chiếm ưu thế trong vòng vây của các thần, chỉ chốc lát nữa sẽ bị áp chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc này, từ miệng hắn phát ra một tiếng hét lớn, chấn động cả thế giới tử vong. Tại bảy tòa ma thành kia, lập tức lay động mạnh mẽ. Ầm ầm, bảy bóng người phóng lên trời, bảy tôn lột xác không trọn vẹn người đá, bỗng từ mặt đất vọt lên, hợp lại sức mạnh, kinh động thiên hạ, mở ra phong ấn trên bầu trời ánh sáng. Cơ hội không còn nữa, tiêu thần mang theo bát tướng thế giới, cùng vài người bay vút lên trời, thoát khỏi phong ấn đại trận. Lúc này, bảy tôn người đá đều hướng về chân mộc nữ thánh và những người khác mà tấn công. Tình thế lập tức nghiêng về một bên, cần biết đây chính là bảy tôn người đá, cho dù tất cả đều không thể bước ra bước cuối cùng, nhưng hợp lại với nhau, cũng đủ sức nghịch thiên. Bảy tôn người đá vừa ra, thiên địa liền biến sắc, sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, chấn động cả bầu trời mênh mông. Không ngừng có sao băng rơi rụng, đập xuống mặt đất kịch liệt rung động. Dị giới các thần đều biến sắc, cảm giác áp lực lớn lao ập tới, mà ba đại đỉnh cấp cường giả cũng không thể duy trì sự bình tĩnh. Đúng lúc này, Mỹ Lệ gần như không chân thực vô thượng tổ thần, cuối cùng lần đầu mở miệng nói. Bảy tôn người đá, bản tâm ở đâu? Bị người luyện hóa, còn hồ đồ vô chi, mau chóng tỉnh lại. Giọng nói của ngài như tiếng chuông giữa thiên địa cuồn cuộn, càng có bảy đạo sóng âm, ngưng tụ thành cột hữu hình. Hướng về bảy tôn người đá xung kích, muốn tỉnh lại linh trí của họ. Bảy tôn người đá rung động, tựa hồ thật sự muốn thức tỉnh. Tuy nhiên, giữa bầu trời, bóng mờ kia chỉ hừ lạnh một tiếng, đánh gãy công án của vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cừ. Bảy tôn người đá như bị sét đánh. Là ta đã đem các ngươi từ cổ chiến trường tìm về, trợ giúp các ngươi phục sinh, ban tặng cho các ngươi sinh mạng thứ hai, hiện tại ta cần các ngươi đi chiến đấu. Lời nói vừa dứt, bảy tôn người đá không chần chờ. Tất cả đều kịch liệt ra tay, khiến thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, chân mộc nữ thánh, vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cừ nhanh chóng bị vây ở giữa. Bóng mờ kia nhân cơ hội này lao ra, vô tình giết hướng về phía xung quanh tổ thần, phốc máu tươi bắn tóe, hắn nhanh chóng đánh xuyên một người, nắm đấm trực tiếp nhập vào cơ thể, chộp lấy thần hồn muốn bay trốn, nhẹ nhàng một hiệp, liền triệt để phá nát. Đây là một cuộc ác chiến không ngang bằng. Bóng mờ đến từ đế thành, sự bá đạo hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Thạch Nhân Vương, hắn chính là một vị thạch nhân vương. Chân mộc nữ thánh khiếp sợ. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương nhanh chóng truyền âm, nói, các ngươi mau chóng rút lui. Mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của họ, bóng mờ đến từ đế thành, thực lực tựa hồ đạt đến cảnh giới thạch nhân vương. Tại sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ là thiên đế tái hiện? Đúng lúc này, vị vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cừ vốn trầm mặc, phong thái tuyệt thế bỗng nhiên mở miệng nói. Các thần đều khiếp sợ. Ẩm ngay lúc này, một bóng mờ có thể so với thạch nhân vương chặn đứng hai vị không có bước ra bước cuối cùng người đá từ dị giới, vô tình đánh xuống bàn tay khổng lồ. Trong cuộc đối kháng kịch liệt, một tiếng vang giòn phát ra, bàn tay người đá từng bị thạch nhân vương khôi lỗi đánh nát, giờ này bị sức mạnh to lớn kích chia năm xẻ bảy. Đùng một vị người đá khác cũng gặp đòn nghiêm trọng, lồng ngực bị bàn tay xẹt qua, nhất thời sụp xuống, toàn bộ nửa thân trên xuất hiện hàng chục vết rạn nứt đáng sợ. Dù cho hai người này bước ra bước cuối cùng, nhưng hoàn toàn không phải tổ thần bình thường có thể so sánh. Cho dù bị thương nặng, vẫn thành công bỏ chạy, bóng mờ đến từ đế thành, trong con người bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn quang, đánh ra hướng trời xa, rơi vào tên tổ thần dị giới cuối cùng, như gặp vạn cân búa tạ, miệng phun máu tươi, đổ nát ở chân trời, thần hồn bị mạnh mẽ bắt giữ, bị vồ một cái nát. Trong bóng tối, tiêu thần cảm thấy hoảng sợ, người này thực sự quá mạnh mẽ, đã có thể so với thạch nhân vương, bóng mờ kia quay người hướng về ba đại đỉnh cấp cường giả mà giết tới. Ngay lập tức kéo thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương một tấm cửa thành xuống, không thể đỡ nổi. Xoát xoát đúng lúc này, vài đạo bóng hình vụt xuất hiện trên bầu trời, đột nhiên tấn công, nhằm vào bóng mờ đến từ đế thành. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, những người này tuyệt đối không phải người bình thường, nếu không sao dám hung hăng như vậy tấn công người chủ đế thành. Từ sâu thẳm của thế giới tử vong, sinh vật mạnh mẽ xuất hiện. Anh gấu nhỏ thầm thì, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu cả người phủ đầy vảy màu bạc, đầu mọc một sừng ma quỷ, thuộc về một trong những đại tộc ma quỷ. Vậy tuyệt đối là một ma quỷ mạnh mẽ vô thượng. Vong linh, còn có một con vong linh. Sát Phá Lang cũng hút vào hơi lạnh, cái vong linh này không có mùi chết chóc bình thường, mà trái lại có vẻ thần thánh cực kỳ, toàn thân được thánh quang ngưng tụ, cưỡi trên lưng một đầu địa ngục ma long vương. Thực lực đạt đến cấp độ vong linh, vô cùng đáng sợ, hồn lực dâng trào, từ xa đã khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Bên trong còn có bóng hình người đá, mấy bóng người, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhất thời xoay chuyển chiến cuộc, khiến cho chủ nhân đế thành mệt mỏi ứng phó. Rõ ràng những người này đều là cấp người đá và vô thượng tổ thần. Giờ phút này, Tiêu Thần không nghĩ ra tay, trong cuộc hỗn chiến này đều là những nhân vật vô cùng nguy hiểm, hắn cần chờ đợi tàn cục, hắn đã nhắm vào thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương tòa kia thành lớn. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có kết quả. Hắn không dừng lại, nhanh chóng hướng về phía dị giới các thần rút lui. Hắn muốn lợi dụng thời gian này chênh lệch, tiêu diệt một số kẻ địch trong tương lai. Ngay khi Tiêu Thần rời đi không lâu, từ Thái Cổ Bảy Ma Thành, lại có ba tên cường giả từ nơi sâu thẳm của thế giới tử vong vọt tới. Đây là ba bộ xương lấm la lấm lét, hoàn toàn khác với sinh vật bình thường mang đốm lửa. Trong hốc mắt bọn họ tràn ngập thần thánh khí tức, lấp lánh ánh sáng gian xảo. Ba gã gia hỏa lén lút từ xa ước định giao chiến với các thần, nhỏ giọng thì thầm điều gì. Đáng tiếc, Tiêu Thần tạm thời rời khỏi nơi này, không thấy được ba bộ xương kỳ lạ ấy. Giờ phút này, Tiêu Thần đang sử dụng bát tướng thế giới để phi hành, có thể nói là đệ nhất thiên hạ về tốc độ, trong 8 cái thế giới, vượt qua không gian mà chớp mắt đã đuổi kịp 20 mấy vạn dặm. Từ xa, hắn nhìn thấy vài bóng người, kha kha với đôi mắt to bỗng tỏa ra ánh sáng tức giận, nó lao nhanh ra ngoài bát tướng thế giới, vội vã chặn lại mấy người. Tiểu Quật Long cũng không yên lòng, theo sát phía sau, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân đang điều khiển thân thể Đại Uy Minh Vương, lúc này tương đương với cường giả tầng 6 chiến tổ, tự nhiên không chút e ngại mà theo vào. Hắn đã từng bị Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đánh nát, còn có một tên siêu cấp tổ thần, cùng với hai tên tổ thần bình thường, đang chặn lại giữa không gian. Các thần thì tản ra trốn chạy, không ít người đã sớm biến mất ở những nơi khác. Ta cho rằng sao có thể so với thiên đế đuổi theo được, hóa ra là các ngươi. Gia tộc nghịch thiên của cái tiểu xúc sinh dòng máu kia, hiệu quả phi phàm, ta đã chờ đợi vạn năm tháng, giờ đây rốt cuộc có thể thỏa mãn. Tên tổ thần bình thường này vẫn chưa từng thấy được thực lực chân chính của mấy người, mà không phát hiện ra hình bóng của Tiêu Thần, có người đá chấn giữ, hắn không sợ hãi, kha kha tức giận, con vật nhỏ này đã ăn quá nhiều vị đắng trong quá khứ, giờ lại bị nhục mạ ngay trước mặt, dù cho nó thiên tính hồn nhiên, cũng không kìm được cơn tức giận. Trong đám người đá, một tên lộ vẻ nghiêm túc, hắn cảm thấy áp lực. Đúng lúc này, tiếng bước chân đáng sợ từ phía sau truyền đến, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi xuất hiện, từng bước tiến gần, nhìn thấy cường giả dị giới ăn nói ngông cuồng, làm nhục kha kha, Tiêu Thần nổi giận, không nói lời vô ích, trực tiếp lấy ra Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, khóa chặt tên người đá kia. Còn bản thân hắn cũng hiện ra, áp sát về phía tên tổ thần kiêu ngạo dị giới. Tên đá kia bỗng chốc hoảng sợ, hắn đã từng nếm trải sự lợi hại của Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, tự nhiên biết được sự đáng sợ, linh cảm như đại nạn đang đến gần. Các ngươi ta, tên làm nhục kha kha, tổ thần dị giới, sắc mặt bỗng trắng bệch, thần đối mặt với cái chết có lúc còn không bằng phàm nhân, hay là vì trường sinh quá lâu, rời xa sinh lão bệnh tử, không nhận thức được loại lo lắng ấy, nên một ngày nào đó khi mất đi ưu thế, lại càng trở nên không thể tả. Tiêu Thần từng bước tiến tới, tiếng bước chân giàu có nhịp điệu, như mỗi bước đều dẫm lên trái tim của tên tổ thần, khiến hắn sắc mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại, dù đã trải qua vô vàn khiêu chiến, nhưng tính an nhàn quá lâu. Cộng với nỗi sợ hãi cái chết, khiến cho cơ thể tổ thần kia không ngừng run rẩy. Ngày xưa coi chúng sinh như run rế, giờ đây hắn mới cảm nhận được sự áp bức đáng sợ đến mức nào. Đây không phải là một trận giao chiến công bằng, hắn căn bản không thể chống lại Tiêu Thần. Cường giả cửu trùng thiên, thần niệm bị cầm cố, thể xác cũng mất đi thần lực vô thượng, lúc này thân thể hắn hóa thành phàm thể. Mắng người là tiểu xúc sinh, người lại là cái gì? Tiêu Thần thần thức mạnh mẽ như lưỡi dao, nằm ngang trước mặt hắn, khiến cả người hắn dựng tóc gáy. Tên tổ thần dị giới trong mắt lóe lên hung quang, tựa như không chịu nổi cơn tức giận, há miệng định gào thét, nhưng âm thanh lại yếu ớt đến lạ. Sâu, sâu. Tiêu Thần lại bước thêm một bước dài, cửu trùng thiên uy thế lập tức khiến tổ thần dị giới bay ra ngoài, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn bất lực nhìn về phía người đá ở xa xa, nhưng người đá khô héo kia cũng đang gặp nguy hiểm, lúc này đã bị Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi vững vàng khóa chặt. Đại chiến vừa động là bùng nổ. chỉ có tên siêu cấp tổ thần cùng một tổ thần bình thường bên cạnh, cũng không rảnh để phân thân cho tiểu quật long và thiên ngoại thiên đang chặn lại. Kha Kha tiến lên, mắt đỏ chót, nói, hắn là người giết Thanh Long Vương, trong lúc truy kích tổ quân chiến thuyền đã đánh Thanh Long Vương tan nát, Thanh Long Vương chính là Liễu Mộ Long Vương, tình nghĩa tự nhiên không bình thường với Kha Kha cùng tiểu quật long. Kha Kha với đôi mắt đỏ tươi, phát ra một đạo chín màu thần quang, trong nháy mắt cắt đứt một phần thần lực của tên tổ thần. Loại thần tắc này là nó nắm giữ được sau khi lên tới vô thượng tổ thần. Người giết Thanh Long Vương. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lẽo, dưới áp lực của hắn và Kha Kha, tên tổ thần này căn bản không thể cử động. Ta giết nhiều người, chỉ là một con bò sát mà thôi. Đã biết không cách nào thoát thân, tên tổ thần này dần dần kiên cường lên. Kha Kha tức giận, giơ lên bàn tay nhỏ trắng như tuyết, lại muốn lột bỏ hắn một phần thần lực, nhưng bị Tiêu Thần ngăn cản, nói, không cần lãng phí tài nguyên này, có thể sử dụng làm rác rưởi. Ngươi, tổ thần dị giới tức giận, nhưng rất nhanh hắn liền hối hận, thần thức cùng thể xác đều bị cầm cố, muốn tự sát cũng không được. Dưới áp lực của cửu trùng thiên tổ thần và vô thượng tổ thần, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Để ta đến trừng trị hắn, không thể để hắn tự cho là chết rất vinh quang. Sát Phá Lang với dáng vẻ đáng ghét tiến tới, cười một cách tà ác. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, không ngăn cản, chỉ niêm phong toàn bộ sức mạnh của tên tổ thần này. Sát Phá Lang cực kỳ phong tao vẩy vẩy áo choàng, không ra gì mà kéo tay áo lên, cười hắc hắc nói, ca tìm đến ngươi để bàn luận về lý tưởng sống, để ngươi biết mặt trời tại sao lại rực rỡ, hoa tươi tại sao lại thơm ngát, còn ngươi tại sao lại muốn ăn đòn. Hắn đến chính là một cú đạp mạnh, dẫm mạnh lên eo của tên tổ thần, khiến hắn bay ra hơn trăm thước, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo của cái chết. Dù bị Tiêu Thần và Kha Kha áp chế, nhưng tên tổ thần dị giới dù có phun lửa trong mắt, cũng không thể không chịu đựng sự hung ác ấy. Sâu. Mắng ta là sâu, ngươi lại là cái gì dưới chân ta? Sát Phá Lang không hề nổi giận, lười biếng tiến tới, một chân to phi thường trướng tai gai mắt đạp lên mặt tên tổ thần. Phốc, vì dùng sức quá mạnh, chiếc giày da của hắn lập tức vỡ tan, năm ngón chân lộ ra vô cùng cứng cáp, đạp lên mũi tên tổ thần, khiến hắn suýt ngất đi. Chiếc giày da này là cá sấu, ca từ Yến Đô Đông đơn mua, bỏ ra hơn 3 vạn đồng tiền, vậy mà lại không rắn chắc, chắc chắn là hàng giả. Sát Phá Lang ra vẻ đau lòng, rất bất nhã mà nhón chân lên, khiến cho mũi tên tổ thần bị đè đỏ bừng và sưng lên. Người còn dẹp chết tiệt. Tổ thần dị giới cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ lạ, suýt thì ngất đi, hắn tức giận đến mức không còn gì để nói. Ta cảnh cáo ngươi, đừng chửi bới ca, ca mỗi ngày xịt nước hoa, có tiếng thơm ngon đẹp trai, không tin ngươi thử ngửi xem. Sát Phá Lang vô liêm sỉ, dưới chân giày da bị dẫm nát, bàn chân lớn không kiêng dè kề sát vào mũi tên tổ thần, năm ngón chân còn không ngừng động đậy. Ẩu. Tổ thần dị giới quả thật tức điên, hắn đã gặp vô số kẻ thù trong đời, nhưng chưa bao giờ gặp phải kẻ thù khốn nạn như thế này, trong bụng dậy lên cơn sóng, ngũ tạng lục phủ như muốn phun ra, ca là kẻ hủy hoại danh dự của người khác. Ngươi ánh mắt gì, cái gì mũi, thái độ gì a? Sát Phá Lang trả đũa, nói, ngươi đó là vẻ mặt gì, khó ngửi sao? Ca đây chính là từng bước sinh ra hương thơm, ngươi ít chửi bới ta. Ngươi này con dẹp chết tiệt, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Tổ thần dị giới mặt đã tái, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn vào chân to kia. Sát Phá Lang hơi hơi dùng lực một chút, toàn bộ chân to dẫm lên đầu kia chui vào lòng đất, chỉ để lại thân thể tổ thần trên mặt đất. Ta cảnh cáo ngươi, lại chửi bới ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Sát Phá Lang nói khoác không biết ngượng, không chút nào mặt đỏ, nói, nào có thơm ngon mà không thơm. Nói xong, hắn một bên rất mạnh mẽ vặn vẹo lòng đất bằng bàn chân lớn của mình. Điều này cũng khiến cho tên tổ thần, dù bị phong ấn sức mạnh, nhưng thể xác vẫn rất kiên cố, nếu không đã sớm bị dẫm thành thịt nát. Ca ca ta sẽ viết, ngươi sao mà mặt dày như thế, dẫm lên cũng không động đậy, ca bàn chân đều đau đớn. Sát Phá Lang vừa làm vừa chế nhạo. Ta quyết định, nhất định phải lột da mặt của ngươi không thể, lấy về chế tạo giáp trụ, có thể nói là giao thương bất nhập, gặp phải một kẻ đáng ghét như vậy, tổ thần dị giới tâm tình đã chết, hắn có một luồng xung động muốn khóc, một tấm tổ thần mặt bị một con chân to hoàn toàn bao trùm, mạnh mẽ, chà đạp. Ca ca ta sẽ viết, ngươi lại chảy nước mũi, lấy ca một bàn chân, thật buồn nôn. Sát Phá Lang phịch một tiếng, đá tên tổ thần dị giới ra ngoài. Tổ thần dị giới rất muốn đập đầu xuống đất, càng muốn gào thét rằng đó chính là mẹ hắn. Nước mắt chảy như mưa, không phải nước mũi. Được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Tiêu Thần thúc giục, hắn chuẩn bị thánh tế cho tên tổ thần dị giới này. Kha Kha thì lại hiếu kỳ, trợn tròn mắt. Đối với mọi chuyện vừa xảy ra, con vật nhỏ chớp chớp mắt, đầy hứng thú. Hãy cho ta thêm một chút thời gian, ít nhất ta muốn đánh hắn tâm phục khẩu phục, hơn nữa là khâm phục. Sát Phá Lang nâng tên tổ thần dị giới lên. Khâm phục ngươi, lão mẫu. Tên tổ thần dị giới này rất muốn lấy nước bọt mà dìm chết Sát Phá Lang. Hắn tức giận đến cực điểm, trợn tròn đôi mắt, mạnh mẽ nhìn Sát Phá Lang. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt u oán như vậy, ca đối với ngươi không có hứng thú, ta chỉ có xu hướng tình dục bình thường. Cái tên vô liêm sỉ này khiến người ta tức muốn thổ huyết, còn tỏ ra thản nhiên tự mãn, nói, giống ta như thế có phẩm vị người, cũng chỉ có chân mộc thánh nữ qua loa mới có thể xứng đôi. Ngươi sao không chết đi? Tổ thần dị giới rốt cuộc nghiến răng, khó khăn phun ra mấy chữ này. Phá quân sao băng quyền. Sát Phá Lang vung nắm đấm to bằng cái đấu, nện vào mặt tổ thần dị giới, ngay lập tức đánh hắn bay lên cao 3.000 mét, hắn theo sát phía sau vọt lên, lần thứ hai quát lớn, tham lang vô ảnh cước. Con kia để trần bàn chân lớn, lại một lần nữa mạnh mẽ tiếp xúc với miệng mũi tổ thần dị giới, đem hắn đạp rơi xuống không trung. Thất sát thiết mông công, từ 3.000 mét trên không lao xuống, Sát Phá Lang phi thường khuếch đại ngồi xuống, tư thế thật không thể xem thường. Cái mông khổng lồ nện mạnh xuống bụng nhỏ của tổ thần dị giới. Ấy, cường đại như tổ thần dị giới, bị phong ấn thần lực, không cách nào phản kháng, vừa tức vừa giận vừa đau, trợn tròn mắt, hai chân loạn đạp, lập tức ngất đi. Ầm, bàng, đùng, bang. Sát Phá Lang không ngừng ra tay, trong miệng lung tung lời nói càng không ngừng, nói, nhất chi độc tú, mai mở hai độ, tam phẩm đài sen, chung quanh nhìn lại, ngũ vị tạp trần. Sướng hay không sướng? Khó chịu thì đón nhận đi. Ta, một đời tổ thần, lại lạc lối tới tình cảnh như thế. Tên tổ thần dị giới lệ rơi đầy mặt, tất cả những điều này đối với hắn mà nói quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hành hung tổ thần dị giới, Sát Phá Lang tự do thể hiện sức mạnh, cuối cùng đã trở thành một tuyệt đại cao thủ. Đứng trên người tổ thần dị giới, ngửa mặt lên trời thở dài và hỏi, thử hỏi thiên hạ, ai có thể so tài với ta? Để mời MC Ly Cà Phê, hãy truy cập halayzi.com hoặc vào phần mô tả nhé. Sau đó, hắn cúi xuống nhìn tổ thần dị giới dưới chân và nói, ngươi phục rồi sao? Ta, phục rồi. Tổ thần dị giới che giấu lương tâm mà nói như vậy, sau đó kiên quyết cực kỳ khẩn cầu, ngươi mau mau giết ta đi. Đây mới là lời nói thật lòng của hắn. Hắn phục rồi. Sát Phá Lang mặt mày hớn hở, quay sang Tiêu Thần nói, ngay cả hắn cũng cảm thấy ta vô địch khắp trên trời dưới đất. Ngươi thực sự vô địch rồi. Tiêu Thần một cái tát đánh bay hắn, bắt đầu tiến hành thánh tế cho tên tổ thần này. Hành động này không đáng đồng tình, kẻ ác như Sát Phá Lang đã sửa trị hắn một phen, thực sự là có tội thì phải chịu. Một bên khác, tên dị giới đã bị Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đánh nát 3 lần, thấy rằng không thể chống đỡ nổi, dù cho sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối mặt với vương giả thân thể đá cũng không có bất kỳ sức chống cự nào, căn bản không phải là đối thủ. Tiểu Quật Long cùng siêu cấp tổ thần chiến đấu cũng đã tới kết thúc, hoàn toàn áp chế đối thủ, còn Đại Uy Minh Vương chiến thể thì đang quyết đấu với một tổ thần bình thường khác. Càng là dùng ưu thế áp đảo mà ngay lập tức kết thúc chiến đấu. Tại khu vực này, khi cuộc chiến đang đi đến hồi kết, những biến động đã diễn ra ở sâu trong thế giới tử vong, nơi thái cổ 7 ma thành. Địa ngục ma long vương gào thét vang dội, múa lên khung xương khổng lồ, dẫn dắt những linh hồn mạnh mẽ bay lượn trên bầu trời. Đồng thời, những con lân ma quỷ và người đá từ đế thành bông lung cũng đồng loạt tiến công, tạo thành một mối đe dọa tương đối lớn. Và cũng chính vào lúc này, bị 7 tôn người đá vây nhốt. Dị giới tam đại đỉnh cấp cường giả cũng triển khai phản kích mãnh liệt. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương ngưng tụ ra thần thành càng lay động mãnh liệt, sau đó vạn trượng ánh sáng to như núi lớn, thông suốt trên trời dưới đất, bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Một vị gần như bước ra bước cuối cùng từ mặt đất, lao ra khỏi tòa ma thành khổng lồ, tham gia vào cuộc chiến, vừa xuất hiện đã khiến mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc. Một bộ hóa thân mạnh mẽ như vậy, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ mông lung bóng người đến từ đế thành, đấm ra một quyền, bá tuyệt thiên địa, tại chỗ đánh bay mạnh mẽ vong linh cưỡi địa ngục ma long vương, phá diệt vạn tầng vong linh chú pháp, giữa bầu trời, ánh sáng trắng xóa, hàng triệu triệu vong linh sinh vật bị triệu hoán trong nháy mắt bị hủy diệt sạch sành xanh. Mạnh Đức Cương tự biết không thể giấu giếm được đế thành chủ nhân, mạnh mẽ hóa thân bằng bí pháp lao ra khỏi 7 tôn người đá vây quanh, hướng về đạo kia mông lung bóng người mà vây giết, muốn cùng người khác liên hợp, thực thi trảm thủ hành động. Thế nhưng, vào lúc này, mông lung bóng người đột nhiên hào quang chói lọi, phương xa bàng bạc uy thế như núi lớn, dường như uyên biển, cuồn cuộn chấn động mà đến, ở cái xa xôi phía trên đường chân trời, một tòa thật to đế thành chậm rãi vụt lên từ mặt đất, mênh mông áp lực chấn động toàn bộ tử vong thế giới. Tòa thành lớn chậm rãi bức ép tới, tốc độ không nhanh, nhưng cỗ mạnh mẽ uy thế lại khiến mọi người tại đây đều khiếp đảm, luồng hơi thở này quá mạnh mẽ, bao phủ tất cả mọi người. Tòa thành lớn bốc lên trời cao, hướng về nơi này chậm rãi giáng lâm. Đế thành chủ nhân càng ngày càng hào quang rực rỡ, càng dần dần lộ ra thân thể đá kiên cố, do ánh sáng ngưng tụ thành người đá thể phách, theo đế thành giáng lâm mà càng ngày càng mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ trầm trọng, bắt đầu điên cuồng công kích. Đế Thành giáng lâm mà đến, muốn cùng Thái Cổ Bảy Ma Thành hợp lại, như núi cao chót vót, đè người có cảm giác nghẹn thở. Hống, tiếng gào của Đế Thành chủ nhân chấn động bầu trời, bát phương đám mây toàn bộ bị đánh tan, ngay cả mấy ngàn dặm, hơn 10.000 dặm ở ngoài tử vong, mây đen cũng bắt đầu tan vỡ. Trong trời đất như có vô tận sông lớn lao nhanh rít gào, khí thế mạnh mẽ cùng bàng bạc đến cực điểm. Giết! Hắn phong ngăn trở tất cả mọi người công kích, chuyên nhất đánh giết hướng về Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương Mạnh Đại Hóa Thân, muốn tiêu diệt từng bộ phận. Cú đấm này ngưng tụ đại đạo thần vận tinh hoa của hắn, toàn bộ tử vong đại lục cũng vì đó một trận yên tĩnh, khiến tử vong thế giới ngắn ngủi đình chỉ nhịp đập. Oanh! Cuối cùng ngập trời thần lực sôi trào mãnh liệt mà ra, như vỡ đê dòng lũ, lay động bầu trời cùng mặt đất, khóa chặt Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương. Nguồn sức mạnh này thực sự quá khổng lồ, dâng trào sinh mệnh tinh khí lại như trời xanh đất dày, phát tán ra không cách nào nhịn được cuồng bạo nhiệt lượng, quả thực có thể trong nháy mắt xé nát tổ thần. Khổng lồ khí tức đánh rơi xuống dưới vô số sao băng, trong trời đất ánh sáng rực rỡ, một mảnh ngổn ngang. Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương Mạnh Đại Hóa Thân cũng không thể chịu đựng được một đòn kinh thiên động địa này, tại chỗ bị đánh chia năm xẻ bảy, rơi xuống tử vong mặt đất, bị bảy tôn người đá vây nhốt cũng theo đó lay động một hồi. Hết thảy cường giả trong lòng đều phi thường chấn động, tăng vọt vô tận sức chiến đấu, đánh giết hướng về Đế Thành chủ nhân. Đùng, Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương mạnh mẽ bị đánh thành năm bộ phận, nện xuống mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, xung kích lên một trận bụi mù. Hắn vừa định đem phân tán khắp nơi thân thể đá một lần nữa ngưng tụ lại, nhưng vào lúc này, ba bộ xương trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở ba bên. Ba tên gia hỏa hành động một cách kỳ quái và nhanh nhẹn, thật sự rất hèn hạ, đã hướng về phía đầu lâu của Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương mà nở một nụ cười xảo quyệt. Sau đó, từng người trong số hai tên đã lén lút ăn cắp một cái chân đá, trong khi tên còn lại thì ôm lấy khối đá ở ngực, rồi quay người bay đi trốn. Thiên Cổ Nhất Vương trợn tròn mắt, sau đó tức giận, ba cái bộ xương giả mạo này thật quá hèn hạ, lại dám trắng trợn cướp đi phần thân thể đá và nhanh chóng bỏ chạy. Điều này thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của ông. Mạnh Đức Cương mấy lần ngưng tụ bị cướp chạy thân thể đá, nhưng đều không có kết quả. Hắn nhất thời biến sắc, ba bộ xương khô này phi thường quái lạ, chặt đứt hắn thần niệm cùng hóa thân tàn thể liên hệ. Hắn còn lại tàn thể bay lên trời, nhưng ba bộ quái lạ bộ xương đã chạy mất dép, không có hình bóng, dù dùng thần thức mạnh mẽ tìm tòi cũng không có bất kỳ manh mối nào. Điều này thực sự quá nhanh, so với người đá xuyên qua oanh trong dị giới. Người đã không biết rằng mình đã nghe được lời nói của sát phá lang, vẫn mang tính cách cương liệt, tự bạo thần thức, khiến cho sóng thần lực tràn ngập thân thể đá của họ. Cùng lúc đó, tiểu quật long cũng kết thúc chiến đấu, từng người một đem địch thủ áp chế, ném vào giữa sân. Hai người này cũng giao cho ta trước tiên thu thập một trận. Oanh, oanh hai tên tổ thần, thể xác tuy được bảo tồn, nhưng thần thức đều tự bạo ngay từ đầu. Rõ ràng, họ sợ hãi đến mức dẫm vào vết xe đổ trước mắt, không muốn tổ thần gặp phải tội lỗi như vậy. Điều này ít nhiều khiến tiêu thần có chút đờ ra, trong khi tiểu quật long cùng mấy người thiên ngoại thiên cũng không hiểu ra sao. Thật quá bi kịch, ta có đáng sợ đến vậy không? Sát phá lăng tự mãn nói, người vô địch không có cách nào. Ngươi thực sự vô địch rồi. Tiêu thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục thánh tế. Dù cho người đã ẩn chứa vô tận bàng bạc thần lực, nhưng hiện giờ hắn đang ở vào bình cảnh. Đối với hắn mà nói không có tác dụng lớn, chỉ có thể toàn bộ bảo lưu lại, tạm gác lại cho tương lai. Thần Hoa Ngàn Vạn nói, sự sống vô tận tinh khí bao bọc nơi đây, tiêu thần không ngừng rút lấy tổ thần tinh khí cùng người đá tinh hoa, niêm phong vào thần đồ bên trong. Đến rất lâu sau, tất cả mọi thứ mới dừng lại, khi tiêu thần kết thúc khu vực chiến đấu bên ngoài, hắn một lần nữa trở lại bảy tòa Thái Cổ Ma Thành, đúng dịp thấy Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương nửa đoạn hóa thân, không nói hai lời, liền phóng lên trời, xông tới tấn công. Không chỉ có đánh ngơ ngẩn hình, sách cổ, thiên ngân các loại, còn triệu hồi thạch nhân vương khôi lỗi, càng khiến Kha Kha ở bên giúp đỡ. Sâu, Thiên Cổ Nhất Vương giận dữ. Tàn phế. Tiêu thần chế nhạo nói, thiếu đi nửa đoạn thân thể đá, lẽ nào bị người mượn đi rồi chưa? Còn lại nửa đoạn này không bằng cho ta mượn đi. Lời nói vô tình vừa vặn chọc tức Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương. Hắn lạnh giọng nói, ngươi. Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương thật là chật vật thê thảm, mạnh mẽ thân đá bị ba bộ xương cướp đi nửa đoạn dưới, mà giờ phút này càng gặp phải công kích mãnh liệt nhất. Thạch nhân vương khôi lỗi một tay chống trời, bầu trời nứt toác, đánh đâu thắng đó, vừa mới tiếp xúc, liền đem cánh tay phải của Mạnh Đức Cương đánh gãy. Mạnh Đức Cương nhanh chóng lùi về phía sau, cụt tay rực rỡ, chớp mắt ngưng tụ lại, vừa vặn bị ba bộ xương cướp đi nửa đoạn thân thể đá. Hắn giờ khắc này cũng không dám bất cẩn, nếu như nửa thân trên cũng bị người đoạt đi, chuyện này thật sự sẽ trở thành một trò cười. Soạt tiêu thần lấy thân ngưng tụ thần đồ, toàn bộ thân thể mỏng như lưỡi dao, chém nghiêng đi. cả người như hóa thành lưỡi dao, trở thành một thanh trường đao không gì không xuyên thủng. Mạnh Đức Cương con mắt lạnh lẽo, thay hình đổi vị, tránh né sang một bên chớp mắt, trong nháy mắt mà ra, 10 đạo chỉ mang như 10 thanh lợi kiếm, xé rách hư không, hướng về thần đồ đánh tới. Con thần đồ chấn động, Tiêu Thần run lên, cảm giác được thiên cổ nhất vương cường tuyệt sức chiến đấu, hóa thành một đường mông lung bóng mờ chém vòng qua, xoát 9 màu ánh sáng lộ ra, thần hà vạn đạo, tường thải ngàn sợi, dáng lành bay tung tóe, kha kha ra tay, tiểu tử tuy rằng nhìn như non nớt, nhưng thần thông kinh thế, nắm thời cơ chiến đấu. Trong nháy mắt Mạnh Đức Cương thay hình đổi vị, đánh ra một chiêu vô thượng tổ thần, như cầu vồng diệu thiên cổ, như điểm lành xuyên tương lai, lập tức liền bao phủ Mạnh Đức Cương. Đối mặt với cái này non nớt con vật nhỏ, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương vốn không để ý, nhưng khi 9 màu cầu vồng ra thân trong nháy mắt, hắn lập tức biến sắc, 9 vệt ánh sáng như 9 sợi dây thường trói buộc quanh người hắn, khiến cho thần lực nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt bị lột bỏ một phần. Hắn chấn động tàn thể, thân đá hào quang chói lọi, thoát khỏi ràng buộc, chiến thể vang lên tiếng sấm nổ vang, huyền công mấy lần vận chuyển, mới khôi phục được một phần thần lực, ta xem thường các ngươi. Đem song phương tách ra sau, Mạnh Đức Cương nhìn chăm chú Tiêu Thần cùng Kha Kha, càng đề phòng nhìn chằm chằm Khôi Lỗi Thạch Nhân Vương. Đã sớm nói rồi, ngược lại ngươi này chiếc thân thể đá cũng đã phế bỏ, không bằng ta mượn dùng một chút. Tiêu Thần như xem kỹ vật phẩm bình thường theo dõi hắn, đã đại thể thăm dò sức chiến đấu của chiếc thân thể đá này, cũng không hề lo lắng. Mạnh Đức Cương thân thể đá đã phế, căn bản không có cách phát huy ra chân thực sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào sự mạnh mẽ thần niệm mà thôi. Quả nhiên, vào đúng lúc này Mạnh Đức Cương vận dụng sức mạnh thần thức đáng sợ, trong tròng mắt hai vệt kim quang dị thường thịnh liệt, như hai đạo hoàng kim thần hỏa vọt ra, một đường nhằm phía Tiêu Thần, một đường bắn về phía Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi. Hắn không chỉ muốn dùng thần niệm để đánh bại Tiêu Thần, mà còn có ý định chiếm đoạt xác của Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi. Hắn đã nhận ra từ lâu rằng thân thể đá của vị này mạnh mẽ hơn so với thân thể đá hóa thân của hắn, đặc biệt là ở đỉnh cao nhất. Ao ao ao hào quang lóe lên, Tiêu Thần run run sách cổ, ngăn chặn vệt kim quang kia, trong bức tranh chiếc mâu đá kia tranh tầm thường mà ra, một tiếng chặn lại ánh sáng màu vàng, đó là một cây mâu đá chân chính, từ hư thiên đạo nhân trong tay đoạt đến, vốn thuộc về ngũ đại vương giả Thạch Binh. Ta ngộ mâu đá một đòn, Mạnh Đức Cương thân thể lay động một hồi, hắn cảm nhận được cảnh giới đại viên mãn của Thạch Nhân Vương đạo vận, tạo thành xung kích mạnh mẽ, khiến cho thần thức của hắn bất ổn. Được ảnh hưởng, ánh sáng màu vàng bắn về phía Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi cũng bị thương nặng, bị Thạch Nhân Vương phun ra một ngụm ánh sáng màu vàng càng thêm thịnh liệt, suýt nữa đánh tan. Thạch Nhân Vương khủng bố tinh khí xung kích nguyên thần, tạo thành thương tổn cực kỳ to lớn, Mạnh Đức Cương kêu to một tiếng, tàn thể bay ngược mà đi, đã nghĩ rút lui. Hắn không sợ Tiêu Thần, nhưng người đá này Khôi Lỗi, đối với sự uy hiếp của hắn thực sự quá lớn. Với trạng thái hiện tại của hắn tuyệt đối không có cách nào đối kháng. Đùng thiên địa chấn động, cảnh sắc trước mắt nhất thời hoàn toàn biến dạng, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương biến sắc mặt, hắn phát hiện mình đã tiến vào một thế giới lạ kỳ, Tiêu Thần tạo ra bát tướng thế giới, đem tên mạnh mẽ địch thủ này bị vây bên trong, lôi lẫn nhau tử điện ngàn vạn đạo, địa tướng đất vàng dày nặng trầm ngưng, hỏa tướng thần hỏa ngập trời bao phủ, thiên tướng cao xa lớn lao, thủy tướng sóng lớn mênh mông, trạch tướng sương mù khóa lại. Phong tướng cương gió vù vù, sơn tướng nguy nga đại khí. Dám vây nhốt ta thân thể đá, đánh nát thế giới của ngươi, phá diệt ngươi linh phách. Hắn hai tay khoanh lại, pháp ấn bày ra, liền muốn đánh nát này bát tướng thế giới. Nhưng ngay trong chớp mắt này, 8 cái thế giới xoay chuyển lên, một vị Thạch Nhân Vương chiến thể đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, bàn tay lớn một cái vồ xuống. Mạnh Đức Cương quát to một tiếng, không dám cùng Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi tranh đấu, lập tức rút lui. Cùng lúc đó, bát tướng thế giới xoay chuyển. Thần đồ, sách cổ, ba đạo thiên ngân, vương thành, Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, Tiêu Thần mỗi người chiếm một lẫn nhau, đồng thời trấn áp hắn. Loại thủ đoạn này trước nay chưa từng có, bát tướng bên trong thế giới mỗi người có một vị trí bảo trấn áp, sức mạnh to lớn tới cực điểm. Phá cho ta. Mạnh Đức Cương lần thứ hai kêu to, hai tay kết thành hiểu rõ pháp ấn, mạnh mẽ hướng về thiên tướng đánh tới, muốn từ nơi này tìm kiếm chỗ đột phá. Trấn áp ở đây chọn chúng thiên ngân hiện lên, hóa thành một mặt to lớn bia trời chẻ đánh tới. Cùng lúc đó ngày đó lẫn nhau bầu trời vô tình rơi rụng. Thiên cổ nhất vương vào đúng lúc này phi thường khiếp sợ, cái lẫn nhau cũng ngưng tụ cái khác 7 lẫn nhau thế giới sức mạnh, cái gọi là bát tướng xoay chuyển chỗ cường đại liền ở đây, công kích một lẫn nhau vô dụng, bởi vì bát tướng hòa vào nhau, mỗi một lẫn nhau đều có chứa bát tướng tất cả sức mạnh. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi nắm đấm thép, thiên ngân hóa thành bia lớn, sách cổ, thần đồ cùng tất cả đều cùng mỗi người lẫn nhau ngưng tụ ở cùng nhau, đồng thời nghiền ép hướng về hắn. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, đồng thời chịu đựng Thạch Nhân Vương cùng bát tướng thế giới công kích, một đôi cánh tay đá tại chỗ vỡ vụn, thần thức cũng bị đánh tan, bay ngược ra ngoài, nhưng ở trong bát tướng bên trong thế giới, hắn bất luận bay tới chỗ nào cũng vô dụng, đột phá không ra, giống như lúc nào cũng ở trong phạm vi bị tiến công. Ầm ầm, bát tướng cùng chấn động, tám cái thế giới xoay chuyển, lần thứ hai hướng về hắn nghiền ép. Đây là tiêu thần ngày xưa thứ nhất thần thông, bây giờ rốt cuộc đại thành. Ngàn vạn đạo sấm sét màu tím, toàn bộ to như núi lớn, từ lôi lẫn nhau điên cuồng bổ xuống, như cửu thiên thần phạt, khiến nhật nguyệt tinh thần toàn bộ thất sắc, vô tận đại hỏa từ hỏa tướng lao ra, dùng hết thế gian vạn vật, cháy hừng hực, nối liền một mảnh mênh mông biển lửa, vô biên không biên giới, nhìn không tới phần cuối. Nguy nga núi lớn, liên miên vô tận, san sát cao vút trong mây, như từ thái cổ xé rách bầu trời mà đến, ở sơn tướng bên trong hiển hiện, chấn áp mà xuống, tám cái thế giới, tám loại bản nguyên lực, toàn bộ hóa hình đánh ra, sẽ cùng các loại chí bảo phối hợp, đánh thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương tức đến muốn phun máu, hắn thân thể đá triệt để vỡ vụn. Bất hủ bất diệt, người đá tái sinh. Mạnh Đức Cương hét lớn, ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, hướng về vị trí của tiêu thần mà phóng đi. Hắn muốn từ đây mà đột phá, nếu không thể phá vòng vây, hắn sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Bát tướng hợp nhất, dù cho đối với hắn chỉ là một tàn thể, nhưng hắn vẫn được gọi là thiên cổ nhất vương. Tiêu thần thể hiện sức mạnh mạnh nhất, bát tướng luân hồi tiếp theo là bát tướng hợp nhất. Nặng nề như đất, cao xa như trời, mênh mông như biển, hùng vĩ như núi, bát tướng thế giới hợp nhất, sau lưng tiêu thần ngưng tụ thành một mảnh hỗn độn mờ mịt, thần lực vô biên, chấn động lục hợp bát hoang. Tiêu thần đứng vững, trong tay cầm một cây mâu đá xuyên thủng hư không, xé rách bầu trời, với tư thế không thể ngăn cản, xông vào tàn thể đá của Mạnh Đức Cương. Đây chính là sự dung hợp của bát tướng thế giới nguyên bản, là thần đồ, sách cổ, thiên ngân thần lực lan truyền, ngưng tụ sức mạnh bao la như biển cả, mâu đá đâm xuyên qua đầu Mạnh Đức Cương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước, tàn thể đá vừa mới ngưng tụ lại, đầy mặt kinh ngạc, dường như không nghĩ tới kết quả lại như vậy, trán hắn bị mâu đá xuyên qua, lưỡi mâu lộ ra hơn nửa đoạn não. A, vào đúng lúc này, Mạnh Đức Cương lớn tiếng kêu lên, mạnh mẽ thần niệm triệt để lao ra khỏi thân thể đá, không có chút bảo lưu nào, che ngợp cả bầu trời, hướng về tiêu thần mà vồ giết tới. Trong sự hỗn loạn mờ mịt, một bàn tay lớn của người đá vươn ra, chộp lấy đoàn thần niệm vô biên cùng với thần đồ và sách cổ, tất cả đều đồng thời tấn công. Mạnh Đức Cương phát ra một tiếng kêu tức giận, nhanh chóng quay người bay đi trốn, hắn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự hợp nhất giữa thạch nhân, vương và thần đồ trong đợt tấn công thứ hai. Tiêu thần dùng mâu đá đâm vào thân thể đá của Mạnh Đức Cương và tiếp tục truy đuổi theo. Trong quá trình này, bát tướng hợp nhất trước sau, thạch nhân vương, trận đồ, thiên ngân sắp xếp ở bên, gần như hòa vào nhau, truyền tải sức mạnh vô tận. Bát tướng cực tốc, đệ nhất thiên hạ. Tiêu thần quanh thân ngọn lửa thần thánh ngập trời, khí thế uy hiếp bát hoang, khí tức mạnh mẽ đánh tan mây đen tử vong trong vòng vài vạn dặm. Hắn vô tình cầm mâu đá đâm ra ngoài, kiên cố thạch binh cắt ra một quỹ tích đáng sợ, xuyên thủng đoàn thần niệm phía trước, không gian nổ tung, thời gian loạn lạc, cả thế giới như phát sinh đại phá diệt. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương kêu gào không ngừng, thần niệm của hắn bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu thần ngưng tụ bát tướng thế giới thần lực cùng với mâu đá mạnh mẽ hợp nhất, lao qua, từ đoàn thần niệm như biển cả mà đâm xuyên ra ngoài. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên cổ nhất vương kêu thảm thiết, khổng lồ thần niệm triệt để đi xa. Tiêu thần lấy mâu đá chọc vào nửa đoạn thân thể đá, la lớn, không tiễn, đa tạ biếu tặng thân thể đá. Nghe được câu này, Mạnh Đức Cương tức giận muốn bùng nổ. Nhưng hắn không dừng lại, lao vào xa xa bên trong chiến trường, trở về nơi niết bàn của mình. Hai lần bị người đoạt đi thân thể đá, quả thực là một chuyện cười lớn. Đối với thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương mà nói, khoảng thời gian ngắn ngủi này thật sự cảm thấy rất không chân thực, khiến hắn hận muốn điên cuồng. Tiêu thần chớp mắt đã trốn xa mấy vạn dặm, sau đó thu hồi bát tướng thế giới, thả mâu đá xuyên thủng thân thể đá xuống, không hề chậm trễ, tại chỗ bắt đầu tiến hành thánh tế. Vào lúc này, ở nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, ba bộ xương chính đang chạy trốn gấp gáp, tốc độ cực kỳ nhanh, đã thâm nhập vào mấy trăm ngàn dặm, tránh khỏi tầng tầng ác địa. Ba cái gia hỏa này thật sự rất buồn cười, họ gánh chân đá cùng đá khu, lén lén lút lút, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát. Trong quá trình tiến lên, họ rất cẩn thận, nhìn ra được họ rất quen thuộc với con đường này, né qua những địa vực nguy hiểm. Sau khi tiến lên mười mấy vạn dặm, họ mới đến nơi cần đến, cẩn thận bước vào một mảnh rừng rậm trong vùng tử vong, dừng lại bên một cái đầm lầy, vắt tay trừ bỏ những bùn nước. Hiện ra một cái bệ đá lớn, trên có khắc một cái triệu hoán thần trận cổ xưa. Họ đồng thời sử dụng thần lực, hướng về triệu hoán trong trận mà truyền tống, ngay lập tức làm cho thần trận vận chuyển. Cuối cùng ánh sáng lóe lên, trước mắt biến ảo ra một bộ uyển chuyển bóng người. Đó là một cô thiếu nữ, có thể nói là thông minh kỳ diệu, đại lông mày ngưng hoa vận, thu thủy bao hàm thơ tinh. Môi đỏ như son, hàm răng óng ánh. Thiếu nữ siêu phàm thoát tục, không dính khói bụi trần gian, Xung quanh rơi xuống vô tận mưa hoa, từng mảnh óng ánh, hương thơm rạt rào. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, đây không phải là thân thể máu thịt, mà chỉ là do thần hoa ngưng tụ mà thành. Nàng gật đầu về phía ba bộ xương, thu lại thân thể đá của thiên cổ nhất vương. Sau đó ánh sáng lóe lên, hoàn toàn biến mất. Vượt xa quá khứ, tiêu thần từ lâu không cần điều chỉnh đặc biệt, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tiến hành thánh tế, không lo lắng sẽ xảy ra bất chắc. Hắn cảm giác được thân thể đá của thiên cổ nhất vương không tầm thường. Lần này không có đem thần lực tế vào trong trận đồ để tiến hành tồn trữ, mà trực tiếp cho nó lưu chuyển vào trong cơ thể của mình. Muốn thử xem có thể không phá tan hàng rào, đột phá bình cảnh hay không. Kha Kha cũng đang bị bao phủ trong phạm vi này. Hắn biết tiểu tử thiên tư siêu phàm thoát tục, muốn cho nó cũng theo được người đá sinh mệnh tinh khí. Xem ra không thể lần thứ hai làm ra đột phá. Bên ngoài, mấy vạn dặm đại chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt. Tiêu thần đối với điều này không hề nghe thấy, nhanh chóng rút lấy tinh khí từ người đá. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh khí người đá so với tổ thần tinh hoa sinh mệnh mạnh mẽ hơn một bậc, đặc biệt là giống như thiên cổ nhất vương dưới đây gần như không có đối thủ cường giả, ngưng tụ ra thân thể đá hóa thân càng là bất phàm. Thần lực mạnh mẽ đang sôi trào cuồn cuộn, vùng đất này ánh sáng sương mù mờ mịt, bị hoàn toàn bao phủ. Kha Kha cũng hiếm thấy như thật, con vật nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn ngồi ở đó, hấp thụ tinh khí người đá vào thể, vận chuyển ra truyền huyền pháp, rèn luyện thân thể của mình. Có thể nói, bộ tộc này thần thông vô địch. Có 102, thiên phú không gì sánh được, hơi khiếm khuyết chính là thể thuật. Tiêu thần làm như vậy là để củng cố thân thể, miễn cho sau này gặp phải nguy hiểm. Thần quang ngàn vạn đạo, tiêu thần cùng Kha Kha thể xác tất cả đều bùng nổ ra hướng lên trời ánh sáng. Đặc biệt là Kha Kha như một vòng mặt trời nhỏ bình thường óng ánh. Máu thịt kinh mạch không ngừng bị tinh khí người đá gột rửa. Càng ngày càng kiên cố và mạnh mẽ, lông tơ trắng như tuyết cũng đều óng ánh lên. Sau đó, tiêu thần đã thả tiểu quật long cùng với một vài người khác ra khỏi không gian huyệt đạo. Hắn không muốn có sự phân biệt giữa mọi người, để tất cả đều chìm đắm trong khổng lồ tinh khí từ người đá. Đồng thời, hắn cũng thả tên dị giới người đá tinh khí mà hắn vừa đánh bại từ thần đồ ra, bao vây mọi người lại. Chỉ có ba bố lạc không tham gia, hắn một mình đi về một hướng khác, tiêu thần thấy vậy cũng không nói gì thêm. Dù cho có người đá tinh khí, cũng không thể tuyệt đối tăng lên thực lực của mỗi người. Muốn đột phá, quan trọng nhất vẫn là xem mỗi người tự mình làm sao ngộ pháp, như vậy chỉ là cung cấp một bước ngoặt mà thôi. Cuối cùng, trong lòng tiêu thần hơi động, đem võ tổ chân kinh truyền vào Kha Kha trong tâm hải. Võ tổ đã từng nói sẽ tìm một cơ hội truyền cho con vật nhỏ. Bây giờ tiểu tử đã đạt đến tổ thần cảnh giới, là thời điểm để nó nắm giữ đại pháp tu luyện này. Kha Kha ngay lập tức trở nên cực kỳ chăm chú, thậm chí có chút dáng vẻ nghiêm trang, một đôi tay nhỏ xinh không ngừng kết ấn, thể hiện cảm ngộ tâm đắc, nó đang nhanh chóng lĩnh hội. Sau đó, tiêu thần lại đem võ tổ chân kinh truyền vào tiểu quật long trong tâm hải. Không ai so với hắn thích hợp hơn với phương pháp này, tiểu quật long vốn là thiên tài tu luyện võ đạo, đến đại pháp này chắc chắn có thể nâng cao một bước. Thời gian trôi qua, mấy người ngồi xếp bằng trên mặt đất tử vong, tất cả đều bị ánh sáng thần thánh bao trùm, có vẻ thần thánh trang nghiêm cực kỳ. Không nghi ngờ gì, sát phá lang cùng cửu đầu xà có được có hạn, bọn họ chỉ là bán tổ cảnh giới mà thôi, rất khó luyện hóa bao nhiêu tinh khí người đá. Ở đây, tiểu quật long thu được thành quả lớn nhất, bằng cách xác minh võ tổ chân kinh cùng long tộc chiến kỹ. Được lợi ích to lớn, dẫn dắt tinh khí người đá vào thể, từ tầng 6 đột phá đến chiến tổ tầng 7 cảnh giới, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, anh gấu cùng ba vị người cây quân vương cùng tích trữ trong đại uy minh vương chiến thể, trong thời gian ngắn họ không muốn tái tạo thân thể, vì hiện tại không có gì so với thực lực quan trọng hơn. Họ đồng thời dẫn dắt tinh khí người đá vào thể, tuy rằng lần này không có tạo ra đột phá, nhưng vững chắc chiếc chiến thể, khiến cho nó thực sự thuộc về họ. Cuối cùng, Kha Kha mở mắt ra, đôi mắt to trong trẻo cực kỳ. Thần thức càng cô đọng, thân thể càng kiên cố đến mức khủng khiếp, sau này chạy theo con đường tổ thần vô thượng, tin tưởng sẽ thuận lợi rất nhiều. Cuối cùng, tiêu thần cũng mở hai mắt, bắn ra hai đạo hào quang màu vàng kim nhạt, như là có một tia người đá đặc biệt chất. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể tiêu thần, mỗi một cái thần hóa huyệt đạo tựa như khai thiên tích địa, hỗn độn mông lung. Đặc biệt là 365 viên chính huyệt, bên trong càng là thiên biến vạn hóa, những điểm tinh thần lấp lánh giữa cái hỗn độn đó. Trong 365 viên chính huyệt, ở giữa những đám mây hỗn độn, mỗi một bóng người ngồi xếp bằng, như thể đang chấn áp một đại thế giới, tiếng giống vang dậy. Đúng lúc này, từ trong thân thể tiêu thần bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét chấn động trời đất, đó là 365 tôn đại thần cùng kêu lên rít gào. Ngay lúc này, tất cả đều mở mắt ra, ánh sáng màu vàng từ thân thể tiêu thần bắn ra từng đạo, đó là ánh mắt phát ra từ 365 tôn đại thần. Trong khoảnh khắc, tử vong thế giới chấn động. Khí tức kinh khủng khiến ngàn vạn sinh vật nằm rạp trên mặt đất. Những cường giả giao chiến bên ngoài mấy vạn dặm đều biến sắc, những bóng mờ xuất hiện xung quanh tiêu thần, hoặc kết ra pháp ấn, hoặc một tay chống trời, hoặc cúi đầu trầm tư. Họ hoặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hoặc nằm ngang ngủ say, hoặc sừng sững mà đứng, với tư thái khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Đám hoang dã thần linh đông đảo, sát phá lang kêu to, ồn ào không ngớt, không hề có chút lòng kính nể nào. Kha Kha cũng rất kỳ quái, với những bóng mờ mông lung kia cực kỳ hiếu kỳ, vung móng vuốt nhỏ nóng lòng muốn thử, muốn ổn định một bộ nhìn. Hào quang lóe lên, có thân ảnh hoàn toàn biến mất, đi vào không gian huyệt đạo của tiêu thần. Lần này, tiêu thần cuối cùng đã phá vỡ ràng buộc, đạt đến tổ thần cửu trùng thiên đỉnh cao. Để tiến thêm một bước, hắn không thể không nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không còn chút nào bước đệm chỗ trống, vì hắn đã đạt đến cảnh giới cực hạn của tổ thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn nhất định phải tu luyện người đa pháp, hoặc hiểu ra vô thượng tổ thần pháp. Hắn nắm giữ nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất chính là người đa pháp. Tiêu thần đã bình tĩnh hơn, kiềm chế sự phấn khích của mình và không vội vàng đưa ra quyết định. Hắn lấy cây thánh nhỏ ra, trả lại cho Kha Kha. Sau đó, hắn lấy từ thiên cung của tử vong một bộ minh thiết chiến y từ hơn 10.000 năm trước, và đưa cho khống chế đại uy, minh vương chiến thể thiên ngoại thiên và anh gấu. Cuối cùng, hắn cũng đưa cho tiểu quật long chiếc tổ long trống mà hắn đã chiếm được từ cửu thiên, ở tổ thần dị giới cách đây hơn 10.000 năm. Chạy, chúng ta bây giờ đi thu thập tàn cục, không lâu nữa ta muốn bế quan. Không lâu sau, tiêu thần và những người khác lại một lần nữa đến chiến trường đó. Đến từ thái cổ 7 ma thành, 7 vị người đá đều bị thương nặng, sức chiến đấu giảm sút. Chân mộc nữ thánh cùng vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cử, cùng với thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, phối hợp giải quyết những sinh vật mạnh mẽ đến từ sâu xa của thế giới tử vong, đồng thời vây công những chủ nhân đến từ đế thành cùng với 7 người đá kia. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, họ cảm nhận được sự sợ hãi, cái trôi nổi trên cao đế thành cùng với 7 tòa ma thành, đang không ngừng cung cấp thần lực cho những bóng người mông lung đó. Sức mạnh của hắn dường như vô tận, mãi mãi không tiêu hao hết, thể hiện ra sức chiến đấu có thể sánh ngang với Thạch Nhân Vương, có thể nói là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Rất nhiều người đã mất tự tin, đại chiến gần đến hồi kết, những sinh vật vong linh mạnh mẽ cưỡi địa ngục Ma Long Vương đầu tiên đã bay trốn, những cái khác đến từ sâu xa của thế giới tử vong cũng đều bại trốn theo. Tán loạn đến nhanh như vậy, 3 đại cự đầu dị giới tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy, cũng bắt đầu bay trốn. Đi khóa chặt nàng. Đến từ đế thành, những bóng người mông lung chỉ hướng về chân mộc nữ thánh, 7 tôn người đã lập tức hiểu ý, liên thủ truy sát theo, mà chính hắn lại sử dụng vô thượng đại pháp lực, trong chớp mắt chặn đứng Mạnh Đức Cương thành lớn, cùng giải quyết trên trời cao đế thành cùng giáng lâm xuống. Ầm ầm, một bàn tay đá khổng lồ đập xuống, phía dưới nhất thời bụi bặm ngập trời, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương thành lớn bị đánh đổ nát gần một nửa, gạch vụn như dòng lũ, thác nước từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ đập vào mặt đất tử vong khiến nó rung chuyển. Đến từ đế thành, những bóng người mông lung cũng không tiếp tục triển khai tuyệt sát, mà mang theo đế thành nhanh chóng rút lui, vì không còn thời gian giết chết, hắn cần phải truy đuổi vô thượng tổ thần Bắc Lâm Cử. Hắn cảm nhận được người này là mối họa lớn nhất, không muốn để lại. Còn cái gọi là thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, đã bị hắn chém đứt người đá căn cơ, đời này kiếp này e sợ đều không thể bước ra con đường người đá. Khi chiến trường trở nên yên tĩnh, 3 bộ xương lần thứ 2 lén lút xuất hiện. 3 người hợp lực mang đi nửa tòa thạch thành, sau đó vội vàng bay trốn. Giữa bầu trời u ám, trong nửa tòa thành lớn, Mạnh Đức Cương đang trị thương cảm nhận được mọi chuyện, lập tức tức giận đến phát điên, thực sự là giận sôi lên. Lại là 3 bộ vô liêm sỉ bộ xương, vẫn như lần trước, trắng trợn thực hiện hoạt động như vậy trước mắt hắn. Mạnh Đức Cương sắp tức đến bể phổi rồi. Còn lúc này, trong bóng tối tiêu thần cũng trợn mắt ngoác mồm, sau đó kêu to, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương. Cùng lúc đó, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cũng hét lớn, chạy đi đâu? 3 bộ xương trắng như tuyết dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại quan sát, khi thấy tiêu thần chớp mắt, lập tức ném nửa tòa thạch thành, vung tay múa chân lên, lộ ra bộ xương thức cười to. Tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng, lại gặp 3 bộ xương này, hơn 10.000 năm, lần thứ 2 gặp lại thực sự là cảm khái vô hạn. Kha Kha cũng hưng phấn, vui mừng nhảy nhót, quá khứ ở đảo rồng lúc, nó còn nhận thức 3 tên này trước tiêu thần, Tần Nghiễm Vương dương hàm dưới xương. Hướng về Mạnh Đức Cương truyền ra sóng thần niệm, nhiệt tình người đá tiên sinh, không cần khách khí như thế, chúng ta chỉ cần nửa tòa thạch thành là được rồi. Đương nhiên nếu như ngươi cố ý muốn đưa mặt khác nửa tòa, chúng ta cũng sẽ nhận hết. Dứt lời, 3 tên này chỉ hướng phía sau tiêu thần, ý là xóa sạch tòa thành lớn này, bắt thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương. Các ngươi này đám sâu, Mạnh Đức Cương lạnh lùng nói, 2 nhóm giặc cướp đồng thời xuất hiện, mà còn phách lối như vậy, khiến hắn đầy bụng lửa giận. Bất ngờ nhìn thấy 3 vị vương, khiến tiêu thần trong lòng rất vui sướng, cười dài nói, Mạnh Đức Cương người tốt làm đến cùng, thạch thành đã phá nát, đưa nửa còn lại xuống đây đi. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, có thể mang bản thể thân đá cũng để lại, chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng lúc này, Mạnh Đức Cương bản thể lao ra nửa tòa thạch thành, người đá căn cơ đã đứt, tuyệt diệt hy vọng của hắn, nhưng cũng đồng thời chặt đứt ràng buộc của hắn. Đây là một vị cao to uy mãnh người đá, chòm râu từng chiếc đứng thẳng, như con nhím cứng gai, tóc dài dày đặc, vừa nhìn thật giống như một đầu sư tử bằng đá, thần võ anh tuấn. Nghĩ đến năm xưa, bản vương cũng từng hòa mình vui vẻ, thô bạo lẫm liệt, không thể so với ngươi vẻ ngoài kém bao nhiêu. Tần Nghiễm Vương vừa nói vừa bước lên trời, vô thượng tổ quân uy nghiêm hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Nhớ lại năm xưa xuất chúng, thẳng dạy người than thở nhật nguyệt phí thời gian, hoài niệm a, ăn ít hai bát mì lớn. Diêm La Vương rung đùi đắc ý, lảo đảo cũng bay lên trời, nâng cốc hỏi Thanh Thiên, ô hô ai tai, cộng đạo nhân phiền muộn sự tình, lông dài sư tử ngươi có thể nguyện cùng ta theo gió quay về, hóa thành một hơi gió mát, trở thành ta vật cưỡi. Luân Hồi Vương một bộ nghèo túng vẻ muốn ăn đòn, Mạnh Đức Cương hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không thể nào nghĩ rằng, ba cái vô liêm sỉ bộ xương đã đạt đến vô thượng tổ quân cảnh giới, nếu như là thường ngày hắn tự nhiên không sợ hãi, thế nhưng hắn đầu tiên là bị đánh nát hóa thân. Sau đó lại bị chém đứt người đá căn cơ, có thể nói nguyên khí đại thương, hiện tại rất khó nói có thể đánh bại những người này hay không. Tiêu Thần, Kha Kha, Tiểu Quật Long cũng tất cả đều bay lên trời, bao vây Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương ở giữa. Đối với dị giới bá chủ này, không cần chú ý đến việc đấu một mình hay không. Trong lòng Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương cảm thấy nặng nề, đang bí ẩn ước định thực lực của hai bên, kết quả hắn cảm thấy rất bi kịch. Tiêu Thần trực tiếp lấy ra Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi, Thần Đồ Khóa Thiên, Sách Cổ Phong Đất, ba đạo thiên ngân hóa thành bia lớn, bàn tay càng nâng một tòa vương thành, mắt nhìn chằm chằm. Mạnh Đức Cương thương lượng, vừa mới vẻn vẹn mượn đến nửa người trên của ngươi, lần này có thể không đem mặt khác nửa đoạn thân thể đá cũng tặng đưa tới. Như vậy một luồng sức mạnh to lớn ở đây, Tiêu Thần và những người khác sức lực 10 phần, căn bản không sợ liều mạng. Truy cập vào trang halayzi.com hoặc vào liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mạnh Đức Cương, với tâm trạng giận dữ, thầm mắng trong lòng. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như hôm nay. Là một vị vương nổi tiếng trong lịch sử, không có đối thủ nào bên dưới, mà giờ lại bị người khác cướp đoạt hóa thân và thạch thành. Giống như thêm hai cú ngã vào một lúc, giờ phút này, bản thể của hắn cũng đang bị đe dọa, thật sự không thể kiềm chế cơn giận. Đám người hỗn đản kia thật ác ôn và cướp bóc, Mạnh Đức Cương âm thầm nguyền rủa. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi từng bước một tiến tới, hiện ra rõ ràng là một vương giả thực thụ. Dù không có linh thức, sự đáng sợ của hắn vẫn không hề giảm sút. Mạnh Đức Cương, một vương giả mạnh mẽ trong thần vực, cảm giác như bầu trời đang bị che khuất, hắn nhất thời cảm thấy sợ hãi, không dám tiến vào trong đó. Tiêu Thần run rẩy tay, đem vương thành lấy ra, hướng về phía Mạnh Đức Cương mà trấn áp, đại chiến bùng nổ ngay lập tức, nguyên khí của Mạnh Đức Cương bị tổn thương nặng nề, hắn căn bản không thể hiện ra được thực lực của Thiên Cổ Nhất Vương, hiện tại chỉ có thể phát huy tối đa 4/10. Bất ngờ, hắn cảm thấy nửa người tê dần, lập tức mở to mắt, nhìn ba người kia đang tụ lại, phát ra những tiếng gầm gừ như quái vật. Hắn lập tức nhận ra ba bộ xương vô liêm sỉ đó đang sử dụng sức mạnh của những lời nguyền bí ẩn và tà ác. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, và hắn cảm thấy cực kỳ căm ghét ba bộ xương hèn hạ trước mặt. Âm Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi ra tay, một cú đấm giáng tới, Mạnh Đức Cương nhanh chóng né sang một bên. Oanh! Giữa bầu trời, vương thành khổng lồ hạ xuống, đè ép về phía hắn. Mạnh Đức Cương bước một bước, lập tức biến mất tại chỗ, nhưng chờ đợi hắn lại là một luồng ánh sáng thần bí vô tận, hắn tấn công mạnh mẽ để nghênh đón. Đùng! Ngay lúc này, một cây mâu đá xuyên thủng không trung, Tiêu Thần đột ngột xuất hiện, kết hợp sức mạnh chiến kỹ với thần thông của Kha Kha, lập tức buộc Mạnh Đức Cương phải lùi lại. Xoát! Trên bầu trời, hàng chục thanh kiếm chiến hiện ra, quét xuống hàng vạn tia sáng, âm thanh leng keng vang vọng bên tai. Đây là một trận kiếm trận cực kỳ lợi hại mà Tiêu Thần rất ít khi sử dụng. Mạnh Đức Cương kêu lên, cảm nhận được mối nguy hiểm trên cơ thể hắn, những vết thương do kiếm ngân để lại đã lên tới 7-8 chỗ. Oanh! Ba đạo thiên ngân như những tảng đá khổng lồ lao xuống, đè nén hắn. Sắc mặt Mạnh Đức Cương trở nên âm trầm, hắn biết rằng nếu cứ bị vây ở đây, lâu dài chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Tuy nhiên, đối với hắn, mối đe dọa lớn nhất vẫn là Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đang theo sát không dừng, sức chiến đấu hùng mạnh khiến tim hắn đập thình thịch. Vào đúng lúc này, hắn quyết định không thể cứng rắn chống đỡ, chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu như bản thể muốn chạy trốn, ngay cả Tiêu Thần bát tướng thế giới cũng không thể ngăn cản. Mạnh Đức Cương cảm giác nửa người lại tê dần, ba cái bộ xương lén lút kia lại tiến hành nguyền rủa, sắc mặt hắn tái mét, cảm giác hành động ngày càng chậm chạp. Cũng ba cái tà môn bộ xương bên cạnh vỗ tay kêu to. Các ngươi chờ. Nói xong câu đó, hắn lập tức biến mất, thiêu đốt tinh khí của người đá, triển khai bí pháp, độn ra khỏi vùng thế giới này. không thể chạy thoát, trong vòng nguyền rủa của chúng ta, chỉ cần còn ở trong thế giới tử vong, hắn sẽ như bị chúng ta khóa chặt. Tần Nghiễm Vương gầm gừ, chỉ tay về phía đông tây, rồi chỉ vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, nói, trốn về hướng đó, chúng ta sẽ vừa tiện đường, đuổi theo. Sau khi thu hồi cái xác tàn tạ, Tiêu Thần cùng mọi người nhanh chóng đuổi theo. Hiện tại, sức chiến đấu mạnh mẽ của họ, kết hợp lại đủ sức đánh bại nguyên khí đại thương của Mạnh Đức Cương, đây thực sự là một cơ hội vô cùng tốt. Xoát xoát, tốc độ của mọi người đạt đến cực hạn, rất nhanh sẽ tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong, tiềm hành 10 vạn dặm, đến một vùng đầm lầy chết chóc, bên trong âm khí đáng sợ. Mọi người sử dụng bàn cổ lệnh để ẩn nấp khí tức, lặng lẽ tiếp cận nơi này. Ba bộ xương muốn ra tay, Tiêu Thần ngăn cản, nói, ta đến. Lần này, Tiêu Thần quyết định liều lĩnh một phen, hắn mở ra huyệt đạo không gian, lấy ra một tấm bia đá, chỉ cao khoảng 1 mét, cổ điển và giản dị, nhưng đó chính là bản thể của bia trời mà hắn đã thu được từ đấu giá. Đây không phải là thiên ngân, mà là bia trời đích thực. Tiêu Thần chậm rãi dồn toàn bộ thần lực vào, đồng thời truyền thần lực từ thần đồ, sách cổ, thiên ngân cùng ra thân, rồi hắn đột ngột phóng to tấm bia đá lên như núi và đập ra ngoài. Oanh! Đây mới thực sự là bia trời, uy thế ngập trời, tầng tầng chấn áp trong thung lũng, khí thế mênh mông đã kinh động toàn bộ đại lục tử vong, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ đều hướng về phía này mà nhìn lại. Không gì sánh bằng khí thế khủng bố, chấn động chư thiên vạn giới, chỉ trong chớp mắt đã làm tan nát bầu trời, đập vỡ mặt đất, phá hủy cả thời không, thung lũng tại chỗ liền không còn tồn tại nữa. Gầm lên giận dữ vang vọng, Mạnh Đức Cương tung tích cứ thế biến mất, hắn rốt cuộc vẫn phải chạy trốn. Bia trời rơi xuống, lại hóa thành dài 1 mét, đổi lại hình dạng cổ điển. Còn một cánh tay người đá rơi xuống mặt đất. Tiêu Thần lập tức ngã khuỵu xuống đất, vừa mới hắn mất đi thần lực, nhưng ôm lấy cánh tay đá đó, hắn nở nụ cười. Đường đường thiên cổ nhất vương, ngay cả bản thể cũng bị đập đứt một cánh tay đá, nghĩ đến chắc chắn hắn sẽ phát điên. Các ngươi có phải hay không cùng với Thanh Thanh? Tiêu Thần quay người hỏi ba bộ xương. Đường đường thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương, hóa thân bị chém, thần thành bị dỡ. Cụt tay chạy trốn, thất bại bỏ chạy vào nơi sâu xa của thế giới tử vong, đời sau có người làm vẻ đánh giá, Thạch Vương có nước mắt từ ngàn làm được, một khi trong lúc đó không quê hương. Tử giới càng có chuyện đau lòng, nhẫn bị phá dỡ Mạnh Đức Cương. Giờ khắc này, Mạnh Đức Cương mũi đều phun lửa, chạy 300.000 dặm, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dùng hết khả năng, rốt cuộc đem sức mạnh của nguyền rủa loại bỏ sạch sẽ. Ta với các ngươi không thể chung trời. Hắn tai mũi miệng mắt bảy động đều phun khói trắng, đây không phải là phóng đại câu chuyện. Đúng là giận dữ sôi lên, hắn cũng không thể ngay lập tức quay về dị giới. Giờ khắc này, Tiêu Thần bọn họ theo ba bộ xương tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong. Phía trước là một mảnh vô biên không biên giới đầm lầy, hơi nước mông lung, nhàn nhạt sương mù màu đen đang lượn lờ, mùi mục nát đang tràn ngập. Trong nước bùn và vật bẩn, xương trắng tùy ý có thể thấy, thậm chí còn có một số thi thể mục nát, đó là thi thể của ma quỷ và cương quỷ, phát ra mùi hôi thối. Khói đen tràn ngập trong đầm lầy nơi sâu xa. Có một tòa âm u pháo đài cổ sừng sững đứng vững, lẻ loi, không thể diễn tả hết sự khiếp người. Tần Nghiễm Vương mở miệng, tiếng rắc rắc vang vọng, giới thiệu, vùng đất này là nơi cư ngụ của địa ngục Ma Long Vương. Mặc dù chúng ta không sợ hắn, nhưng theo quy tắc sinh tồn trong thế giới tử vong, việc xâm nhập tùy tiện vào nơi ẩn cư của người khác có thể dễ dàng dẫn đến cuộc chiến sinh tử, và sẽ thu hút sự chú ý của những cường giả khác. Chúng ta không thực sự muốn quấy rầy hắn, chỉ muốn truyền âm để thông báo cho hắn biết có việc quan trọng. Tiêu Thần đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, trong thế giới tử vong đầy rẫy những cường giả, nếu có thể tập hợp một nhóm cao thủ lại và tiến đến dị giới đối lập, thì sức mạnh chiến đấu sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Lão vong linh này sở hữu sức mạnh khổng lồ. Tần Nghiễm Vương đã giới thiệu với Tiêu Thần về một số điều liên quan đến chủ nhân của nơi đây. Ai đã quấy rầy ta trong lúc thanh tu? Âm thanh của lão vong linh vang lên từ trong đầm lầy. Chúng ta không đến đây để tranh giành, mà là vì lợi ích chung. Tiêu Thần trước tiên làm rõ lời nói, tránh việc đối phương hiểu lầm. Lão vong linh thở dài một cái. Hắn vừa mới trở về không lâu, liền cảm nhận được một nhóm cường giả tiếp cận, trong lòng hắn dù sao cũng hơi căng thẳng, trừ phi là Thạch Nhân Vương, không thì đối mặt với một sức mạnh mạnh mẽ như vậy, ai cũng muốn cảm thấy bỡ ngỡ. Ầm, cửa lớn của pháo đài cổ mở ra, ngoài ý muốn, từ bên trong tuôn ra không phải âm sương mù, mà là từng trận thánh khiết hào quang, xua tan khói đen bên ngoài. Tiêu Thần cùng mọi người thuận lợi tiến vào bên trong cung điện, lão vong linh ngồi trên đài xương trắng lớn, địa ngục Ma Long Vương thân thể khổng lồ nằm ở dưới trống trải trong cung điện. Các ngươi có chuyện gì? Mạo muội quấy rối, mong xin thứ lỗi, không biết xưng hô như thế nào. Ta tên là Ma Thiên Sứ. Lão vong linh như vậy đáp. Tiêu Thần cùng vài người tự mình ngồi xuống trên ghế báo xương trắng trong cung điện. Ma Thiên Sứ, ngươi hôm nay sao lại đánh giết cái kia đế thành chủ? Nghe được Tiêu Thần hỏi như vậy, Ma Thiên Sứ nhất thời biến sắc, đứng dậy nói, ngươi đến đòi phạt ta sao? Đừng nên vọng động, ta không muốn tùy tiện gây thù hằn. Tiêu Thần khoát tay áo một cái, nói, ta chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi. Tự nhiên là vì ma thành tài nguyên. Vong Linh Ma Thiên Sứ nghiến răng, nói, cái kia 7 tòa ma trong thành vốn có một tòa là thuộc về ta, năm đó bị hắn cướp giật mà đi, ta không thể không đi tới một con đường tu luyện khác. Rất nhanh chóng, Tiêu Thần nhận ra rằng hôm nay khi đi tiêu diệt những sinh vật mạnh mẽ ở đế thành, tất cả đều đã từng bị chiếm đoạt từ ma thành. Tuy nhiên, những người đã mạnh mẽ trong thành ma đó, chính là 7 tôn được chủ nhân đế thành hồi sinh, từ nơi sâu thẳm nhất của thế giới tử vong, trong một trận chiến cổ. Có thể thấy được sức mạnh to lớn của chủ nhân đế thành. Với sức mạnh hiện tại của hắn, các ngươi chắc chắn sẽ khó khăn để lấy lại ma thành. Tiêu Thần ngóng nhìn xương trắng trên đài của Ma Thiên Sứ, nói, kỳ thực, nếu như chỉ đơn thuần muốn tăng cao thực lực, ta có một kiến nghị. Ngươi có đề nghị gì? Ma Thiên Sứ khóe miệng hiện lên một nụ cười nham hiểm. Hắn sẽ không tin tưởng đối phương lại có lòng tốt mà đưa ra kiến nghị tu luyện cho hắn. Cần gì phải hạn chế bản thân trong thế giới này, muốn mở rộng tầm mắt ra khắp chư thiên vạn giới. Ta nghĩ với tu vi và kiến thức của ngươi, hẳn là phải biết ngoài tử giới còn có những đại thế giới khác. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Ma Thiên Sứ lúc đó hơi dừng lại, gật đầu nói, ta đương nhiên biết, hơn nữa còn biết nhiều hơn cả ngươi, nhưng rất khó để đột phá qua cái bình phong của thế giới lớn mà đi đến những giới khác. Tiêu Thần cười lắc đầu, nói, đi tới những thế giới khác không khó như ngươi tưởng tượng, hôm nay ngươi tự mình đã thấy 3 đại cự đầu, chúng ta đều không thuộc về thế giới này, nhưng vẫn có thể bước chân vào các giới. Ta đương nhiên cảm nhận được, các ngươi không thuộc về thế giới này. Nói đến đây, Ma Thiên Sứ trầm giọng nói, thế nhưng, ta cũng biết trong quá khứ đã từng có người thử nghiệm tiến vào thế giới của các ngươi, nhưng đều không trở về, tất cả đều lành ít dữ nhiều. Quá khứ và hiện tại không giống nhau, những thông đạo giữa các thế giới hiện tại đã hoàn toàn được mở ra, sẽ không còn gặp nguy hiểm. Ngươi, với lòng tốt yêu cầu ta đi đến những thế giới khác, rốt cuộc có mục đích gì? Ma Thiên Sứ tự nhiên không tin hắn có ý tốt chỉ điểm. Lời nói đến đây, chẳng còn gì có thể ẩn giấu, nếu như đạt đến cảnh giới của chúng ta mà triển khai những thủ đoạn nhỏ mọn, chẳng bằng nói thẳng ra, có một chủng tộc được xưng là phá diệt rất nhiều đại thế giới, thu gom chiến bảo nghịch thiên cùng với thạch thành và thánh vật vô số. Tiêu Thần đã nói liên tục nửa khắc đồng hồ. Ma Thiên Sứ im lặng nghe, không nói một lời, cho đến cuối cùng mới phẫn nộ từ chối, nói, ngươi chẳng qua là muốn lôi kéo ta làm tay chân mà thôi. Ngươi sai rồi, Tiêu Thần nói, ta chắc chắn muốn mượn sức mạnh của ngươi. Nhưng ngươi lại có thể cướp lấy những chí bảo mà ngươi cần. Tiêu Thần tiếp tục nói, điều quan trọng nhất chính là, ta không chỉ mời một mình ngươi, mà còn muốn mở rộng lời mời đến tất cả những sinh vật mạnh mẽ từ những nơi xa xôi, trong thế giới tử vong, mong họ cùng đến thế giới kia làm khách. Một người có thể tạo ra được bao nhiêu sóng gió? Nếu như các cường giả tụ họp lại một chỗ, mở ra cái dị giới trong truyền thuyết, thì sẽ có rất nhiều chiến bảo nghịch thiên và thái cổ thạch thành. Chỉ khi tự mình tham gia vào đó, mới có thể nếm trải được một chén canh ngon. Ta không chỉ muốn tìm kiếm vài cường giả để làm tay sai đi chinh phục thế giới, mà ta muốn xây dựng một cửa lớn, mở ra một con đường dẫn đến thế giới đó, để tất cả các sinh vật mạnh mẽ trong tử giới, có thể dễ dàng qua lại giữa hai thế giới. Sau khi Tiêu Thần nói xong, hắn lại hỏi, vậy ngươi còn điều gì phải lo lắng không? Câu nói này lập tức khiến Ma Thiên Sứ cảm thấy lo lắng, vì đây chính là một bước đột phá rất lớn. Nếu như tử vong đại quân đồng thời tấn công vào một thế giới nào đó, hắn sẽ không còn gì phải lo lắng. Có thể nhân cơ hội ra tay cướp đoạt những chí bảo mà hắn cần. Tiêu Thần và Ma Thiên Sứ đã nói chuyện rất lâu, nhưng cuối cùng Ma Thiên Sứ vẫn từ chối, hắn không thể bị lời nói như vậy thuyết phục, cũng không tin Tiêu Thần có thể kết nối dị giới với tử giới. Tiêu Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu thực sự có thể thuyết phục một sinh vật mạnh mẽ chỉ bằng vài câu nói, thì đó mới là điều khiến người ta ngạc nhiên. Hắn hiện tại chỉ muốn thổi một làn gió, để đối phương lưu lại một ấn tượng tốt, khi làn gió này lan rộng khắp tử giới. Khi dị giới cùng tử giới liên kết thông suốt, hắn tin rằng sẽ có rất nhiều người không thể kiềm chế nổi. Đây không phải là một việc nhỏ, hắn cần tỉ mỉ kinh doanh, cần thúc đẩy thành một cơn bão táp hùng vĩ, mới có thể đạt đến mục đích. Bất luận thành công hay không, Tiêu Thần đều không có tổn thất gì, hắn thực sự muốn thử nghiệm một phen, xem có thể tạo dựng lên tử giới đại địch cho dị giới hay không. Có một ngày, một cái cờ lớn thực sự được dựng lên, hắn hy vọng thiên quân vạn mã sẽ xông vào dị giới, có thể 100.000 năm. Hơn vạn năm, 10 vạn năm cũng không thể, nhưng chỉ cần tận lực là đủ rồi. Khi cáo từ rời đi khỏi mảnh đầm lầy, Tiêu Thần nói với Ma Thiên Sứ, hy vọng ngươi có thể cân nhắc, và có thể mang ý nghĩ của ta báo cho những cường giả khác. Trên hành trình nơi sâu xa của thế giới tử vong, Tiêu Thần tiếp tục gặp gỡ những sinh vật mạnh mẽ. Hiện tại hắn không thể tranh thủ được bất kỳ cường giả nào, hắn chỉ muốn để lại một ý nghĩ trong lòng đối phương. Cuối cùng, họ đi tới một mảnh rừng rậm tử vong, nơi đây có những cây cổ thụ sinh ra từ âm khí, toàn thân đen thui, lá cây mang theo mùi thịt thối. Kha Kha nhăn mũi, bất mãn kêu lên vài tiếng. Hết cách rồi, cổ xưa truyền tống trận bị khắc ở đây, chúng ta cũng không có cách nào chuyển qua nơi khác. Tần Nghiễm Vương giải thích rằng năm đó họ vô ý phát hiện nơi này, một thần trận, bước vào một mảnh cực kỳ thần bí địa vực, tại nơi sâu xa của rừng rậm tử vong, một bệ đá hiện ra, mặt trên có khắc những đồ án phức tạp, Luân Hồi Vương dẫn mọi người đi vào, sau đó bắt đầu thôi thúc thần lực. Ánh sáng lóe lên, mọi người lập tức cảm thấy thời không hỗn loạn, xung quanh những ngôi sao lấp lánh, hỗn độn cuồn cuộn, họ đang nhanh chóng xuyên qua thời không. Không lâu sau, phía trước ánh sáng lại lóe lên, khí tức thánh khiết ùa tới trước mặt, Tiêu Thần cùng mọi người đã đến một mảnh thiên địa mới. Đây là một thế giới tràn ngập ánh sáng, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi đọng sương lăn lộn, hương thơm bay khắp nơi, không xa có con sông nhỏ chảy róc rách vang vọng, tạo nên một bản nhạc vui tươi. So với âm khí nặng nề của tử giới, nơi này thực sự như một chốn cực lạc, mỹ lệ như tiên cảnh. Tinh khí đất trời nơi này rất nồng nặc, các loại cây cỏ đều có tiên linh khí, vô cùng phồn thịnh, rất nhiều cây ăn quả kết trái, đều mang ánh sáng lấp lánh. Đó là, Tiêu Thần nhìn chăm chú phía trước. Ở nơi đó có một cây tiên căn, cắm rễ ở một đống thạch thành trên phế tích, to lớn cổ cái buộc vào giữa những viên đá vụn, không ngừng rút lấy tinh khí từ thạch thành. Dây leo vươn lên trời, có rất nhiều loại gần cao trăm trượng, lá xanh tùm, có lá hình lưỡi liềm, có lá hình tròn, từng mảnh lấp lánh, như là tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ nhất. Cả cây tiên căn to lớn chỉ có một đóa tiên hoa, trên đó ngũ quang tỏa sáng, 10 màu lấp lánh, các loại hào quang lưu chuyển, cánh hoa trên có những hạt tiên lộ đang lăn lộn. Ngay trên đóa hoa to lớn, một thiếu nữ mặc áo trắng, hai mắt nhắm chặt, như một mỹ nhân đang yên tĩnh nằm đó, say ngủ. Thanh Thanh, Tiêu Thần kêu lên, sau đó nhanh chân chạy về phía trước. Thanh Thanh, Kha Kha cũng phát ra thanh âm non nớt, hóa thành một đoàn ánh sáng dịu dàng, bay lên trời. Không thể. Tần Nghiễm Vương vội vàng lên tiếng ngăn cản bọn họ, nói, cây hoa này rất đặc biệt, không thể tới gần. Quả thực như hắn nói, khi Tiêu Thần và Kha Kha ở khoảng cách trăm trượng từ tiên hoa, họ đã cảm nhận được một sức cản mạnh mẽ, may mà đúng lúc dừng lại, nếu không chắc chắn sẽ bị sức mạnh đó đẩy bật ra. Tiêu Thần, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kha Kha, đúng lúc này, một âm thanh như từ trên trời truyền đến, cây hoa tiên đẹp đẽ đó lập lòe ánh sáng trong suốt, thiếu nữ mặc áo trắng xinh đẹp xuất hiện, không dính khói bụi trần gian, vẫn như trước không nhúc nhích, lẳng lặng nằm trên đóa hoa. Thế nhưng trên đóa hoa ấy, xuất hiện một bóng người, mái tóc như thác nước, cổ nhỏ thanh tú, mắt ngọc mày ngài, vóc dáng thướt tha, tuyệt thế vô song, nhẹ nhàng bay ra. Các ngươi đến, thiếu nữ nhìn thấy bọn họ cũng rất kích động, trên gương mặt tuyệt đẹp tràn ngập vẻ kinh hỉ. Thanh Thanh đây là, Tiêu Thần lại một lần nữa kích động, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Đây là mộng tưởng hoa, ta ở nơi sâu nhất của tử giới chiến trường đoạt được một hạt giống, gieo xuống và đã trưởng thành, cùng thân thể của ta kết hợp lại, giúp ta tu luyện. Thanh Thanh giải thích. Ê a, con vật nhỏ Kha Kha không quản nhiều như vậy, cao hứng lao tới, Thanh Thanh ôm nó vào trong ngực. Tiêu Thần cũng rất vui mừng và có chút xúc động, đồng thời chú ý thấy cây tiên căn này rất quen mắt, bỗng nhiên hắn nhớ tới, trên bản đồ Tổ Long có một dấu ấn như vậy. Không lẽ chính là cây tiên căn này sao? Hoa mộng tưởng. Chẳng lẽ cây hoa này? Hắn tự hỏi, đồng thời nhìn thấy những nhánh hoa, ngoài việc phá hủy thạch thành ra, còn có vài cỗ tàn tạ của người đá. Âm thầm kinh hãi không thôi, cây hoa tiên này thực sự quá mạnh mẽ. Tiêu Thần và Thanh Thanh gặp gỡ, thiên ngôn vạn ngữ khó có thể diễn đạt, không khí xung quanh rất yên tĩnh, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thân thiết từ đối phương. Gặp lại là tốt rồi. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta còn sống sót là tốt rồi. Cuối cùng hai người đều nở nụ cười, sau bao nhiêu sinh ly tử biệt, còn có điều gì khiến người ta vui sướng hơn việc có thể gặp lại nhau? Ê a, ta đói. Có vẻ như cảm thấy bị lơ là, Kha Kha bất mãn lầm bầm, lông mi dài run lên, Thanh Thanh lập tức bị chọc cười, ôm nó đi về phía Tiêu Thần. Sau đó hai người sóng vai cùng tiến vào mảnh rừng tiên quả. Gặp lại cảm động, không có nghĩa là phải nói ra những lời lẽ mất kiểm soát hay nước mắt rơi đầy mặt, có lúc không hề có một âm thanh nào lại còn hơn cả tiếng nói. Bọn họ cứ thế lặng lẽ bước chậm trong tiên viên, không nói một lời nào, nhưng dường như có thể hiểu rõ tâm tư của nhau. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có một con vật nhỏ không ngừng lẩm bẩm, như thể nó có nhiều điều muốn nói. Cuối cùng, nó ôm một đống tiên quả hài lòng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn đưa lên một viên cho Tiêu Thần và Thanh Thanh. Tiêu Thần có rất nhiều điều muốn nói, cùng với rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng không biết vì sao lại không thể thốt ra. Ta cũng không nghĩ tới việc ở thế giới tử vong lại có thể phục sinh. Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, như có một thanh âm đang dẫn dắt ta, không ngừng đi về phía sâu thẳm của tử vong. ta cùng với Luân Hồi Vương đã đi rất nhiều năm, đầu tiên là trải qua sự gột rửa của cội nguồn sinh mệnh, sau đó lại đi qua vô vàn cấm địa của thần ma. Tiêu Thần lặng lẽ lắng nghe, hiểu rõ những gì Thanh Thanh đã trải qua, hơn 10.000 năm qua, những gì mà Thanh Thanh cùng ba bộ xương đã trải qua thật sự kinh tâm động phách, nơi sâu thẳm của thế giới tử vong chứa đầy bí mật, thái cổ chiến trường. Khi nghe đến đây, Tiêu Thần không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, đó là một vùng cấm địa, đến nay rất ít người có thể xông qua, và chúng ta cũng bị chặn lại nơi này. Vào ngàn tỷ năm trước, tử giới là trung tâm của chư thiên vạn giới, tồn tại thậm chí còn xa xưa hơn cả thiên giới, có thể nói là nơi mà vạn giới cường giả cùng đến làm lễ, và hiện nay vẫn còn ở đây. Tử giới nắm giữ quá nhiều bí mật, bên trong thế giới này thái cổ ma thành không hề ít ỏi. Vào ngàn tỷ năm trước, nơi này là trung tâm của chư thiên vạn giới, so với thiên giới còn có lịch sử xa xưa hơn, được gọi là nơi mà vạn giới cường giả cùng đến làm lễ. Năm đó, những người đá cùng vô thượng tổ thần dưới cảnh giới tu sĩ, phần lớn đều không tham gia chiến đấu, mà ẩn cư lại, hiện tại cũng đã tụ tập thành ma thành. Đây chính là những nguyên nhân hình thành thái cổ ma thành trong tử giới. Rất nhiều thái cổ ma thành hội tụ cường giả từ chư thiên vạn giới, mặc dù cuộc chiến tranh trong quá khứ gần như đã khiến tử giới tan vỡ và hoàn toàn suy yếu, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả các cường giả của thời đại đó đều đã chết trong trận chiến. Chỉ cần ngàn tỷ năm trước, người đã cùng vô thượng tổ thần đã trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, thì số người sống sót còn lại thật khó để dự đoán. Tịnh thổ và di tích thái cổ chiến trường chỉ cách nhau một lớp không gian bình phong, tạo thành một hàng rào nguyên thủy, khiến cho ma khí mãnh liệt cuồn cuộn tràn vào. Mùi âm u của cái chết tràn ngập, thật sự đối lập với sinh cơ bừng bừng của tịnh thổ. Hai nơi này khác biệt một trời một vực. Vậy thì, liệu có phải là thái cổ chiến trường không? Tiêu Thần hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ngày xưa những người mạnh nhất gần như đều ngã xuống ở nơi đó. Không sai, đó chính là nơi mà vạn giới cường giả đã tiến hành trận chiến cuối cùng, không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ đã chết ở đây. Dù cho năm tháng trôi qua, thời gian đã xa, nhưng tất cả những gì đã xảy ra vẫn khó mà tiêu diệt. Thanh Thanh ôm Kha Kha đứng ở đó, cắt ra không gian bình phong trước, ngóng nhìn thế giới hắc ám vô biên vô tận, nơi đó là dấu vết cuối cùng mà các thần đã để lại sau cuộc đại chiến. Kha Kha rất hiếu kỳ, muốn tiến vào vùng không gian kia để xem rõ ngọn ngành, nhưng lại bị Thanh Thanh ngăn cản. Không muốn tùy tiện tiến vào, bên trong vô cùng nguy hiểm. Một vạn năm trước, Thanh Thanh cùng những người khác đã bị ngăn cản bởi chiến trường cổ này, không thể thông qua. Hiện tại, mặc dù có thực lực để thử một lần, nhưng giờ đây nàng cùng Hoa Mộng Tưởng kết hợp lại, cũng không tiện hành động. Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào, chiến trường phía trước rốt cuộc có điều gì? Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nghi vấn. Không gian xung quanh bỗng chấn động, bức bình phong trước mặt bị phá hủy, lộ ra một vùng đất mênh mông đầy những đội quân xương trắng hùng mạnh đang tiến tới. Trong số đó, một vài con xương trắng đang lao lên phía trước, bước đi chậm rãi, cầm trong tay cốt đao, như thể chúng đang tự mãn với sức mạnh của mình. Họ là ai? Tiêu Thần chăm chú quan sát những sinh vật xương trắng đó. Chúng có vẻ như là những nhân vật mạnh mẽ được triệu hồi, liên tục tấn công nơi này với mục đích cướp lấy Hoa Mộng Tưởng. Tần Nghiễm Vương tiến lên phía trước, ngăn cản con đường của những sinh vật kia, đồng thời giải thích cho Tiêu Thần, chẳng lẽ không thể vĩnh viễn tiêu diệt bọn họ sao? Chúng ta không thể phát hiện ra ai là kẻ chủ mưu đứng sau, sinh vật mang đốm lửa này có thể triệu hồi vô hạn, diệt chi bất tận. Luân Hồi Vương cũng tiến lên, nói, theo suy đoán, người kia có khả năng là một oán linh mạnh mẽ từ thái cổ chiến trường, rất có khả năng là tàn hồn của Hoa Mộng Tưởng ở gần đây, loại lão già này rất gian dảo, nếu không có nắm chắc, hắn sẽ không lộ diện, mà chỉ phái người đột kích để quấy rối chúng ta tu luyện. Diêm La Vương vừa nói vừa ra tay, dường như đã quen với tình huống như vậy. Như vậy không được, nếu để hắn đắc thủ, sẽ hối hận thì đã muộn. Tiêu Thần cau mày, chúng ta có Thâm Ngục Uyên, bình thường có thể dùng nó bao trùm nơi này. Đang khi nói chuyện, ba bộ xương đã ra tay toàn lực, đuổi hết tất cả sinh vật xương trắng ra khỏi không gian này, bắt đầu một cuộc thảm sát không thương tiếc. Trong lúc này, lọ đá trên người Tiêu Thần đột nhiên nhẹ nhàng rung động. Sau đó tự chủ bay ra, trôi nổi trong không gian thứ nguyên này, Kha Kha giống như một đứa trẻ hiếu kỳ, muốn chạm vào để thưởng thức, nhưng bị Tiêu Thần ngăn lại, hắn hiểu rằng lọ đá này rất kỳ lạ và mạnh mẽ, muốn xem thử nó có biểu hiện ra sao. Ông, lọ đá trong hư không rung bần bật, tuy rằng chỉ cao bằng lòng bàn tay, nhưng lại giống như một ngọn núi hùng vĩ, khiến không gian xung quanh sụp đổ. Trên bề mặt của nó có từng đạo cổ xưa dấu ấn, đúng lúc này tỏa ra hào quang chói mắt. Sau đó như cá voi hút nước, bắt đầu điên cuồng thu nạp không gian này, mắt thường có thể thấy rõ, từng đạo ánh sáng màu đen từ các góc phóng lên trời, hướng về phía lọ đá tụ lại. Đó là sức mạnh hồn lực, còn có sức mạnh của nguyền rủa. Đang lúc này, ba bộ xương đánh tan kẻ thù trở về, họ đối với sức mạnh của nguyền rủa cực kỳ nhạy cảm. lọ đá vẫn còn đang chấn động, không ngừng hấp thu ô quang xung quanh. Không. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên, một luồng ô quang mạnh mẽ phóng lên trời, đã nghĩ phá tan không gian mà bỏ chạy. Soạt, Kha Kha phản ứng rất nhanh, ngay lập tức mở ra cánh cửa dẫn đến thiên đường, bao trùm luồng ô quang đang xuất hiện. Ông, lọ đá bắt đầu rung động và hoàn toàn hấp thụ luồng ô quang đó. Tôi nhận ra rằng những cuộc tấn công quấy rối chúng ta chỉ là một chiêu trò che giấu, mỗi lần đều lợi dụng lúc hỗn loạn để lưu lại một phần sức mạnh nguyền rủa và những thần niệm yếu ớt, nhằm mục đích trong tương lai sẽ đột ngột phản chế tạo chúng ta. Sau khi đưa ra kết luận này, cả ba bộ xương đều rất tức giận, kể cả Thanh Thanh cũng có biểu hiện thay đổi. Sức mạnh của lời nguyền thật sự rất huyền bí, ba bộ xương chỉ mới bắt đầu nắm giữ một loại di sản nào đó, mà họ đã đạt được từ di tích của Thái Cổ Chiến Trường. Thanh Thanh nói, chắc chắn rằng đó là oán niệm của những cường giả đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng ở tử giới. Có truyền thuyết rằng vào thời kỳ đó, sức mạnh nguyền rủa đã đạt đến đỉnh cao, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ đều tinh thông môn phái này. Tuy nhiên, sau hàng ngàn tỷ năm trước cuộc đại chiến đó, truyền thừa của loại nguyền rủa này đã dần dần suy tàn. Hống! Đúng lúc này, từ phía bên kia không gian bị cắt ra, bên trong di tích Thái Cổ Chiến Trường truyền đến một tiếng rít gào kinh thiên động địa, ngay cả những người mạnh mẽ như Tiêu Thần cũng phải khiếp đảm. Quả nhiên là đến từ Thái Cổ Oán Linh. Diêm La Vương trong hốc mắt tỏa ra hai vệt thần quang, nhìn chăm chú vào chiến trường cổ kia, nói, đáng tiếc, lần này hắn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Lọ đá dường như đặc biệt nhạy cảm với lực lượng linh hồn. Ngày xưa nó đã từng đẩy lùi được sức mạnh thần niệm của chân mộc nữ thánh, hôm nay lại một lần nữa phát huy, và dường như có thể khắc chế sức mạnh của nguyền rủa. Ê a! Đúng lúc này, Kha Kha phát ra tiếng kêu sợ hãi, con vật nhỏ ngã trái ngã phải bị lọ đá hút đi. Tiêu Thần giật mình, vội vàng ngăn cản, ôm chặt lấy nó. Lọ đá rung bần bật, lực cắn nuốt càng mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này một tia hắc khí từ Kha Kha trong thân thể bay ra. Đó là sức mạnh của nguyền rủa. Luân Hồi Vương kêu lên sợ hãi, dường như rất khiếp sợ. Tiêu Thần chợt hiểu ra, gia tộc của Kha Kha đã từng chịu đựng nguyền rủa, gần như bị tuyệt diệt, được gọi là nghịch thiên gia tộc, thành viên chỉ còn lại 3-5 người, có thể tưởng tượng sức mạnh của nguyền rủa đáng sợ như thế nào. Đặc biệt là Kha Kha, càng bị hai loại nguyền rủa đè nén, vì mẹ của nó chính là trời sinh tổ long, cũng từng gặp nguyền rủa truyền đến trên người nó. Nhận thức được tất cả những điều này, Tiêu Thần hiện lên nét mừng, vì lọ đá dường như có thể loại bỏ nguyền rủa của Kha Kha. Ê a! Chỉ có điều Kha Kha phát ra tiếng kêu đầy sợ hãi, đồng thời Tiêu Thần phát hiện linh hồn của nó dường như muốn thoát ra khỏi thân thể. Trong khi đó, lọ đá tự chủ bay tới, thấy tình hình này, Tiêu Thần sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Luân Hồi Vương hét lớn về phía Kha Kha, đừng vận chuyển thần lực, con vật nhỏ tuy rất hoang mang, nhưng cũng không mất đi phán đoán, nghe vậy liền lập tức yên tĩnh lại. Nói cũng kỳ lạ, lọ đá bỗng dưng ngừng chấn động, Tiêu Thần vội vã nắm lấy, phong ấn vào trong sách cổ. Như vậy, mọi người mới dần dần thoát khỏi tâm trạng căng thẳng. Ba bộ xương hiểu rõ về nguyền rủa, chỉ cần một phen đơn giản suy đoán là đã có thể rõ ràng nguyên do trong đó. Dựa theo những gì bọn họ đã từng nói, Kha Kha là một người bị nguyền rủa, mà loại nguyền rủa này không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Nó tựa như một loại nguyền rủa mạnh mẽ nhất từ hàng ngàn tỷ năm trước, có thể tiêu diệt bất kỳ gia tộc nào có thể ngang dọc khắp chư thiên vạn giới. Dù không phải là nguyền rủa mạnh nhất thời xưa, nhưng cũng đủ để đứng trong hàng ngũ đầu bảng, mạnh mẽ hơn nhiều so với ba bộ xương hiện tại. Lời nguyền này đã hòa quyện cùng linh hồn Kha Kha, khiến cho sức mạnh của nó cùng với linh hồn của nàng giao thoa, vì vậy mà lọ đá đang hấp thu, suýt chút nữa đã nuốt chửng hồn phách của nàng. Chỉ khi nào nó bình tĩnh lại, sức mạnh nguyền rủa mới có thể ngủ yên, tránh được việc bị lọ đá hấp thu. Dựa theo những gì bọn họ đã nói, hiện tại không ai có thể giải trừ loại nguyền rủa mạnh mẽ này, bất kỳ ai cũng không thể tách rời linh hồn Kha Kha ra khỏi nó. Có lẽ chỉ những người đạt đến cấp độ thạch nhân, vương mới có khả năng tự gỡ bỏ lời nguyền. Còn những người khác thì hầu như không thể làm gì. Nghe xong lời của Luân Hồi Vương, Kha Kha thở hổn hển, lầm bầm vài câu và nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Tiêu Thần lại một lần nữa nắm chặt lọ đá trong tay, chăm chú quan sát, không ngờ nó lại mạnh mẽ và kỳ diệu đến vậy, có thể khắc chế cả lời nguyền lẫn hồn thể thuần khiết, thật sự là một bảo vật quý giá. Trong lòng Kha Kha vẫn còn sợ hãi, hiếm khi ngoan ngoãn lùi lại mấy bước. Tiêu Thần và Thanh Thanh nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đưa ra một kết luận, an ủi Kha Kha đang run rẩy, không sao, vừa rồi chỉ là sức mạnh nguyền rủa từ Thái Cổ tràn vào cơ thể của muội, gây nên việc lọ đá nuốt chửng. Trong tình huống bình thường, sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi. Nghe thấy câu này, con vật nhỏ lập tức quên đi nỗi lo âu, trở nên hoạt bát, lập tức chiếm lấy lọ đá, nhào tới xem xét. Nếu có biến cố xảy ra, ngươi lập tức đưa mất đi thiên đường lên, chắc chắn sẽ ngăn cách chúng ta với bên ngoài trong nháy mắt. Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve con vật nhỏ có bộ lông trắng như tuyết. Nàng nắm giữ Thâm Ngục Uyên, đó là bảo vật không gian song hành với Mất Đi Thiên Đường, nghiên cứu hơn 10000 năm, tự nhiên hiểu rõ. Nghe thấy những lời này, con vật nhỏ càng thêm hứng thú, bắt đầu vô tư thưởng thức lọ đá. Nhưng rất nhanh, nó đã lộ ra sắc thái kỳ lạ, đôi mắt to tràn ngập linh khí đầy nghi hoặc, nó duỗi một cái móng vuốt nhỏ chạm vào lọ đá. Tiêu Thần và mọi người đều trợn tròn mắt, trên lọ đá có rất nhiều dấu ấn phức tạp, trong đó nhiều dấu ấn giao thoa lẫn nhau, lúc này con vật nhỏ đi tới chạm vào, vừa khéo chạm đúng một dấu ấn giống hệt như dấu móng vuốt nhỏ của nó. Điều này làm Tiêu Thần vô cùng ngạc nhiên. Từ khi sở hữu lọ đá, anh đã nghiên cứu rất lâu mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt, không ngờ con vật nhỏ vừa mới chạm vào đã tìm thấy dấu vết kỳ lạ, giữa những dấu ấn rối rắm. Phát hiện này tựa như một phàm nhân từ không gian hỗn loạn tìm ra quy luật trong đó. Dấu móng vuốt nhỏ ẩn giấu trong những dấu vết hỗn độn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến con vật nhỏ sợ hãi đến mức tay run rẩy, ném lọ đá ra ngoài. Cùng lúc đó, nó rút Mất Đi Thiên Đường ra, bao phủ tất cả mọi người bên trong. Dấu móng vuốt trên lọ đá bắn ra một tia sáng chói mắt, ngay lập tức xuyên thủng không gian bên ngoài, sau đó lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy hoảng sợ. Ta không phải cố ý. Con vật nhỏ như một đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Đó là sức mạnh của nguyền rủa. Ba bộ xương chợt bừng tỉnh. Diêm La Vương nói, nguyền rủa sức mạnh của Kha Kha chính là như vậy. Đây là một cái ma bình, không chỉ phong ấn một linh hồn mạnh mẽ, mà còn chứa đựng nhiều loại nguyền rủa bí ẩn. Vừa rồi có vẻ như đã mở ra một trong những loại nguyền rủa mạnh nhất, nếu như nó rơi vào tay ai đó, hậu quả thật khó mà lường được. Đó là kết luận mà Tiêu Thần cùng mọi người cẩn thận suy đoán. Nếu như vận dụng tốt, nó chính là một bảo vật chiến tranh mạnh mẽ, nhưng nếu không cẩn thận, có thể sẽ gây hại cho chính mình. Bởi vì phương pháp mở ra rất kỳ lạ, con vật nhỏ vô tình đã phác họa ra một loại sức mạnh đáng sợ. Sau đó, Tiêu Thần và mọi người thử nghiệm nhiều lần, nhưng lại phát hiện rất khó để phóng thích sức mạnh nguyền rủa. Loại sức mạnh khổng lồ này quá mạnh mẽ, bình thường mà nói thì người vừa chạm vào đã biến thành tro bụi, giống như Kha Kha đến từ gia tộc nghịch thiên, cũng bởi vì tổ tiên đã chịu đựng phần lớn sức mạnh nguyền rủa, trải qua hàng chục đời, nên trên người họ, sức mạnh nguyền rủa đã yếu hơn rất nhiều. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Thần đã thử nghiệm nhiều lần, phát hiện loại sức mạnh này không thể kiểm soát chính xác, dù có tập trung thử nghiệm hàng chục lần, cũng chưa chắc có một lần thành công. Trong quá trình này, hắn cũng muốn thử nghiệm để giải quyết lời nguyền trên thân tiểu quật long, nhưng lại phát hiện cũng thất bại, sức mạnh nguyền rủa hòa quyện với linh hồn của nó. Nửa tháng sau, ngoại trừ Thanh Thanh, mọi người đều lên đường, muốn tiến vào Thái Cổ chiến trường. Chúng ta sẽ trở về trong vòng không quá một tháng. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Thần và Thanh Thanh chia tay, hắn muốn xem liệu có thể tìm được cơ duyên ở đó hay không, rồi sau đó sẽ trở về bế quan khổ tu. Kha Kha lưu luyến vẫy tay, nói, chúng ta sẽ rất nhanh trở về thôi. Đây là một mảnh chiến trường rộng lớn, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối, tạo thành từng dải hắc vụ chuyển động, âm khí nặng nề. Trên mặt đất hài cốt không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Dù sao, có thể lưu lại nơi này, tại chiến trường cổ nhân vật, đều là những tinh anh đến từ chư thiên vạn giới cách đây hàng ngàn tỷ năm, không thể nào giống như những sinh vật tầm thường dễ dàng nhìn thấy. Chủ nhân Đế Thành đã từng tìm về 7 tôn người đá từ chiến trường cổ này, còn Thanh Thanh thì từng chiếm được một viên hạt giống hoa mộng tưởng từ nơi này, có lẽ chúng ta cũng sẽ có thu hoạch lớn. Hạt giống quý giá hơn cả người đá, Tiêu Thần không kỳ vọng có thể tìm được tổ long gia trên bản đồ thánh vật. Nhưng cảm thấy tìm được 1-2 tôn người đá tàn thể cũng không thành vấn đề. Luân Hồi Vương nhắc nhở, không nên khinh thường, tổ thần cấp cường giả không có mấy người đồng ý tiến vào nơi này, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Đúng lúc này, mọi người phát hiện phía trước có ánh sáng lóe lên. Bảo vật! Sát Phá Lang hưng phấn kêu lên. Kha Kha cũng nóng lòng muốn thử, muốn xông tới. Nhưng ba bộ xương lập tức biến sắc, hét lớn, chạy mau. Ánh sáng đó càng lúc càng chói mắt, mọi người thấy rõ, đó chính là một đoàn quỷ hỏa. Trong không gian hoang vắng của chiến trường cổ trông thật đặc biệt đáng sợ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp bao trùm bầu trời. Không cần Tần Nghiễm Vương nhắc nhở lần thứ hai, Tiêu Thần và mọi người đều cảm nhận được, nhanh chóng bay trốn. Thứ đó rốt cuộc là gì? Đó là Thạch Nhân Vương quỷ hỏa. Diêm La Vương vừa bay vừa giải thích với vẻ sợ hãi, không thể so sánh với Thạch Nhân Vương thật sự. Nếu như bị nó chạm vào thân thể, bất kỳ ai cũng sẽ lập tức hóa thành tro bụi, căn bản không còn hy vọng phục sinh. Nếu như thu hồi luyện hóa nó, có phải giống như khống chế Thạch Nhân Vương cực thần ngọn lửa không? Tiêu Thần hỏi. Vạn lần không thể mạo hiểm, căn bản không thể luyện hóa, từ trước đến nay chưa từng có ai thành công. Luân Hồi Vương nhắc nhở, may mắn thay, Tiêu Thần cùng bát tướng cực tốc rất nhanh, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi đoàn quỷ hỏa đó. Họ dừng lại trước một phế tích rộng lớn, Nơi này khói đen dày đặc, đè nén khiến người ta khó thở. Nơi này sẽ không phải có gì báu vật chứ? Sát Phá Lăng tỏ vẻ tham lam. Nếu như dễ dàng tìm thấy báu vật, còn đến phiên ngươi kiếm được sao? Diêm La Vương lườm hắn một cái. Ồ, đúng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt ngưng lại, nói, ta cảm giác được một luồng khí tức đặc biệt. Mọi người nghe thấy lời ấy, toàn bộ đều hưng phấn. Bia trời, là bia trời. Tiêu Thần cảm thấy rất khiếp sợ, lại là nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong phát hiện khí tức của bia trời. Ở phế tích này sao? Tiểu Quật Long hỏi. Ở phương xa, cực xa. Tiêu Thần nhìn về phía trước. Hướng đó là cấm địa của Thái Cổ Chiến Trường. Có người nói từ xưa đến nay không có mấy người thành công xông qua. Tần Nhiễm Vương lộ ra vẻ nghiêm túc. Mảnh Thái Cổ Chiến Trường này rất âm u, tạo thành từng dải hắc vụ chuyển động, giống như một vùng đất ma quái, đầy rẫy cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Răng rắc ngay ở phía trước, trong mảnh phế tích rộng lớn đột nhiên truyền đến âm thanh như cây khô bị bẻ gãy, khiến cho lòng của mỗi người đều căng thẳng. Mọi người phải cẩn thận, bên trong chiến trường này bất kỳ nơi nào cũng có thể ẩn giấu nguy hiểm lớn. Luân Hồi Vương nhắc nhở, phía trước ngói vỡ từng đổ, một khung cảnh hỗn độn không thể tả, không biết đã trải qua bao vạn năm, phế tích vẫn còn chưa hoàn toàn mục nát. Có thể tưởng tượng đến sự huy hoàng của năm đó, chắc chắn đã từng bị người dùng vô thượng đại pháp lực gia trì. Âm thanh gạch vụn va chạm vang lên, như thể có người đang trong phế tích bên trong vật lộn, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Rầm, một con thịt vù vù chảo nhỏ từ phế tích bên trong chui ra, khó khăn đẩy mình lên khỏi mặt đá, một hình bóng nho nhỏ dãy ruộng bỏ ra. Ê a, Kha Kha lúc bấy giờ rất kinh ngạc, hình bóng nho nhỏ kia cực kỳ giống mình, chắc chắn là một thành viên của gia tộc Nghịch Thiên. Ngay cả Tiêu Thần và mọi người cũng không thể tin vào mắt mình, sao có thể phát hiện ra thành viên của gia tộc Nghịch Thiên, tại chiến trường Thái Cổ như vậy. Đó là một con hóa đá thu nhỏ, chỉ cao khoảng một thước, trông rất ngoan ngoãn. Khi được thả ra, nó vẫn còn mờ mịt và cố gắng dãy giụa, không ngừng dùng một cái móng vuốt nhỏ để vỗ vào cánh tay cụt của mình. Đúng vậy, nó đã mất một đầu ngón tay, đôi mắt vô hồn khiến người khác không khỏi cảm thấy thương xót. Kha Kha, với đôi mắt to, lúc ấy đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng, muốn lao tới. Tiêu Thần kéo lại, bởi lẽ trong chiến trường yêu tà Thái Cổ mà xuất hiện chuyện như vậy, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Tiểu Quật Long cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Đó có phải là tổ tiên của Kha Kha không? Sát Phá Lang tròn mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Ba bộ xương thì lại rất cẩn thận, không ngừng quan sát phía con hóa đá thú nhỏ. Tử giới đã từng là trung tâm của vạn giới, nơi các cường giả chư thiên tới làm lễ, trận đại chiến đã qua vô vàn năm tháng, trước cả cuộc chiến với dị giới và loạn địa. Chẳng lẽ vào thời kỳ đó gia tộc Kha Kha cũng đã từng bị nguyền rủa? Đây là nghi vấn của Tiêu Thần, đầy rẫy hoài nghi. Sau khi cẩn thận kiểm tra, hắn phát hiện con thú nhỏ này không phải ảo ảnh, mà là một thân thể đá thật sự. Mơ màng nhìn về phía này, con hóa đá thú nhỏ như lạc hồn, không còn chút linh khí, ngây ngốc không ngừng vuốt ve cánh tay cụt của mình. Ê a, Kha Kha rất đau khổ, đưa móng vuốt nhỏ ra, dường như muốn an ủi con hóa đá thú nhỏ ấy. Tiêu Thần dẫn Kha Kha tiến về phía trước. Trong chiến trường cổ này không thể không cẩn thận, hắn không muốn con vật nhỏ gặp phải bất trắc. Luân Hồi Vương, Tần Nhiễm Vương, Tiểu Quật Long theo sát phía sau, đến khu phế tích này, im lặng nhìn con hóa đá thú nhỏ, hình dạng nhỏ bé đáng thương như vậy, nó mờ mịt nhìn mọi người, không có chút linh khí, giống như hồn bay phách lạc. Tiêu Thần nhíu mày, dò xét thần niệm, quan sát gần hơn thì chứng thực, đây thật sự là một thân thể đá, chứ không phải là ảo thuật tinh diệu. Kha Kha, mắt to tràn đầy nước mắt, tiến về phía trước. Ầm ầm. Tiêu Thần trên người lọ đá chấn động mãnh liệt, hắn lập tức biến sắc, ngay lập tức lấy ra Thạch Nhân Vương khôi lỗi, đồng thời bình thể cũng tự động bay ra. Kha Kha đã trải qua nhiều chuyện và trở nên rất đề phòng. Khi Tiêu Thần kéo nó đi, nó đã mất đi cảm giác an toàn. Phía sau, mọi người càng trở nên cảnh giác hơn, nhưng điều kỳ lạ là, con hóa đá thú nhỏ lại dễ dàng bị thu vào mà không có bất kỳ phản kháng nào, như thể tất cả sự tức giận đã bị lấy đi, nó hoàn toàn trở thành hóa thạch và không thể cử động chút nào. Không được, đó là cái Thái Cổ oán linh, hắn cố ý dẫn chúng ta đến nơi này, răng bẫy tuyệt trận, nơi đây sức mạnh nguyền rủa mạnh mẽ. Luân Hồi Vương kinh hãi, kêu lên. Ba bộ xương đối với nguyền rủa rất nhạy cảm, giờ khắc này tất cả đều sởn tóc gáy, xung quanh khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Sát Phá Lang và Cừu Đầu Xà phản ứng nhanh chóng, vèo vèo hai tiếng lao vào Kha Kha mất đi thiên đường, Tiêu Thần cũng nhanh chóng mang thần đồ, sách cổ toàn bộ lấy ra, sắp xếp bốn phương. Hống. Một tiếng gầm vang trời, trong phế tích vang lên, từ xa xa một mảnh khói đen bên trong một đường dữ tợn ma ảnh đang lay động, theo tiếng gầm, Tiêu Thần và những người xung quanh nhất thời bị cuốn lên từng làn ánh sáng yêu tà, thẳng tới mây xanh. Nguyền rủa tuyệt địa. Diêm La Vương rất tức giận. Hoa mộng tưởng hạt giống là hy vọng hồi sinh của ta, lại bị các ngươi nhanh chân đến trước, các ngươi đều phải chết, giống như những tiếng rên rỉ của đêm tối, vừa như ác quỷ trong nguyền rủa, âm thanh lạnh lẽo tận xương tràn ngập quán niệm lớn, khiến mọi người như rơi vào hầm băng. Xung quanh giống như có từng đạo kiếm khí đang khuấy động, hàn ý thấu xương, tất cả mọi người đều cảm thấy cái chết rất gần kề. Đó chính là sức mạnh của nguyền rủa, vốn vô hình vô chất, giờ lại hiện ra hình thể hữu hình, có thể tưởng tượng được khí tức khổng lồ như thế nào. Tiêu Thần bọn họ không cảm nhận được điều gì, nhưng Tần Nghiễm Vương và Diêm La Vương thì lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trong mắt bọn họ, sức mạnh nguyền rủa trước mặt như sóng to gió lớn, bao phủ toàn bộ trời đất. So với nhận thức vô hình về nguyền rủa, giờ khắc này thực sự là tận thế hạo kiếp, vượt xa khả năng hiểu biết của họ. Quá khủng khiếp, bất kỳ cường giả nào cũng khó mà may mắn thoát khỏi, ngay cả Thạch Nhân Vương cũng e rằng sẽ phải nuốt hận. Luân Hồi Vương hoảng sợ nói, các loại nguyền rủa đan xen vào nhau, đủ cả trăm loại, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, nhấn chìm khu phế tích này. Ba bộ xương tuyệt vọng, không ai hiểu rõ điều này hơn họ. Thế nhưng, thời gian trôi qua rất lâu, cũng không thấy nguyền rủa nào xuất hiện, cũng không có ai tử vong. Lẽ nào lọ đá thật sự có thể trấn áp tất cả nguyền rủa? Mọi người hầu như không thể tin, sóng to gió lớn của sức mạnh nguyền rủa không hề tới gần, chỉ xoay quanh bọn họ, không ngừng dữ dội, lặng lẽ lơ lửng trong không trung, lọ đá tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, như định hải thần châm không nhúc nhích. Hống! Cách đó không xa, trong khói đen, một ma ảnh khủng bố gầm rú, hỏi, tại sao lại như vậy? Lẽ nào đây chính là thứ trong truyền thuyết, vạn ác cội nguồn? Lọ đá vốn yên tĩnh, giờ bừng sáng, tất cả dấu ấn trên bề mặt trở nên chói mắt, xung quanh sức mạnh nguyền rủa điên cuồng tụ tập về phía lọ đá. Đó là phệ hồn chú, diệt linh chú. Ba bộ xương không ngừng thán phục, phát hiện rất nhiều nguyền rủa đã thất truyền, nhưng toàn bộ bị lọ đá hấp thu, như là vạn lưu quy tông, chảy vào biển. Trong thiên địa mênh mông vô tận, sức mạnh nguyền rủa không ngừng dâng trào, sau đó từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Lọ đá như một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng mảnh thái cổ chiến trường này, óng ánh cực kỳ, tất cả dấu ấn đều như có sinh mệnh, nhẹ nhàng chấn động và nhúc nhích. Không, đúng là vạn ác cội nguồn sao? Cách đó không xa, ma ảnh kia gầm lên, bóng hình của hắn nhanh chóng phai nhạt, như mây khói bình thường sắp tiêu tan. Trời ạ! Ba bộ xương khiếp sợ. Hắn được tạo thành từ hàng trăm ngàn loại sức mạnh nguyền rủa, hắn lại một lần nữa đắp nặn hồn thể trong chiến trường cổ đầy sức mạnh nguyền rủa, lọ đá khắc chế hàng vạn nguyền rủa. Kết cục của ma ảnh kia thật khó mà tưởng tượng, sau nửa canh giờ, khu phế tích hoàn toàn yên tĩnh, sóng to gió lớn như nguyền rủa đều bị lọ đá hấp thu sạch sẽ, ma ảnh kia cũng biến mất, từ đây trở về tĩnh mịch. Vạn ác cội nguồn. Tiêu Thần cau mày, nhìn bàn tay lọ đá, lộ vẻ suy tư. Giờ khắc này, lọ đá đã thu lại ánh sáng, trở nên cổ điển tự nhiên, rất phổ thông. Ea, Kha Kha nghi hoặc, nhìn con hóa đá thú nhỏ trong mất đi thiên đường, tràn đầy vẻ mặt không rõ ràng. Giả, là lấy người đá tàn thể đắp nặn mà thành. Đích thân chạm vào con hóa đá thú nhỏ, thần lực vọt vào trong cơ thể nó, Tiêu Thần lập tức phát hiện ra kẽ hở. Chỉ là, đây chắc chắn là một bảo vật của tông môn, trong người đá tinh khí tuy đã qua nhiều năm, nhưng vẫn còn một giá trị nhất định. Lần này bất ngờ diệt trừ oán linh, khiến ba bộ xương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được cái họa lớn kéo dài suốt vạn năm. Kha Kha tìm thấy một đoạn khô cằn ở nơi ma ảnh vừa mới ẩn thân, thu hồi lại đưa cho Tiêu Thần xem. Đoạn khô cằn chỉ dài một thước, khô héo không còn chút nước, gần như mục nát, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào là sẽ bẻ gãy. Thế nhưng Tiêu Thần và Kha Kha thử nghiệm nhiều lần, nhưng vẫn không làm hư hại được chút nào. Đây là vật của oán linh, Luân Hồi Vương cao mày nói, không có chút sinh cơ nào, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Không sai, thật sự có chút cảm giác khác thường. Diêm La Vương cũng gật đầu nói, rất giống rễ cây hoa mộng tưởng. Kha Kha phát ra âm thanh non nớt. Mọi người cẩn thận quan sát. Rễ cây tuy đã khô héo, nhưng thật sự rất giống gốc rễ của hoa mộng tưởng. Đối với con vật nhỏ nhạy cảm linh giác, mọi người không cảm thấy bất ngờ. Quả thật là gốc rễ của hoa mộng tưởng, không trách mà cái oán linh đã dây dưa với chúng ta hơn một vạn năm, hay là hạt giống trước đó thực sự đã bị hắn đánh mất trên chiến trường cổ. Tần Nghiễm Vương thở dài như vậy, rồi lại có chút không rõ, nói, một đoạn rễ cây khô cằn có tác dụng gì, sao hắn không vứt bỏ. Tiêu Thần trong lòng chợt động. Cảm thấy thứ này được vẽ trên bản đồ thánh vật của Tổ Long chắc chắn không tầm thường. Nói, Kha Kha, hãy thử trồng nó vào nơi ngươi mất đi thiên đường xem. Dù sao cũng đã khô héo rất nhiều năm, trồng nó có ích lợi gì. Con vật nhỏ hoàn toàn không tình nguyện lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý trồng vào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức dị thường. Một lượng lớn sinh mệnh tinh khí đang nhanh chóng lưu chuyển. Đây là... Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó... Thật sự muốn phục sinh sao? Kha Kha hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cái rễ cây khô cằn, Sau một phút, khi sinh mệnh tinh khí bên trong thiên đường biến mất, sự lưu chuyển càng lúc càng mãnh liệt, có thể thấy rõ từng tia hào quang tụ lại về phía cái rễ cây khô héo. Ê a, không được. Kha Kha lập tức kêu lên, nói, ta vườn trái cây. Cách đó không xa, những cây thiên thần, cây bàn đào, cây tử toàn âm mộc đều đang trôi qua tinh khí, bị cái khô cằn đó hấp thụ. Con vật nhỏ cực kỳ lo lắng, muốn ngăn cản. Không sao, hãy xem trước một chút. Tiêu thần ngăn cản nó. Sau khi trải qua một canh giờ, sinh mệnh tinh khí mới ngừng lưu chuyển. Toàn bộ thần mộc cây ăn quả đều mệt mỏi buông xuống cành, như thể vừa trải qua một trận đại hạn trăm năm, phiến lá khô héo. Mà cái rễ cây khô cằn, dù đã hấp thụ một lượng lớn tinh khí, nhưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ khô khan, không hề có dấu hiệu sinh mệnh. Đáng ghét. Kha Kha cực kỳ ảo não, thở phì phò, rất muốn rút lên cái rễ khô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chậm rãi chờ đợi, không biết có một ngày nào đó, nó sẽ mọc ra lá mới. Rõ ràng là nó vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, đến lúc đó không chừng sẽ mọc ra vài trái cây, ngươi bảo đảm sẽ chảy nước miếng. Kha Kha cau mũi, không còn lẩm bẩm nữa. Tại mảnh phế tích này tìm tòi nửa canh giờ, mọi người vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, sau đó bọn họ tiếp tục lên đường. Thật sự muốn đi về hướng đó sao? Thật sự rất nguy hiểm. Ba cái bộ xương nhắc nhở Tiêu Thần. Giờ phút này, Tiêu Thần dựa theo cảm giác, đang hướng về nơi phát ra khí tức từ bia trời tại chiến trường Thái Cổ mà đi đến. Vừa mới tiến lên hơn trăm dặm, bọn họ cũng cảm nhận được loại sóng gợn đáng sợ đó. Bầu trời âm u, sương mù cuồn cuộn. Một tiếng vang thật lớn vang lên, khiến màng nhĩ người ta sắp nứt. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm dài tới mấy trăm dặm, cắt ngang bầu trời đen kịt, như những dòng sông máu đang lao nhanh, cực kỳ khiếp sợ. Tiếng sấm lớn vang lên, làm rung chuyển mặt đất, bên trong chiến trường cổ càng vang lên âm thanh quỷ khóc. Chỉ cần có người tiếp cận nơi sâu nhất của cấm địa, sẽ xảy ra những hiện tượng kỳ lạ, không giống nhau nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Năm đó, chúng ta chính là dừng lại ở đây, không dám tùy tiện tiến vào. Diêm La Vương nhìn chăm chú về phía trước, dường như nhớ lại một số chuyện đã qua, lòng vẫn còn sợ hãi. Khi chạy đến đây, khí tức bia trời càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa Tiêu Thần có một cảm giác, phía này bia trời dường như càng thêm khí thế bàng bạc, so với những gì hắn từng thấy trước đây còn mạnh mẽ hơn. Lẽ nào đây là mặt thứ 8 hoặc thứ 9 của bia trời? 7 vị trí đầu tiên hắn đã gặp bóng hình, chỉ có 2 mặt cuối cùng là hắn không biết gì cả, nên hắn chỉ biết về sự tồn tại của chúng thông qua bản đồ từ Tổ Long. Răng rắc. Tiếng sấm lớn vang lên, một tia chớp màu đỏ ngòm rộng khoảng nửa dặm, dài tới mấy ngàn dặm, như thể lập tức bổ nứt bầu trời âm u, vẫn lan tỏa đến đỉnh đầu mọi người. Như đối mặt vực sâu, như vào luân hồi, loại uy thế đáng sợ đó khiến cho mọi người dưới đây đều biến sắc, lông tơ đều dựng đứng lên, cả người nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, từng trận hàn khí từ đáy lòng bốc lên. Oanh! Thái cổ chiến trường chấn động, may mắn là tia chớp lớn màu đỏ đó không thực sự bổ xuống, mà chớp mắt đã hướng về phương xa. Màu đỏ như máu, khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến máu tươi, loại chớp giật đáng sợ và tà dị thực sự khiến người ta run sợ. Các ngươi không muốn theo vào, ta một mình tiến vào một khoảng cách, xem rốt cuộc có gì kỳ quái. Tiêu Thần không muốn để mọi người mạo hiểm, hắn muốn một mình đi vào tìm tòi. Ê a, Kha Kha lập tức biểu thị phản đối, nói rằng cái gì cũng phải đi cùng nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Quật Long và ba cái bộ xương cũng đến trước, cũng nhất định phải đi theo. Kết quả, mọi người đều muốn đi theo, không ai có thể thuyết phục được một người, khiến Tiêu Thần rất khó xử, hắn không muốn mọi người gặp nguy hiểm vì mình. Không có gì đâu, chúng ta trốn ở trong thiên đường mất đi, sẽ không có nguy hiểm. Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà rất tự giác, trực tiếp tiến vào thiên đường mất đi. Được rồi, chúng ta nhỏ lại một chút, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị lùi lại. Tiến lên hơn 10 dặm, lúc này, ầm ầm. Có vài tiếng nổ vang lên, bầu trời tăm tối liên tục đánh xuống 5 đạo tia chớp lớn màu đỏ. Đồng thời có những trận mưa máu bay lả tả. Đúng là mưa máu. Tiêu Thần nhìn vào tay mình, thấy huyết dịch đỏ tươi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Răng rắc, hai tia chớp liên tiếp đánh tới bên cạnh Tiêu Thần, vô tận thi thể thần ma theo đó mà bay vụt qua. Đó là Tiểu Quật Long và Kha Kha đều giật mình trợn mắt. Truyền thuyết rằng càng đi vào bên trong càng đáng sợ, từ xưa đến nay không có nhiều người có thể xông vào nơi sâu xa nhất. Diêm La Vương trong hốc mắt lóe lên thần quang đề phòng. Oanh! Giữa bầu trời, một quả cầu lửa đỏ như máu bùng nổ, khiến chiến trường cổ này ngắn ngủi sáng như ban ngày, sau đó vô tận thi thể thần ma từ vòm trời rơi xuống. Mãi đến khi ánh sáng màu máu biến mất, tất cả thi thể mới cùng lúc không còn xuất hiện. Đây là nơi quái quỷ gì? Sát Phá Lang ở thiên đường mất đi líu cả lưỡi, cảm giác cái cổ đều nổi lên hơi lạnh, tiếp tục đi thêm mấy chục dặm, một tiếng vang thật lớn vang lên, như thể trên 9 tầng trời vang dội, chấn động thái cổ chiến trường rung lên, dường như muốn xoay chuyển lại đây. đó là. Vào lúc này, Tiêu Thần hai mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, khi tia chớp màu đỏ ngòm lần thứ hai cắt phá bầu trời, hắn mượn ánh sáng màu máu nhìn thấy vô tận bóng hình bao phủ bầu trời, 99 bậc thềm đá đang bay ngang qua bầu trời. Đó có phải là ảo giác, hay là cảnh tượng ngày xưa tái hiện? Điều này không thể nào là thật. Tiêu Thần trong mắt bắn ra hai đạo óng ánh thần quang, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, theo ánh sáng biến mất, 99 bậc thềm đá hoàn toàn biến mất. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn, hơn 10.000 dặm lớn lên tia chớp màu đỏ ngòm xé rách bầu trời tăm tối, số lượng mặt to lớn bia trời bay ngang qua bầu trời. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần con ngươi nhanh chóng co rút lại, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ, tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng như thế này? Ê a! Kha kha cũng lòng vẫn còn sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tất cả mọi người đều rất giật mình, cảm giác được một luồng hàn ý phát ra từ linh hồn. Ô ô, khi tia chớp màu đỏ ngòm cắt phá bầu trời, theo mưa máu bay tán loạn, đồng thời có từng trận âm phong thổi qua, từng bộ thi thể thần ma dần dần đi xa, thái cổ chiến trường cấm địa thần bí khó lường, bản thân chứng kiến cảnh tượng khiến người ta vừa hãi vừa sợ, đã nhìn thấy 99 bậc thềm đá, cũng nhìn thấy số lượng mặt to lớn bia trời, không biết còn gặp được thánh vật nào khác nữa không? Mọi người ở đây tâm thần không yên, giữa bầu trời lần thứ hai bị chớp giật xé rách, một đám lớn giáp cốt đổ chợt lóe lên, trên đó có khắc những hình văn huyền ảo khó phân, để lại một mảnh tia ánh sáng trắng trên bầu trời. Giáp cốt đồ, khi các mảnh giáp cốt được hợp nhất, hình dáng của nó hiện lên rõ nét, chính là mảnh xương thánh trong thiên cung ở loạn địa. Tiêu Thần cuối cùng cũng cảm thấy vững tin, những mảnh giáp cốt bị thất lạc trong thế giới tử vong chính là báu vật ngày xưa ở loạn địa, là cơ thể mẹ được tạo ra từ thần đồ. Khi các mảnh xương kết hợp lại, chúng tạo thành một thánh xương hoàn chỉnh, rất giống với những gì mà hắn đã thấy trong cung điện lớn. Ngày xưa, chủ nhân thiên cung đã tập hợp đủ giáp cốt đồ, đi vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, từng nhìn thấy tương lai. Nếu như chúng ta tập hợp đủ, không biết cũng có cơ duyên như vậy không? Cấm địa này sâu xa rốt cuộc là nơi như thế nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần và mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấm địa thái cổ này thật sự không thể đoán trước, nắm giữ những điều mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chạy tới đây, bằng sức mạnh của bọn họ, có thể nghĩ đến việc đi vào là điều khá khó khăn. Cuối cùng, ngoại trừ Tiêu Thần, tất cả mọi người đều tiến vào thiên đường mất đi. Mà Tiêu Thần đứng ở trên đỉnh đầu thần đồ, người mặc sách cổ, chân đạp vương thành, ba mặt bia trời cùng thiên đường mất đi nằm ngang bên cạnh, ngưng tụ ra đại đạo thần vận, võ trang đầy đủ, nhanh chân đi tới. Rất nhiều chí bảo ra thân, nếu như còn gặp nguy hiểm, vậy cũng chỉ có thể nói đây là tuyệt địa, chỉ có thể rút lui. Ô ô, âm phong gào thét, xẹt qua lạnh lẽo của chiến trường tử vong, giữa bầu trời mưa máu bay tán loạn, tình cảnh bi thảm. Càng hướng vào trong chạy, áp lực càng lớn. Tiêu Thần mỗi bước ra một bước đều để lại những dấu chân sâu trên mặt đất, tiếp tục có thể thấy rõ ràng những dấu ấn đó, thậm chí mặt đất cũng bị chấn động, rất nhiều khe lớn theo đó lan ra hướng về phương xa. Cửu trùng thiên đỉnh cao tổ thần cường giả ở nơi cấm địa như vậy, nếu là bình thường cường giả cũng không thể tưởng tượng được, căn bản không thể thâm nhập. Răng rắc, trên bầu trời, tia chớp màu đỏ ngòm, rốt cuộc bắt đầu hướng về hắn công kích, từng đợt liên tục bổ xuống dưới. Ông, lạc, a, hống, o, đốt. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần không lập tức lấy ra các loại chí bảo để ngăn cản, mà trong miệng hắn hét lớn bản nguyên bát âm. Trong hoàn cảnh hiểm ác này, hắn vẫn không quên rèn luyện chiến kỹ của chính mình. Phương pháp bát âm mà hắn đã tu luyện đến mức đại thành, nhưng hắn vẫn cần tiếp tục đột phá. Cảnh giới cửu trùng thiên đỉnh cao đã không thể thỏa mãn hắn, và giây phút này chính là một bước ngoặt. Sấm vang chớp giật, máu bắn tứ tung, trời đất hoàn toàn mờ mịt, vô cùng chói mắt, tiếng lôi âm cùng bát âm vang lên đinh tai nhức óc. Tia chớp màu đỏ ngòm đấu tranh với sức mạnh bản nguyên, không ngừng giao tranh. Xung quanh Tiêu Thần, ánh sáng màu máu vô tận, từng đạo chớp giật đã nhấn chìm hắn. Hắn như mặc vào một lớp giáp trụ dày đặc màu máu. Lớp giáp này ánh sáng đỏ như máu ngút trời, liên tiếp kéo lên bầu trời. Chỉ có giây phút này, Tiêu Thần cửu trùng thiên mới dám làm như vậy. Hắn một lần lại một lần hét ra bản nguyên bát âm, luyện hóa vô tận lôi sát, thu nạp tinh khí thuần túy của đất trời, rèn luyện thể phách. Dù cho không có đột phá về cảnh giới, hắn vẫn có thể cảm nhận được tổ thần thể xác ngày càng kiên cố. Nhưng đây là một việc vô cùng nguy hiểm, vì thái cổ cấm địa màu máu sấm sét tuyệt không phải là thứ đơn giản, hàng triệu trượng sấm sét còn có thể so sánh. Đây là mối đe dọa ngay cả cường giả cũng có thể bị thương. Tiêu Thần đã tiến lên mấy trăm dặm, tốc độ ngày càng chậm lại, phía trước như có một con thú khổng lồ có thể phá diệt vạn giới đang ngủ say, phát ra khí tức khiến người ta khó mà tiếp cận. Thâm nhập vào vùng đất này căn bản không thể phi hành, chỉ có thể đau khổ bước đi, áp lực ngày càng trầm trọng. Từng bước hắn bước ra đều như muốn khiến đầu gối chạm vào mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, như thể gánh vác trăm vạn núi lớn, hắn phải chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng nổi, Và điều này không chỉ giới hạn ở thân thể, ngay cả thần thức cũng bị áp chế, như thể có một khối tinh thần nặng nề đè lên tâm trí. Không lâu sau, Tiêu Thần lại một lần nữa nhìn thấy mấy mặt bia trời bay ngang qua bầu trời, dù biết rằng cái đó hơn nửa không phải hình ảnh chân thực, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng, không tự kiềm chế được mà sử dụng tới tứ đại tán thủ, Bắc Đẩu Phong Thần cùng bia trời huyền pháp để đối kháng với áp lực ngày càng lớn. Cuối cùng, hắn thậm chí đem khối bia trời chân thực đó ôm vào ngực, muốn triệu hoán hình ảnh kỳ bí bay ngang qua bầu trời. Thái Cổ Thủy Tổ, vĩ đại tiên tri, xin nghe từ tử tôn của ngài triệu hoán, một lần nữa giáng lâm đến trên đời này đi. Ngay lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nghe thấy tiếng cầu khẩn như có như không, trong lòng hắn nhất thời chấn động. Tại sao lại có âm thanh yêu tà như vậy ở Thái Cổ chiến trường cấm địa? Dù rằng rất mơ hồ, tiếng thét khổng lồ nhỏ đến mức khó mà nghe thấy, nhưng Tiêu Thần tin tưởng đó tuyệt đối không phải là ảo giác, hắn thực sự đã nghe thấy. Tiêu Thần lập tức cảm thấy ánh sáng hừng hực, vận chuyển một vài món chí bảo, áp lực trên người hắn bỗng nhiên giảm đi không ít, hắn hướng về phía phát ra âm thanh mà đi tới. Tung hoành thiên hạ, vạn cổ vô địch thủy tổ, tử tôn của ngài trong lúc vô tình tìm đến nơi này, phát hiện ngài lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, lấy máu triệu hoán ngài trở về. Giống như ma chú, âm thanh ấy ngày càng rõ ràng, sóng tinh thần xuyên qua sức mạnh thần bí ngăn cản trong cấm địa, vang vọng dưới bầu trời u ám, ngay cả sấm chớp cũng không thể nhấn chìm. Tiêu Thần tiến lên hơn 50 dặm, rốt cuộc biết đó là ai, ở đây hắn có thể rõ ràng nhận biết tất cả. Khinh thường chư thiên vạn giới, một đời vô địch thánh tổ, ngươi thành kính nhất tử tôn nguyện kính hiến linh hồn, triệu hoán ngài trở về. Âm thanh như ma chú càng ngày càng hùng vĩ, lời thề cũng càng ngày càng trịnh trọng, sức mạnh ma quái đang kích động khiến người nghe phải khiếp sợ. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương. Tiêu Thần đứng ở đằng xa, mưa máu rơi xuống, hắn như một vị ma thần bất động. Hắn đã thu lại hết thảy khí tức, ngóng nhìn ra xa 30 dặm trời mù mịt, nơi đó thỉnh thoảng có những gợn sóng thần bí khuấy động. Lúc này, Sát Phá Lang cùng những người khác nghe từ lời nói của Tiêu Thần, biết rằng Mạnh Đức Cương đang ở phía trước, tất cả đều không khỏi giật mình. Tuy nhiên, họ không lo lắng về việc bị phát hiện, vì Kha Kha đã kiểm soát thiên đường và có thể ngăn chặn mọi thứ bên ngoài. Mạnh Đức Cương cũng đã đến nơi này, và việc triệu hồi thủy tổ từ dị giới, liệu có phải là nhân vật tuyệt thế đã ngã xuống trong chiến trường cổ cách đây, hàng ngàn tỷ năm hay không? Nếu như vậy, điều đó vô cùng nguy hiểm, quyết không thể để cấp độ đó tham gia vào Thái Cổ một trận chiến, không thì chính là một thảm họa không thể nào tưởng tượng nổi. Tiêu Thần như một bóng ma trong đêm mưa lặng lẽ đi tới, vô thanh vô tức, mặc cho tia chớp màu đỏ bổ xuống xung quanh, hai con mắt của hắn là vô tận lạnh lẽo sát ý. Ở khoảng cách Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương 10 dặm, Tiêu Thần leo lên một gò núi, ngóng nhìn tất cả phía trước, không chỉ có Mạnh Đức Cương, còn có Chân Mộc Nữ Thánh, những người được xưng là thủy tổ giới vô địch, hai đại cường giả quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin. Trước mặt họ, có một tòa cổ thành rách nát, trong tiếng sấm vang chớp giật, mưa máu giàn giụa, trông cực kỳ âm u và đáng sợ. Vô tận thần ma thi thể ảo giác thỉnh thoảng hiện ra, hướng về tòa thành cổ tàn tạ mà rơi rụng, mưa máu trên mặt đất hội tụ thành sông, khu vực đó không ngừng bị tàn phá, hai đại cường giả vẫn bất động, trong không gian xung quanh họ tràn ngập cường điệu tầng bóng tối. Thánh tổ đại nhân, chúng ta dựa theo ngài lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn, tìm tới một tòa thái cổ ma thành, bày ra thiên cổ triệu hoán đại trận, lặng lẽ đợi ngài giáng lâm. Âm thanh của hai đại cường giả thực sự khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy, bằng vào dòng máu cùng hồn lực của chúng ta, khởi động đại trận, tỉnh lại ngài trở về. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng Chân Mộc Nữ Thánh vào đúng lúc này, cắt rời cổ tay, máu không ngừng chảy xuống, dọc theo mặt đất, dòng máu hướng về tòa thành cổ tàn tạ hội tụ mà đi. Đang lúc này, tòa thành cổ rách nát không thể tả, một tòa đàn tế cổ kính chậm rãi bay lên, mặt trên khắc đầy những ký tự lít nha lít nhít, đột nhiên phát ra hào quang chói lọi, máu tươi từ xưa thành hướng về phía nó mà đi. Sau khi bị máu nhuộm dần, những ký tự lít nha lít nhít trên tế đàn càng thêm rực rỡ, như thể đã có sự sống, tất cả đều đang rung động. Ê a, mau mau ngăn cản bọn họ đi. Kha Kha trong Mất Đi Thiên Đường hướng về Tiêu Thần truyền ra sóng thần thức nhắc nhở. Không sao, chờ một chút xem. Tiêu Thần đáp lại, trong lòng hắn cũng thầm nói, trước mắt tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Hai đại cường giả như vậy hưng sư động chúng, lẽ nào thật sự có thể phục sinh cái gọi là thủy tổ sao? Oanh, cả tòa tàn tạ thái cổ ma thành bắt đầu bùng cháy rừng rực, dưới bầu trời tăm tối đặc biệt óng ánh lóa mắt, vô tận đại hỏa cháy hừng hực. Mưa máu không ngừng bị bốc hơi, bay lên mùi máu tanh. Ma thành đang thiêu đốt thần lực, toàn bộ hướng về tế đàn lơ lửng giữa không trung mà phóng đi, đang cung cấp mênh mông thần lực. Tế đàn càng ngày càng sán lạn, những ký tự lít nha lít nhít trên đó toàn bộ bay ra, sắp xếp rất có quy tắc ở bốn phương. Mỗi cái óng ánh long lanh, vô cùng thần bí, sức mạnh ma quái đang chấn động. Những ký tự đó là gì? Kha Kha phát sinh nghi vấn. Ta đang xem, Tiêu Thần hai lần tiến vào thiên giới, thu hoạch lớn nhất chính là học được rất nhiều loại ngôn ngữ cổ xưa, vốn là để chuẩn bị cho việc học tập huyền pháp trên mặt bia trời thứ bảy, chưa từng nghĩ rằng ở đây cũng sẽ dùng tới. Đó là ngàn tỷ năm trước chư thiên vạn giới thông dụng thần văn. Với kiến thức của Tiêu Thần, hắn vẫn không thể toàn bộ phân biệt được, chỉ đọc đã hiểu một phần rất nhỏ. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trên tế đàn có một phần ký tự nhắc tới, tựa hồ là tổ long ra địa đồ chỉ dẫn thế giới. Đáng sợ, cái gọi là thánh tổ hình như không có chết, mà cùng với những người bị phong ở tổ long ra địa đồ chỉ hướng về thế giới, họ có thu hoạch nhưng không thể trở về. Tiêu Thần chỉ đại khái đọc hiểu được phần tin tức này, còn lại có rất nhiều cổ xưa thần văn, nhưng hắn hoàn toàn không quen biết. Tế đàn này bị người sử dụng vô thượng đại pháp lực triệu hồi trở về. Nghe thấy Tiêu Thần nói như vậy, mọi người trong mất đi thiên đường hai mặt nhìn nhau, tổ long ra trên bản đồ, lấy chư thiên vạn giới thánh vật làm dẫn, chỉ hướng vào một nơi thần bí nào đó. Chẳng lẽ tất cả những thứ này không phải nói ngoa, thật sự tồn tại một nơi như vậy sao? Mà thái cổ cấm địa lại có liên hệ gì với nơi đó? Chúng ta sẽ sáng tạo lịch sử, sửa đổi kết cấu chư thiên vạn giới. Vào đúng lúc này, thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh gần như cuồng nhiệt, quỳ trên mặt đất, thành kính cầu khẩn. Đem hồn lực của bản thân hướng về tế đàn lơ lửng trên trời cao mà phun trào, thiêu đốt thái cổ ma thành, kính dâng sức mạnh hồn lực của hai đại cường giả, tất cả đều bùng nổ thành ánh sáng thần thánh ngập trời, ngọn lửa rực rỡ vô tận cuốn theo chuyển động, ngay cả bầu trời với những tia chớp đỏ tươi và mưa máu, cũng khó lòng tiếp cận được nơi đây. Chính vào lúc này, ánh sáng từ vạn trượng tế đàn chiếu rọi lên cấm địa hắc ám thái cổ, và trên đó xuất hiện một cánh cửa mờ ảo, như ẩn như hiện, một âm thanh uy nghiêm truyền ra. Ngàn tỷ năm, ta rốt cục chờ mong đến hy vọng, ta một tia phân thân cuối cùng cũng phải giáng lâm thế giới này, tìm được chư thiên vạn giới thánh vật, ta sẽ một lần nữa đánh trở lại. Cung nghênh thánh tổ giáng lâm. Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương cùng chân mộc nữ thánh hô to. Nơi nào đến lăn đi nơi nào. Đang lúc này, quát to một tiếng phá vỡ mọi thứ phía trước, Tiêu Thần đã đem cái bia trời chân chính lấy ra, cao vút trong mây, bàng bạc như núi, chấn động thái cổ cấm địa, hướng về phía trước ném tới vật phẩm quan trọng nhất của tế đàn. To lớn bia trời như một ngọn núi khổng lồ đập tới, bên trong thái cổ cấm địa tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống, mưa máu bay tán loạn, cùng với vô số thần ma thi thể rơi rụng. Ầm. Trên vòm trời, cánh cửa lập tức bị đập cho phai mờ đi, sắp sửa biến mất, bên trong truyền ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Lúc này, một con màu đen lớn chảo, có kích thước như những ngọn núi cao, dữ tợn dò xét đi ra, hướng về bia trời mà gắng chống đỡ. Cùng lúc đó, phía dưới tế đàn ánh sáng vạn trượng, sắp xếp các loại thần bí văn tự như từng viên sao đang lấp lánh, đồng thời chống cự bia trời. Ầm ầm, màu đen lớn chảo như ma quỷ diệt thế, toàn thân đen thui, mặt trên che kín tỉ mỉ vảy, u quang âm trầm, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khi nó va chạm với bia trời trên bầu trời, phát ra tiếng leng keng, đốm lửa bắn tứ tung. Nó một phát bắt được bia trời. Đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Bia trời mang theo sức mạnh mênh mông, có thể chấn áp thái cổ ma thành. Giờ khắc này lại bị người ta nắm giữ, khiến người ta sợ hãi. Tiêu Thần trong lòng chợt cảm thấy nặng nề, vào đúng lúc này, hắn cảm giác được một luồng khí thế khủng bố, hoàn toàn phát ra từ con màu đen lớn chảo kia. Dị giới thủy tổ lẽ nào là một con hung thú sao? Con ma chảo màu đen thật sự khiến người ta sợ hãi, sức mạnh của nó thì quá lớn và đáng sợ. Lại là ngươi? Thiên cổ nhất vương Mạnh Đức Cương tức giận, thần thành vừa mới bị phá hủy, lại còn bị Tiêu Thần chặt đứt một cánh tay, hiện giờ vẫn chưa hồi phục. Lần thứ hai gặp Tiêu Thần, mặc dù đôi mắt từ lâu đã hóa đá, nhưng giờ phút này cũng hiện lên đỏ như máu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chân mộc nữ thánh cũng nghiến răng nghiến lợi, nàng thái cổ thành lớn cũng bị Tiêu Thần phá hủy, càng bị đoạt đi bốn cái chiến kiếm, đối với bọn họ là một sỉ nhục lớn lao. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn nhịn xuống kích động, giờ khắc này khẩn yếu nhất chính là trợ giúp thánh tổ giáng lâm. Dồn hết toàn lực đánh về phía to lớn bia trời, ngăn cản nó chấn áp xuống. Ầm ầm, bầu trời vỡ vụn, bia trời đang kịch liệt rung động. Leng keng, hỏa tinh bắn tóe giữa bầu trời, con ma chảo lớn kia để lại một chuỗi sâu đáng sợ đốm lửa trên bia trời. Sau khi Tiêu Thần lấy ra bia trời, cả người sức mạnh đều bị rút cạn, sụi lơ trên mặt đất, chỉ có Kha Kha cùng ba bộ xương bên cạnh cũng không cần lo lắng gì, thú nhỏ vội vàng thu hắn vào mất đi thiên đường bên trong. Tần Nghiễm Vương thì nhanh chóng truyền vào cho hắn sức mạnh. Ông, thần đồ một trận rung động, phóng lên trời, hướng về con ma chảo lớn chém tới, trên vòm trời thỉnh thoảng phát sinh tiếng leng keng, con ma chảo lớn càng nắm lấy bia trời, ngăn cản thần đồ. Thứ khổng lồ này thực sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ, nắm lấy bia trời múa, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cả thái cổ cấm địa đều bạo động lên, như là tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần trong lòng bốc lên khí lạnh, một trái tim không ngừng chìm xuống. Lẽ nào người kia so với Lục Chiến mấy vị thủy tổ dị giới mạnh hơn sao? Ao ao ao. Vào đúng lúc này, hắn lại lấy ra sách cổ, trực tiếp hướng về cái tế đàn bao phủ mà đi. Hắn tin rằng chỉ cần phá hủy bệ đá, giữa bầu trời cánh cửa tự nhiên sẽ đóng. Oanh! Nhưng đúng vào lúc này, bên trong cánh cửa hư vô, con ma chảo lớn che kín màu đen tỉ mỉ, lại dò ra một đoạn dài. Rất hiển nhiên nó cũng kinh hoàng, dùng hết khả năng muốn đi vào thế giới này. Nắm lấy bia trời múa, ngăn cản trận đồ, đồng thời cũng phong chặn sách cổ, tránh khỏi tới gần tế đàn. Thực sự không giống như trước nhìn thấy bia trời khí thế như vậy ép người. Kha Kha nhỏ giọng thì thầm, nói, là bởi vì thiên ngân bị rút ra nguyên nhân sao? Một câu của tiểu tử nhất thời khiến Tiêu Thần tỉnh ngộ, cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, nguyên do đơn giản như vậy, ở thời khắc mấu chốt này lại bị quên đi. Giữa bầu trời, cánh cửa khổng lồ bên trong phát ra một luồng khí tức càng thêm bàng bạc, vô tận lạnh lẽo âm trầm sát ý khiến mọi người như rơi xuống vực sâu, như đối mặt địa ngục. Toàn bộ lớn chảo dò xét đi ra, mà nửa cái ma ảnh cũng phải vượt cửa mà ra. Khí thế khủng bố che ngợp bầu trời, khiến người ta có cảm giác nghẹn thở. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở mất đi thiên đường bên trong, hắn nhanh chóng lấy ra đạo thứ ba thiên ngân, không phải đánh giết hướng về ma chảo, mà là khiến cho cực tốc đi vào cái bia trời bên trong. Oanh! Thiên ngân trở về cơ thể, bia trời nhất thời khí thế ngập trời, lập tức như có sinh mệnh, ầm một tiếng nổ vang đem con ma chảo lớn lập tức sụp đổ. Vảy màu đen bay lượn, máu tươi bắn tóe, con ma chảo màu đen bị thương nặng. Cùng lúc đó, thần đồ lượn vòng cũng hướng dưới chém tới, sách cổ mông lung bao phủ lại phương tế đàn, rung động ầm ầm. Không, giữa bầu trời, cánh cửa khổng lồ bên trong truyền ra không cam lòng cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, như ngàn vạn tầng sấm sét ở ầm ầm. Vang vọng, Thiên Cổ Nhất Vương Mạnh Đức Cương cùng Chân Mộc Nữ Thánh tức giận, nhưng chẳng cách nào ngăn cản, trước đây không lâu bọn họ nguyên khí đại thương, hôm nay lại kính hiến máu tươi cùng linh hồn, không thể bày ra sức chiến đấu đỉnh cao. Không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này trước mắt. Tòa ánh sáng tỏa ra, sắp xếp lít nha lít nhít văn tự tế đàn bị sách cổ bao phủ sau, phát sinh tiếng răng rắc, đang nhanh chóng rạn nứt. Cùng lúc đó, giữa bầu trời, cánh cửa khổng lồ dần dần phai mờ, sắp sửa biến mất, mà ở bia trời cùng thần đồ dưới áp chế, con ma chảo lớn màu đen máu me đầm đìa, dường như muốn nát tan, bất đắc dĩ lùi bước về phía sau. Cong! Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, màu đen lớn chảo gắng chống đỡ bia trời. Nó nhất thời nứt toác ra, máu thịt điên cuồng xông về trong cửa lớn. To lớn bia trời cũng hạ xuống, như là long trời lở đất, toàn bộ thế giới điên đảo. Răng rắc, thần bí tế đàn nát tan, hết thảy hóa hình mà ra văn tự, toàn bộ tan vỡ, biến mất từ trong vô hình. Mà phía dưới tòa đang thiêu đốt thái cổ ma thành cũng thuận theo hỏa diễm tắt, vỡ vụn một chỗ, tàn tạ một mảnh. Đem hiện trường cuối cùng một tia thần quang biến mất, vòm trời đen xuống, báo trước triệu hoán thủy tổ thất bại. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần cùng mọi người cảm giác sờn cả tóc gáy, như là ngày tận thế đến, Kha Kha càng la lên sợ hãi, muốn đóng mất đi thiên đường. Thế nhưng lúc này đã muộn, một tia ô quang chớp mắt phá không mà đến, ở mất đi thiên đường bên trong cũng không có mất đi thần lực, càn quét tiêu diệt mọi người. Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi một bước ra, đấu chiến thần vực bao trùm phía trước, hắn điên cuồng bá một quyền đánh giết đi ra ngoài. Cong! Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mất đi thiên đường bên trong nổi sóng chập trùng, như là phát sinh biển gầm cùng địa chấn. Một viên dài đến mấy mét đen thui móng tay, lập lòe uy nghiêm đáng sợ ánh sáng, bị Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi đánh rơi xuống mặt đất, cắm trên mặt đất. Uy nghiêm đáng sợ móng tay, ngưng tụ sức mạnh khủng bố của Thánh Tổ, là Lâm rút đi trước kinh thiên một đòn, muốn hủy diệt Tiêu Thần cùng mọi người. May là Tiêu Thần đã sớm chuẩn bị, đối mặt với yêu tà đồ cổ Thủy Tổ, không có phái ra Thạch Nhân Vương Khôi Lỗi. Mà là lưu thủ ở bên, nếu không vừa rồi thật sự nguy hiểm. Mạnh Đức Cương cùng Chân Mộc Nữ Thánh tuy rằng tránh thoát bia trời, không bị thương tổn, thế nhưng lửa giận như biển lớn mãnh liệt, sắp thành lại bại, bọn họ dị thường không cam lòng. Ta muốn giết ngươi. Bọn họ nhanh chóng vọt tới, hướng về mất đi thiên đường phát động công kích mãnh liệt nhất, kéo lên ngập trời thần quang bao phủ tới. Nhưng đúng vào lúc này thái cổ cấm địa bên trong đột nhiên thay đổi lạnh lẽo cực kỳ. Một luồng màu đen cuồng bạo từ nơi sâu xa nhất chạy trồm rít gào mà đến. Phàm là gặp phải vật chất, toàn bộ nóng chảy, phía trước mấy tòa sơn khâu không hề có một tiếng động hóa thành hư vô. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ cách đó không xa bia đá. Xung quanh nó xuất hiện một cái to lớn màu đen vòng xoáy, thần bí cuồng chiều chính là nó triệu dẫn mà đến. Thái cổ cấm địa nơi sâu xa bia trời cùng phía này bia trời phát sinh cộng hưởng. Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi này không thể tiến hành chiến đấu chân chính, chạy. Thiên Cổ Nhất Vương kêu to, cùng Chân Mộc Nữ Thánh cố nén lửa giận. Hướng về thái cổ chiến trường bên ngoài phóng đi, cũng không quay đầu lại mà chạy mất dép. Tiêu Thần không khỏi thở dài, nếu không thì chắc chắn sẽ phải trải qua một trận ác chiến, một cuộc chiến sóng gió ngất trời, nhưng giờ đây mọi chuyện lại được giải quyết một cách bình thản như vậy. Kha Kha từ lâu đã đóng kín thiên đường, mặc cho bên ngoài màu đen cuồng chiều mãnh liệt, bên trong vẫn bình tĩnh không lay động. Tiêu Thần lặng lặng hồi phục thần lực, rất lâu sau mới mở mắt ra. Không nghĩ tới rằng mọi chuyện lại đơn giản giải quyết như vậy. Mọi người không khỏi cảm thán. Khi một lần nữa mở ra thiên đường đã mất, tất cả lại khôi phục như trước, màu đen cuồng chiều đã biến mất, còn lại là một sức mạnh huyền bí không biết từ chất liệu gì. Ngày xưa chiến trường, hôm nay không thể làm lớn chuyện, thật sự là điều kỳ lạ. Họ đứng trước di tích, phát hiện ra bia trời, giờ đã trở thành cao 1 mét, Tiêu Thần cẩn thận thu lại. Sau đó, hắn thu gom những mảnh vụn của ma thành cùng với cái tế đàn đã gần, như bị hủy hoại. Sau một cuộc bàn bạc, mọi người quyết định tiếp tục tiến bước, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào. Khi tiến thêm 500 dặm, Tiêu Thần cảm thấy khó có thể đặt chân, sức cản mạnh mẽ khiến hắn như bị lún sâu vào đầm lầy. Giữa bầu trời, tia chớp màu đỏ càng ngày càng mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy cả người mất đi cảm giác. Sắp sửa tiếp cận cái cấm địa, hắn thực sự không cam lòng dừng lại nơi này. Thần đồ, sách cổ, thiên ngân mặc dù đang trôi nổi bên cạnh, nhưng Tiêu Thần cũng không dám dồn quá nhiều thần lực, sợ rằng sẽ kích thích cơn cuồng chiều bí ẩn như cái bia trời kia. Thử một chút xem, có thể không đáng sợ như ta tưởng tượng. Cuối cùng, hắn ôm bia trời đi tới, vận chuyển toàn bộ chiến bảo, màu đen cuồng chiều lặng lẽ tiếp cận, nhưng không nuốt chửng bọn họ, chỉ cuộn cuộn xung quanh mà thôi. May mắn có những món chiến bảo này, nếu không thì căn bản không thể tiến lên được. Tiêu Thần và mọi người yên lòng. Lần thứ hai tiến lên hơn 300 dặm, họ nhìn thấy một bia trời lớn đứng sừng sững trước mặt, so với những ngọn núi xung quanh thì cao hơn rất nhiều. Bia trời này rất đặc biệt. Kha Kha lẩm bẩm nói. Không sai, nó khác hoàn toàn so với những gì đã thấy trước đây. Luân Hồi Vương cũng nghi ngờ không thôi. Đây là thứ 8 bia trời. Tiêu Thần ngước nhìn cái bia lớn cao vút chọc trời, trong lòng đánh giá. Xung quanh bia trời, sấm sét đan xen, sát thần ma vô tận. Bề mặt không có văn tự, cũng không có bất kỳ hình vẽ nào. Tiểu Quật Long hơi ngạc nhiên. Đúng, đó là một bia trời không có chữ. Tiêu Thần đã đánh giá lâu, không thể không thừa nhận thực tế này, không có huyền pháp mà hắn mong chờ. Mặc dù bia trời này không có chữ và hình, nhưng khí thế mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bia trời trước đó. Tiêu Thần không xông vào mạnh mẽ, mà vòng qua nó tiến lên phía trước. Để ta xem một chút, thái cổ cấm địa phần cuối cùng có cái gì. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều rất chờ mong, đều muốn biết nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong rốt cuộc là một cảnh tượng thế nào. Bia trời không chữ, lớn như núi cao, chọc vào bầu trời, tia chớp màu đỏ lượn lờ, xác thần ma vô tận không ngừng rơi rụng. Đây mới thực sự là cấm địa, không ai có thể tới gần. Tiêu Thần cùng mọi người gian nan tiến lên, cuối cùng đã vòng qua vùng cấm, đi đến nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Phía sau tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật múa tung, nhưng vòng qua bia trời, tiến vào mảnh vị trí bí ẩn này, thiên địa dường như mất tiếng, mọi thứ vừa rồi đều biến mất. Đây là một mảnh hoang vu lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Hết sức yên tĩnh, thực sự khác xa với trước đó. Những vòng xoáy màu đen thỉnh thoảng lại hiện ra giữa sa mạc lớn, chập trùng lên xuống. Trong lúc hoảng hốt, dường như có thể nhìn thấy từng thế giới hủy diệt, lẩn khuất trong những vòng xoáy đó. Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là ảo giác hay đã từng xảy ra? Tuyệt đối không nên đụng tới những vòng xoáy đó. Loáng thoáng, Tiêu Thần cảm nhận được nguy hiểm. Những vòng xoáy màu đen thỉnh thoảng như có thể nuốt chửng cả thế giới, khiến hắn cảm thấy từng trận kinh hoàng. Tiêu Thần chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận né qua từng vòng xoáy màu đen. Trong khi Kha Kha lại lần thứ hai mở ra thiên đường, đưa mọi người vào trong. Đó là cái gì? Ngay phía trước, trong mảnh sa mạc sâu xa, có từng thế giới hư huyễn, lẫn nhau độc lập, thực hiện. Một hạt cát là một thế giới, một bông hoa là một thiên đường. Điều này chẳng lẽ là thế giới chân thật thu nhỏ lại? Những thế giới hư huyễn đó như từng chiếc đèn sáng, chập chờn phát ra ánh sáng dịu dàng. Tuy nhìn chỉ là một chùm sáng, nhưng thực sự lộ ra nhiều cảnh tượng khác nhau của thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Luân Hồi Vương trong thiên đường cảm thấy rất khó hiểu. Đó là đại thế giới hình chiếu. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Trong thế giới tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ dị, mọi người nhìn quanh nhưng không phát hiện ra điều gì. Ngươi có nghĩa là đó là hình chiếu của thế giới chân thật? Tiêu Thần hỏi, muốn đối thoại với giọng nói đó. Giọng nói già nua không né tránh, tiếp tục đáp lại, không hoàn toàn đúng, đó là hình chiếu của một thế giới sắp hủy diệt. Các ngươi có thể hiểu là hồi quang phản chiếu của thế giới. Nói như vậy, những vòng xoáy màu đen mà chúng ta vừa nhìn thấy là hình chiếu của những thế giới đã hoàn toàn hủy diệt. Đúng lúc này, Kha Kha phát ra âm thanh non mềm. Rất thông minh, tiểu tử, đã nghĩ ra ngay. Giọng nói già nua khẳng định suy đoán của Kha Kha. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, những vòng xoáy màu đen đó, ở bên trong có những thế giới huyễn ảnh, từng cái đều rất chân thực, vậy chẳng phải là có rất nhiều thế giới đã hủy diệt sao? Không có không người chết, cũng không có bất hủ thế giới, thiên địa vạn vật, từng cọng cỏ ngọn cây, đều có điểm cuối, không có trường hợp đặc biệt, không thể trốn tránh. Giọng nói già nua, bình thản nói tất cả những điều này. Ngươi là ai? Tiểu Quật Long hỏi, ta cũng là một phần của thiên địa vạn vật, một cọng cỏ sắp đến hồi kết. Chúng ta có thể không gặp lại tiền bối. Tần Nghiễm Vương cung hỏi, có gì không thể, không lâu nữa các ngươi sẽ gặp được ta. Sau đó, âm thanh này lặng lẽ biến mất, không còn nói gì nữa. Tử giới từng là trung tâm của chư thiên vạn giới, tại nơi sâu xa nhất này, dù cho có quạnh hiu thế giới hình chiếu cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Thần cùng mọi người thật cẩn thận tiếp tục tiến lên. Ở phía trước, hoang vu cực lớn của sa mạc cuối cùng dao động ra điểm điểm sinh cơ, một vệt màu xanh biếc xuất hiện trên đường chân trời. Đây là một mảnh hoang bại thần viên, bên trong trồng rất nhiều thần thụ, không ít đầu cành cây quả lớn đầy rẫy. Có thể thấy rõ ràng, trong rách nát thần viên, có rất nhiều to lớn lão mộc, chết héo vô tận năm tháng nhưng vẫn không ngã xuống, cứng cáp như sừng rồng. Đây là năm xưa thần viên, rất nhiều dị chủng thần mộc khô héo lại phồn vinh, cây già chết đi, hạt giống nảy sinh, truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng ở đây chịu áp lực từ vạn giới hình chiếu, không thể lột xác thành hình người thụ yêu, thật đáng tiếc. Giọng nói già nua lại vang lên, như đang giải thích cho mọi người. Kha Kha vui mừng vô cùng, bắt chuyện mọi người hỗ trợ, hướng về thiên đường mà trồng các loại hồng hoang dị chủng thần thụ. Người trong thiên đường có rất nhiều kỳ hoa dị thụ, cần những thứ này sao? Không nhiều, không nhiều, vẫn cần thêm. Con vật nhỏ hận không thể đem khắp thiên hạ tiên căn đều tải vào vườn của mình. Ngon thật. Kha Kha ôm một đống quả nhân sâm, ăn không biết trời đất là gì, rời khỏi mảnh hoang bại thần viên, Tiêu Thần và mọi người tiếp tục tiến lên, phía trước lại trở nên hoang vu. Chúng ta e rằng đã đến tử giới cực điểm nơi sâu xa. Đúng lúc này, Tiêu Thần mạnh mẽ cảm nhận được một khí tức dị thường. Lẽ nào nơi sâu xa của tử giới chỉ là một mảnh hoang vu sát vách, không có bất kỳ thứ gì khác? Sát Phá Lang không hiểu hỏi. Ngươi sai rồi, phía trước tất cả, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta giật nảy cả mình. Tiêu Thần nói xong, tiến về phía trước, ngay phía trước, ở cuối sa mạc lớn, từng cái đường hầm to lớn xuyên qua bầu trời, liên tiếp hướng về không biết nơi nào. Trong trời đất như có từng cái lỗ sâu, lộn xộn sắp xếp ở nơi đó. Khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập cảm giác mộng ảo, mỗi một đầu đường hầm to lớn đều bộc lộ ra thái cổ hồng hoang khí tức. Tiêu Thần dò ra thần niệm, thử nghiệm thăm dò vào một cái lỗ sâu trong thông đạo, nhưng bên trong vô biên vô hạn, căn bản không dò tới phần cuối. Đây là... Mọi người đều rất giật mình, không biết những đường hầm bộc lộ ra thái cổ hơi thở hồng hoang này nối tới nơi nào. Chẳng lẽ là liên tiếp chư thiên vạn giới thông đạo? Tiêu Thần không tự kìm hãm được nghĩ ra như vậy. Ê a, Kha Kha trong thiên đường thật lòng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tiểu Quật Long cùng Sát Phá Lang cũng đều có hoài nghi. Không sai, các ngươi quả thực đã liên tưởng đến. Đúng lúc này, âm thanh già nua lại vang lên. Mọi người khiếp sợ, nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong lại có như vậy thông đạo. Kết nối với chư thiên vạn giới, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách có truyền thuyết, nếu xông vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, sẽ tìm được thông thiên con đường, có thể tiến vào thiên giới. Mọi người đều có nhiều nghi vấn, muốn tìm gặp lão nhân này để hỏi han. Tiền bối, xin mời ra gặp một lần. Trong lúc này, Sát Phá Lang cũng thể hiện sự nghiêm trang, hướng về hư không thi lễ. Tự nhiên, có thể thấy được, nhưng trước hết, mời ngươi cao nhất quý chân. Nghe thấy âm thanh này. Sát Phá Lang nhảy lên thật cao, nhảy tung tăng, vọt ra ngoài. Bởi vì, đúng vào lúc này, hắn thực sự cảm giác được âm thanh phát ra từ đâu, chính dưới chân hắn. Rì rào âm thanh vang lên, cát vàng lưu động, một cái đầu lâu xương lăn ra, toàn thân trắng như tuyết, còn tựa như chạm ngọc. Ngay tại vị trí mà Sát Phá Lang vừa mới đứng. Mọi người nhìn nhau, thực sự rất kinh ngạc. Có phải là rất bất ngờ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm già nua từ cái đầu lâu trắng như tuyết phát ra. Nói, ta đã nói rồi, tính mạng của ta đã đi đến điểm cuối, làm sao có khả năng còn hữu hình thể đây, chỉ còn lại cái đầu lâu này mà thôi. Đầu lâu chậm rãi bay lên, nổi lơ lửng giữa không trung, trong hốc mắt có từng điểm hào quang nhỏ yếu đang lấp lánh. Cái này, vừa rồi không phải có ý định mạo phạm, Sát Phá Lang trong lòng có chút thấp thỏm, hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, sợ nhất loại lão mà không chết đồ cổ, dù chỉ còn lại một cái đầu lâu, cũng khẳng định có thần lực phi phàm. Không sao, ta không phải là kẻ hẹp hòi, đương nhiên ta còn keo kiệt hơn khi nói lời từ biệt mọi người. Mọi người có chút dở khóc dở cười, cảm giác bộ xương này, đầu lâu cũng thật là có chút không giống. Xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta, nhưng đáng tiếc ta cũng có chút vô năng vô lực. Đầu lâu trắng như tuyết lấp lánh điểm thần quang, Tiếp tục nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã không còn là nguyên lai ta, chỉ còn lại phần tàn niệm mà thôi, biết có hạn. Chẳng qua, ta tựa hồ đang trên người các ngươi, cảm giác được hơi thở quen thuộc, các ngươi nên gặp một cái khác hoặc hai cái ta. Tiêu Thần và mọi người toàn bộ không hiểu, nghi hoặc nhìn hắn, ta hướng về phía hủy diệt trước, linh hồn chia 5 x 7, nên đã chạy ra một hai đầu mạnh mẽ thần hồn. Hiện tại bị chứng thực, các ngươi nhất định có người từng thấy. Mọi người khiếp sợ, trước mắt lão già này chỉ sợ là ngàn tỷ năm trước, tham gia vào chư thiên vạn giới đại chiến siêu cấp cường nhân, hắn chạy đi thần hồn, khẳng định không tầm thường. Nếu từng thấy, tự nhiên là người quen, vậy rốt cuộc là ai? Tránh được điểm cuối, bắt đầu rồi mới khởi điểm. Như vậy cũng không sai, cứ việc vốn là bản ngã đã không còn gì hy vọng. Đầu lâu trắng như tuyết mang theo một tia vui mừng, cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng mọi người, bất luận thế nào cũng không biết được, hắn mới thực sự là ai. Tiêu Thần và mọi người chăm chú hướng về hắn thỉnh giáo, làm sao hắn biết thật sự có hạn, chẳng qua là một tia tàn niệm mà thôi. Nếu tiền bối chân ngã từ lâu đã đào mạng mà đi, vậy chúng ta sẽ không hỏi nữa về ngàn tỷ năm trước sự tình. Khi đề cập đến vấn đề này, Tiêu Thần đã nhắc đến một điều quan trọng khác. Hắn có nhắc đến một người tên là Nữ Oa, không phải là câu chuyện từ thời Thái Cổ, khiến ta tự nhiên nhớ lại. Đầu lâu đã phản hồi như vậy. Tiêu Thần vô cùng vui mừng, hắn biết rằng Nữ Oa và Tổ Thần đã từ lâu tiến vào chốn sâu thẳm của thế giới tử vong, nhưng cũng đã không còn tin tức gì. Hôm nay đến đây, hắn đương nhiên phải hỏi. Mong tiền bối có thể cho biết thêm thông tin, các ngươi đi theo ta. Đầu lâu trắng như tuyết bay trước, xuyên qua mấy chục đầu ngang qua bầu trời lớn, dừng lại trước một cái lỗ sâu phát ra vô tận hơi thở sự sống. Này nguyên bản là một cái quạnh hiu thế giới, nàng nói muốn hiểu rõ sức mạnh của sự sống cực tận áo nghĩa, lựa chọn ở cái này đem tới điểm kết thúc thế giới một lần nữa khai thiên tích địa, xem ra nàng quả thực thành công, để một cái đại thế giới từ điểm cuối lại trở về khởi điểm, bàng bạc hơi thở sự sống chính là nàng phát ra đến, thực sự khiến người ta thán phục, như vậy dồi dào sức sống xưa nay ít có. Nữ Oa Tổ Thần ở đại thế giới này bên trong. Mọi người phi thường kích động, rất muốn đi vào. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng muốn làm phiền nàng an bình tu luyện, trừ phi gặp phải nguy hiểm, không phải vậy nàng sẽ không hồi tỉnh đến. Tiêu Thần và mọi người thoáng an tâm, trong truyền thuyết Nữ Oa Tổ Thần cũng không biến mất, sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ trở về. Tiền bối có biết đến một người tên Võ Tổ hay không? Tôi chưa từng nghe nói về người đó. Khi nghe câu trả lời chắc chắn này, Tiêu Thần lập tức nhíu mày. Võ Tổ, một nhân vật thiên kiêu, đã nói rằng muốn tiến vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong, để thực hiện một việc lớn, liệu hắn có thất bại hay không? Kể từ thời Thái Cổ đến nay, không có nhiều người thành công đến được đây. Không biết người mà ngươi nói có ở trong đó hay không, có thể mô tả cho ta biết về người đó được không? Tiêu Thần ôm một chút hy vọng, mong muốn nghe rõ hơn về những đặc điểm của Võ Tổ. Nguyên lai ngươi nói là hắn, đây là một cái khiến người ta cảm thấy bất an cường nhân. Bị cái lão già như vậy đánh giá, có thể tưởng tượng được Võ Tổ để lại cho hắn ấn tượng sâu. Ngài biết, ta tự nhiên biết, cái này cùng nhân. Thật đáng sợ. Tiêu Thần và mọi người nhìn nhau, không biết lão già này vì sao lại nói như vậy. Người đã không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Đầu lâu trắng như tuyết tiếp tục nói, 1 vạn năm trước, cái này cường nhân ra ra vào vào, lục tục rút đến 11 tòa thái cổ ma thành. Thật là làm cho thiên hạ người đã thất vọng cùng hoảng sợ, quả thực chính là một cái chuyên nghiệp phá dỡ nhà. Tiêu Thần và mọi người trợn mắt ngoác mồm, cái này, Võ Tổ xác thực mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng bọn họ vẫn đúng là không khen ngợi luận cái gì, bởi vì bọn họ tựa hồ cũng ở chế tạo chuyện giống vậy. Khặc, Tiêu Thần ho khan, che giấu chính mình lúng túng, nói, ta nghĩ Võ Tổ cũng không phải một cái yêu thích giết lung tung người vô tội. Chính hắn cũng nói, những kia thái cổ ma thành chủ nhân đều đã tịch diệt, chẳng qua vẫn để cho lão nhân gia ta xương sọ bốc lên khí lạnh, quả thực thiên cổ phá dỡ đế. Võ Tổ rút đến nhiều như vậy thái cổ ma thành, muốn làm gì? Đầu lâu trắng như tuyết, đang bàn luận đến Võ Tổ, hiển nhiên có khác loại ấn tượng, nói, cái này cường nhân thực sự để ta cảm thấy bất an, đăm chiêu suy nghĩ chế tạo, người thường khó cùng, là cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Kha kha cũng bị làm nổi lên hứng thú, nghiêng đầu phát ra âm thanh non mềm hỏi, hắn đến cùng làm cái gì nhỉ? Hắn rút đến 11 tòa thành chết sau, chế tạo chuyện thứ nhất chính là, muốn nhen lửa một thế giới, té xỉu. Mọi người đều có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó. Kẻ cùng này, muốn dùng 11 tòa thành chết làm mồi, để mang lại một thế giới tươi đẹp cho thánh tế, thực sự khiến người khác cảm thấy lo lắng, như thể đang dọa nạt trái tim và phổi của họ. Mọi người thầm nghĩ, ngươi chỉ là một viên xương sọ, thì có cái gì để mà nói về tâm can hay phổi chứ? Phải biết chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số, đều cùng nơi đây có lỗ sâu liên kết, hắn thánh tế một thế giới đồng thời, có thể đem những thế giới khác đều nhen lửa. Đó thật là một cái cùng nhân, thủ đoạn kinh thiên, khiến người ta sợ sệt. Mọi người biết, võ tổ nhất định là muốn đem tế sống dị giới, chuyện này thực sự là gan to bằng trời. Võ tổ thật sự làm sao? Cũng còn tốt bị ta ngăn cản, mọi người cũng thở dài một cái, chỉ lo nghe được võ tổ bỏ người thất bại tin tức, dù sao dị giới còn tồn tại. Chẳng qua, ta nhưng phi thường hối hận khuyên hắn. Nói tới chỗ này, đầu lâu trắng như tuyết, than thở, cái này cường nhân, cực kỳ nguy hiểm, hắn nghe xong phân tích của ta sau, cảm thấy lấy 11 tòa thái cổ ma thành làm dẫn, tựa hồ thần lực còn chưa đủ đầy đủ, dĩ nhiên đem mấy cái thế giới lỗ sâu thông suốt lên, thánh tế mấy cái quạnh hiu thế giới, đến hủy diệt trong miệng hắn dị giới. Ta thật không nên vì hắn phân tích, cái này nghịch thiên gia hỏa, khiến người ta cảm thấy sợ sệt, dám muốn người thường không dám nghĩ, dám vì là người thường không dám vì là võ tổ hắn. Thật sự. Làm sao? Mọi người cũng cảm giác nỗi lòng từng trận nổi sóng chập trùng. Không có, hắn cuối cùng cân nhắc hơn thiện, cẩn thận phân tích sau, cảm thấy có thể mang dị giới thành công tế sống rớt, thế nhưng không cách nào xúc phạm tới mấy cái gọi là thủy tổ gia hỏa. Sợ làm như vậy có đánh rắn động cỏ, liền đem kế hoạch tạm thời mắc cạn đi. Cái kia võ tổ sau đó thì sao, đi nơi nào, làm cái gì? Cái này nguy hiểm cường nhân, thánh tế 11 tòa thái cổ ma thành, lại bắt đầu thánh tế quạnh hiu thế giới. Để tế luyện chính hắn, quả thực coi chính mình là một cái thần binh, hoặc là nói là cái chính hắn tại chỗ chiến bảo nghịch thiên. Nào có như vậy tu luyện, sơ sót một cái liền muốn đem bản thân nung nấu thành chân chính thánh khí. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, tiêu thần trái tim nhưng xẹt qua một tia chớp, võ tổ chạy con đường phi thường đáng giá làm gương. Ầm ầm. Đang lúc này, phía trước truyền đến từng trận hồng thủy chạy trồm rít gào tiếng vang. Đó là cái gì? Đó là dẫn tới tương lai sông dài. Tương lai sông dài. Mọi người kinh ngạc. Không sai. Đầu lâu trắng như tuyết ở trước dẫn đường, lớn sa mạc nơi sâu xa, một dòng sông dài cuồn cuộn chạy trồm, hướng về giữa bầu trời một cái cửa đá thật to phóng đi. Dòng nước này không hề u ám, khác hẳn với cảnh tượng mà Minh Hà đã nhìn thấy ở nơi sâu thẳm của thế giới tử vong trước đây. Sông lớn chảy cuồn cuộn, bên trong là những tia sáng thần kỳ lấp loáng. Những đợt sóng bắn lên tạo thành những bọt nước lấp lánh với ánh sáng màu sắc rực rỡ, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ thanh khiết. Nó rõ ràng là dòng nước chảy từ đại sa mạc, hướng về bầu trời, nơi có một cung điện bằng đá lớn lao, nước sông từ cửa đá tràn vào bên trong. Tương lai sông dài chỉ xuất hiện 3 ngày trong một tháng, ta khuyên các ngươi không nên hấp tấp và mạo hiểm, bởi vì dù đến tương lai, dù có biết một chút về những gì sắp xảy ra, các ngươi cũng không thể thay đổi điều gì. Ngày xưa chỉ có một cái tập quyền giáp cốt đồ để người thành công ra vào, nếu thiếu cái đó thì không thể tiến vào. Xương sọ như vậy khuyên nhủ. Tiêu thần và những người khác ngay lập tức nghĩ đến chủ nhân của tử vong thiên cung, nhất định hắn đã tập hợp đủ giáp cốt đồ, đến đây rồi thành công dọc theo tương lai sông, tiến vào tương lai thế giới. Ồ, thần hà khởi nguồn đất, cũng có một cái cửa đá thật lớn. Khi mọi người ngược dòng sông dài tìm hiểu đầu nguồn, họ phát hiện ra điều mới mẻ. Ở giữa cái sa mạc rộng lớn, dòng sông cuồn cuộn chính là từ một cung điện lớn lao chảy ra. Khi nước sông quay về, nó lại chảy ngược về thế giới. Nghe được tin tức này, mọi người khá kinh ngạc, đầu thần hà thật sự quá đặc biệt. Tiêu thần càng cảm thấy trong lòng động đậy, nếu như từ nơi này trở lại quá khứ thế giới, liệu có thể đưa những người lạc lối trong không gian thời gian trở về đây không? Thực tế, thần hà hiển hiện cũng có tác dụng khác, nếu tìm được trong truyền thuyết thông thiên tử kiều, gác trên dòng sông dài, có thể bước đầu tiến vào truyền thuyết đối diện. Đang lúc này, tiêu thần nhìn về phần cuối của tử giới, đó là một mảnh hư vô, nơi điểm điểm hỗn độn, tất cả đều bị bốc hơi. Vô tận hư vô nối tới những khu vực không biết xa xăm, thần niệm căn bản không thể tìm được phần cuối, chỉ có thể thấy trước mắt như một cái hắc ám cực kỳ lạch trời, thật đúng như bị người sử dụng thần binh cắt đứt. Đây chính là phần cuối của tử giới, trong truyền thuyết đối diện. Nói đến đây, trắng như tuyết xương sọ dừng lại, rất lâu sau mới nói, trong truyền thuyết đối diện, thật sự khiến người ta kính nể a. Tiêu thần và tâm thần như bị thu hút bởi đối diện. Không nên nhìn, nhìn lâu cũng không có lợi cho các ngươi. Trắng như tuyết xương sọ nhanh chóng nhắc nhở mọi người, nói, ta đi xem nơi khác, còn rất nhiều trọng địa chưa nói với các ngươi, ta sẽ kể một chút về thông thiên giai thê. Chạy thôi, chúng ta đi xem những nơi khác. Dù trắng như tuyết xương sọ khuyên nhủ như vậy, nhưng mọi người vẫn không chuyển bước. Phía trước như vực sâu, lại như lạch trời, đen kịt một mảnh, không thấy được phần cuối, nhưng lại sâu sắc hấp dẫn tâm thần của mọi người. Ta cảm thấy như đây bị người sử dụng thần binh cắt đứt, tiểu quật long nghi vấn như vậy. Những người khác cũng có cảm giác tương tự, như một thế giới hoàn chỉnh bị cưỡng chế cắt đứt, khiến nơi sâu xa của thế giới tử vong đột nhiên gãy vỡ. Dù ở mặt đất hay bầu trời, đều bị đen tối lạch trời ngăn cách. Dầm lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng dây xích lay động, phát ra từ cái lạch trời đen kịt đó. Đó là cái gì? Luân hồi vương nghi ngờ hỏi. Đó là dây đá bị gãy. Đầu lâu xưng đáp lại. gãy vỡ dây đá. Tiêu Thần lập tức cả kinh, hắn nhớ tới Tổ Long gia trên bản đồ cũng có dấu hiệu như vậy, dường như đang tối mở đầu vị trí, nối tới một phần của thần bí vực. Không cần tìm, các ngươi không thấy đó là âm thanh từ thiên giới chuyển đến, dây đá ở lạch trời trên cùng lay động, chuyển tới nơi này từ giới mà thôi, thực tế xa cách các ngươi không biết có bao nhiêu vạn dặm. Nghe Sương Sọ nói như vậy, mọi người lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng vang bên tai, dường như ở gần, làm sao lại xa đến thiên giới được, không cần nghi ngờ, sự thật chính là như vậy. Đạo hư vô trong không gian tăm tối này, bị lực lượng vô thượng cắt đứt, trên thì chống đỡ thiên giới, dưới thì chống lại tử giới. Mọi người đều cảm thấy rùng mình, nếu cả thiên giới và tử giới đều bị cắt đứt như vậy, thì phía trước rốt cuộc có điều gì? Đừng mong thử thách, vì với sức mạnh của các ngươi hoàn toàn không thể vượt qua, ngay cả những cường giả tuyệt đỉnh cũng cần tập hợp đủ chư thiên, thánh vật mới có thể tiến vào cái vực thẳm thần bí đó. Tổ Long gia hiện lên trên bản đồ, các thánh vật chư thiên vạn giới chỉ dẫn con đường, hướng đến thế gian công bố một thế giới cực kỳ huyền bí và khó lường. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Thần gần như có thể khẳng định, thiên giới và tử giới bị ngăn cách ở phía trước chính là Tổ Long gia chỉ dẫn đến thế giới. Hôm nay thực sự mang đến bất ngờ cho rất nhiều người, ai cũng muốn vượt qua để khám phá sự thật, bởi sức hút từ hắc ám lạch trời là không thể cưỡng lại. Tiêu Thần chấn động bản nguyên bát âm, khiến tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, sau đó quát, lùi lại. Phía trước có một luồng sức mạnh ma quái, sâu sắc hấp dẫn mọi người nguyên thần. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều triệt để tỉnh ngộ và rút lui, không dám dễ dàng nhìn vào vực sâu đen kịt. Sương Sọ dường như rất ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Thần, nói, ngày xưa cũng có người đã từng hét ra bát âm này, đó là một tu sĩ cao thâm, khiến lão nhân gia ta cũng cảm thấy kinh diễm. Ai? Có phải là một tòa hoàng nê đài không? Tiêu Thần gấp gáp hỏi. Hơn một vạn năm trước, sau khi phân biệt với hoàng nê đài, hắn đã không còn thấy. Không sai, lúc đầu nhìn thấy là một tòa hoàng nê đài. Nói đến đây, Sương Sọ lộ ra vẻ hồi ức, trong hốc mắt có ánh sáng nhỏ yếu đang lóe lên, nói, sau đó, một nam tử phá nát hoàng nê đài, hóa thành một cơn sóng gió, khiến thiên địa thất sắc, nghịch thiên tới cực điểm. Hô mưa gọi gió, miễn cưỡng sử dụng sức mạnh từ trước trong lạch trời vực sâu, để tạo ra một ít sức mạnh phá hủy thạch thành, một lần nữa chữa trị hoàng nê đài. Như một lạch trời, dường như vực sâu, trước mắt là khu vực hư vô không thể dò tìm đến cùng. Nhưng người đó lại dùng sức mạnh của bản thân để phá hủy thái cổ ma thành, có thể thấy được sức mạnh cường đại của hắn. Rốt cuộc hắn là ai? Thực tế, Tiêu Thần đã có câu trả lời, chỉ còn lại việc xác nhận mà thôi. Hắn nói hắn gọi là Phục Hy, ngày xưa gặp sự cố khi luyện công, suýt nữa hình thần điều diện, trốn vào tổ trong long đài, sau đó nhiều vị tổ thần hy sinh thể xác giúp đỡ, rốt cuộc thành công nâng cao một bước. Phục Hy. Hắn quả thật là Phục Hy. Mọi người khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy vui mừng. Phục Hy tổ thần có thể nói là thần bí nhất, các tổ thần khác đều có dấu vết lưu lại, chỉ có hắn vẫn sống chết không rõ, không biết tâm tích của hắn. Hoàng nê đài là hắn hóa thân, cuối cùng phá giải hóa bướm, tái sinh trở về. Không nghi ngờ chút nào, Phục Hy là một trong những tổ thần cường đại nhất. Ngày khi từ hoàng nê đài một lần nữa lột xác ra, hắn đã đối với trong tử thành người đã thành công đoạt xác, sau đó đại náo dị giới, ngăn cản một tên thạch nhân vương thành công bước ra bước cuối cùng. Phục Hy tổ thần đi nơi nào? Mọi người mang tâm trạng kích động hỏi, hắn nói không thể lại đi con đường người đá, muốn đi khắp chư thiên vạn giới, cảm ngộ đại đạo của chính mình. Nghe lão khô lâu Sương Sọ nói như vậy, mọi người cảm xúc dâng trào, Phục Hy tổ thần phong thái cỡ nào, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, mọi người tin rằng khi hắn từ chư thiên trở về, nhất định sẽ ngộ ra thuộc về mình vô thượng đại đạo. Ồ, đó là cái gì nhỉ? Kha kha lông mi run rẩy, ngóng nhìn phía trước vực sâu, giờ khắc này, mọi người còn không rời khỏi lạch trời biên giới. Nghe vậy theo Kha Kha chỉ phương hướng mà nhìn. Ở cái hắc ám lạch trời tối dưới đáy, có một chút ánh lửa yếu ớt đang lóe lên, mờ ảo cực kỳ, không tinh tế cảm ứng thì căn bản không thể nhìn thấy. Là hắn, vẫn còn sống, không chết đi. Sương Sọ trong hốc mắt bắn ra hai vệt kỳ quang, một bộ dáng giật mình. Có thể làm cho lão già này thất thố, có thể tưởng tượng được nhiều chuyện không bình thường. Hắn là ai? Một người mang tên Toại Nhân Thị là một cường giả. Cái gì? Mọi người đều giật mình hoảng hốt, liệu Toại Nhân Thị tổ thần vẫn còn sống sao? Tiêu Thần và Kha Kha là những người giật mình nhất, vì họ đã tận mắt chứng kiến Toại Nhân Thị nguyên khí biến thành thân thể hữu hình tại tử thành. Chính là hắn, Toại Nhân Thị. Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương và Luân Hồi Vương, ba cái bộ xương đều vô cùng phấn khích. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người năm đó sở dĩ muốn từ ma quỷ bình nguyên tiến vào tử giới. Chính vì được một thanh âm thần bí chỉ điểm, bọn họ vẫn nghi ngờ đó là Toại Nhân Thị triệu hoán bọn họ. Ba cái bộ xương tự nhiên không phải những người đã từng xuất hiện trên đời, Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, ba cái tên này chỉ là Tiêu Thần đặt cho họ, không thể như vậy trùng hợp là bản thân. Nói đến ba người này cũng là có lai lịch lớn cường giả, chỉ có điều tên thật đã sớm bị lãng quên, dù có nhắc lại cũng không ai hiểu rõ, giống như rất nhiều những tu sĩ đã từng quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, không để lại dấu vết trong lịch sử. Chỉ cần có thể bị Toại Nhân Thị xem trọng, tự nhiên không tầm thường, phải biết Toại Nhân Thị chính là ngang hàng với Phục Hy và Võ Tổ, là người mạnh nhất. Ngươi không phải nói lạch trời này vực sâu không thể vượt qua, không thể tiến vào sao? Tần Nhiễm Vương hỏi. Không sai. Bình thường cường giả tiến vào cái mảnh hắc ám hư không, thường sẽ hình thần điều diệt, chậm rãi tiêu tan. Ta cũng đã từng khuyên qua tên kia gọi Toại Nhân Thị cường giả, nhưng hắn lại quyết tâm liều mạng tiến vào, một vạn năm trước kiên quyết nhảy xuống. Sưng muốn ở nơi tối tăm nhất, thắp sáng ngọn lửa quang minh, dọi chiếu con đường phía trước, nếu không thể leo lên một tầng lầu mới, chi bằng cứ như vậy mà hóa thành cho bụi. Thấy ra, hắn quả thật là một người phi thường, thực sự đã thành công. Nói như vậy, tương lai trải qua vô tận 5 tháng tu luyện, chắc chắn sẽ có thể công tham tạo hóa. Mọi người tỉ mỉ hỏi dò, biết được Toại Nhân Thị cùng Võ Tổ đồng thời tiến vào tử giới nơi sâu thẳm nhất, khi đến thì chỉ còn lại xương trắng. Tiêu Thần cùng đám người nhất thời rõ ràng, ở thần thôn đã trợ giúp mọi người mang giếng xương, quân vương thuyền, cùng với xương to lớn mà luyện thành tổ quân chiến thuyền. Cái gọi là bạch cốt tổ quân chính là Toại Nhân Thị. Dù nói gì đi nữa, khi biết được Toại Nhân Thị đã tái sinh ở tử giới, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng và vô cùng kích động. Ánh hào quang nhỏ bé kia hướng về vực sâu dần dần biến mất không còn tăm hơi, mọi người dứt khoát xoay người, không còn đối mặt với vực sâu, mà quay trở về. Tần Nghiễm Vương hướng về xương sọ thỉnh giáo, nói, lão nhân gia, ngài có thể chỉ cho chúng ta cái thông thiên cầu thang không? Mong ngài dẫn chúng ta đi xem một chút. Được, ta sẽ dẫn bọn ngươi đi xem. Xương sọ trắng như tuyết, hướng phía sau mà bay đi, nhìn như một u linh. Khi đi qua dòng sông thời gian khởi nguồn đất, tất cả mọi người đều cảm nhận được sức mạnh vô tận của thời gian. Chỉ cần hơi gần lại, sẽ cảm thấy năm tháng tựa như muốn trôi qua. Phải cẩn thận một chút, không muốn để thời gian trôi qua. Nếu không sẽ không có lý do gì mà ném mất một khoảng thời gian quý giá. Ra ngoài mấy chục dặm, Tiêu Thần cùng nhóm người cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là thông thiên cầu thang, giống như một ngọn núi lớn với ba tầng bậc thang bằng đá. Đối với Tiêu Thần, điều này không xa lạ gì, đó chính là nơi vĩnh hằng mà trước đây, 99 bậc thềm đá ở ba vị trí đầu bậc đã bị Võ Tổ và Viêm Hoàng phá hủy trong trận chiến cuối cùng, rồi bị đưa đến nơi này. Dù nơi này có vô số lỗ sâu kết nối với chư thiên vạn giới, nhưng để từ những lỗ sâu đó tiến vào các giới, thì cũng phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, vì mỗi con đường ra đều nằm ở địa điểm nguy hiểm. Nói đến đây, Sương Sọ nói, còn bậc thang này thì khác, có thể lợi dụng nó để bình an đăng lâm thiên giới. Có người từng lợi dụng nó vào thiên giới không? Tất nhiên có, người gọi là Viêm Hoàng Long đã từ nơi này tiến vào thiên giới. Thế giới của các ngươi, tổng cộng có ngũ đại tổ thần thành công chạy tới đây, ta đã nói với các ngươi bốn người, người cuối cùng chính là Viêm Hoàng Long. Tiêu Thần từ trên miệng Sương Sọ hiểu được những thông tin liên quan. Ngày xưa trong một trận chiến, lão tổ Long đã tan xương nát thịt, trọng thương hấp hối, cuối cùng Viêm Hoàng hòa vào nhau, dùng chung một thể, đến đây thần nông. Hoàng đế, tổ long ba vị nhất thể, thành tựu Viêm Hoàng Long thần vị, kết hợp với vĩnh hằng cội nguồn, sức chiến đấu đột ngột tăng, đạt đến mức làm người nghe phải kinh ngạc, cuối cùng đã đăng bậc thang vào thiên giới. Đến đây, Tiêu Thần và mọi người biết được, chỉ còn lại Phục Hy, Toại Nhân Thị, Nữ Oa, Võ Tổ, Viêm Hoàng Long năm đại tổ thần còn sống, Hữu Xào Thị cùng các tổ thần khác và 12 chiến tổ đều đã diệt vong. Ngàn tỷ năm trước, chư thiên vạn giới đã chuyển đến hồng hoang thiên giới, bất luận các ngươi muốn truy cầu sức mạnh tối thượng hay điều tra rõ các loại chân tướng, lựa chọn tốt nhất chính là đăng lâm thiên giới. Sương Sọ kiến nghị như vậy, nói, bây giờ, thiên giới mới là chư thiên vạn giới cường giả sân khấu, hết thảy lão già đều tiến vào nơi đó. Lời nói của hắn rất khiến lòng người động, thiên giới mênh mông vô biên, linh khí nồng nặc, thích hợp nhất cho tu luyện. Ở trong thế giới vô cùng này, rất dễ dàng tìm một nơi hoang vắng, ẩn cư lại, lặng lẽ, tu luyện. Tiêu Thần ở khu vực này trú lại vài ngày, đi qua từng mảng trọng địa. Không chỉ thấy được dòng sông thời gian mà còn nhìn thấy vô số di tích. Cuối cùng, bọn họ dọc theo đường cũ trở về, vòng qua bia trời không chữ, dùng thần đồ cùng chiến bảo hộ thể, đi ra thái cổ chiến trường. Trở về là để đón Thanh Thanh, mọi người nhất trí đồng ý, muốn tiến vào thiên giới. Đặc biệt là Kha Kha, vui mừng không xiết, con vật nhỏ đặc biệt nhớ cha mẹ, muốn vào thiên giới để xem họ. Thanh Thanh cùng Hoa Mộng Tưởng kết hợp lại, hành động bất tiện, nhưng điều này không làm khó được mọi người. Cuối cùng đem thần hoa đi trồng vào thiên đường đã mất, không nơi nào so với nơi này thích hợp cho tiên căn sinh trưởng, cho dù là cùng cấp thâm ngục uyên cũng không thể so sánh. Khi lần nữa đi tới tử giới cực điểm, khi trèo lên bậc thang trời, cái lao đầu cốt nói gì cũng phải đi theo, mọi người tự nhiên sẽ không từ chối cái sinh vật hóa thạch này. ba tầng bậc thang bằng đá bay lên, thẳng chống đỡ bầu trời, dưới sự chỉ dẫn của lão đầu cốt, mọi người cẩn thận khống chế, cuối cùng mở ra cánh cửa lớn đi về thiên giới. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức uy nghiêm và đáng sợ, ở phía trước bóng tối vô tận lạch trời, hình như có một con hung thú to lớn đang ngủ say. Khi cánh cửa thiên giới mở ra, vô tận linh khí lưu chuyển xuống dưới, mọi người rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy, phía trước như thật sự có một cái bóng người khổng lồ, liên miên bất tận, không biết có bao nhiêu ngàn tỷ dặm. Toàn bộ lạch trời tựa hồ là vì nó mà tạo ra một nhà tù, truyền thuyết vô tận ngôi sao theo nó hô hấp mà động, trên bầu trời hố đen đều là do bộ lông trống rỗng của nó hình thành, nó chỉ cần hơi vươn mình là có thể phá nát một thế giới. Lão đầu cốt phát ra âm thanh như mê sảng. Lão nhân gia, ngài đang nói nhăng gì đó? Mọi người đều không tin. Hích, truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết mà thôi, không cần coi là thật. Lão đầu cốt dường như tỉnh táo lại, nói, ai biết thật giả, có thể có một cái thái cổ truyền thuyết, lạch trời bên trong có một con gác cổng thú. Mọi người nhìn nhau, chấn động trong lòng. Đúng lúc này, bóng tối biến mất, khí tức thánh khiết tràn đến trước mặt, bọn họ đã tiến vào thiên giới. Thái dương tinh treo lơ lửng trên không, núi cao hùng vĩ, thần hà cuồn cuộn, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, sông núi trắng lệ. Mọi người cảm nhận được linh khí đặc hữu của thiên giới, tất cả sống động như thật. Tất cả mọi người có một loại cảm giác rất mơ hồ, lại từ nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong bước lên trời, chân chính đặt chân đến hồng hoang thiên giới. Trong một phút còn tràn ngập tử khí, âm sương mù lan lộn, có thể nói tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng tụ, mà sau một phút lại linh khí mịt mờ, muôn hồng nghìn tía, trăm hoa chứa đựng, vô tận mỹ cảnh bày ra, có thể nói sông núi trắng lệ, sinh cơ bừng bừng. Sự tương phản giữa trước và sau thực sự quá lớn, khiến người ta cảm thấy rất không chân thực, như đang ở trong mơ. Wa ha ha, sát phá lang cười to, liên tục lăn ba cái té ngã, nói, ta cũng tiến vào trong truyền thuyết thiên giới, tử vong không phải chung kết, mà có thể chỉ vừa mới bắt đầu, cuộc sống thoải mái thật sự vừa mới bắt đầu, thiên giới mỹ nữ, nhóm ta đến rồi. Người này ngửa mặt lên trời gầm rú, như sói ác trong đêm tối diễn dịch truyền thuyết, tử vong không phải chung kết, mà có thể chỉ vừa mới bắt đầu, từ tử vong thế giới cực điểm, tình hình đang cải thiện. Sự tức giận xuất hiện, thiên giới hiện ra, cũng xác thực miễn cưỡng nói thông, mà tiêu thần càng là nghĩ đến cái tổ long ra địa đồ, hay là một cái chuyển ngoặt lớn hơn. Ia ia, Kha Kha vô cùng hưng phấn và cao hứng, lăn qua lăn lại trên những tiên thảo mềm mại, giống như một quả bóng nhỏ màu trắng. Không sai, linh khí nồng nặc, quả thực thích hợp tu luyện, lão nhân gia ta cũng đã đến hoàn toàn mới chư thiên vạn giới trung tâm. Lão đầu cốt trôi nổi giữa không trung, trong hốc mắt ánh sáng sáng tối chập chờn. Ta muốn ăn thật nhiều tiên quả, còn muốn đi tìm lười mụ mụ và khóc ba ba. Con vật nhỏ với đôi mắt to sáng lấp lánh, tràn ngập ước mơ, nắm chặt quả đấm nhỏ. Ồn ào, người phương nào ồn ào, quấy nhiễu ta thanh tu. Cách đó không xa, trong một thung lũng chuyển đến một tiếng rít, chấn động núi rừng rung động, sông dài bốc lên, nơi đó vọt lên một mảnh yêu sương mù. Ai? Lăn ra đây. Sát phá lang đối chọi gay gắt. Đấu chuyển tinh di, thương hải tăng điền, ngàn thế luân hồi. Bách thế đau khổ, tuyên cổ vội vã, bản vương rốt cục xuất quan. Quả thực lại như một cái tôn lão yêu xuất thế, một đầu như núi cao mãnh hổ trốn ra, phun ra nuốt vào khói đen, nhấn chìm núi rừng, mây đen che đậy thái dương tinh. Từ đâu tới mèo hoang, muốn ăn đòn chứ? Sát phá lang vô cùng kiêu căng vọt tới, tóm chặt cái đuôi của lão hổ vài chục trượng, đã nghĩ vung mạnh lên ném đi. Hống! Một tiếng hổ gầm, cái đuôi khổng lồ cọp mạnh mẽ vừa kéo, sát phá lang nhất thời bay ngược ra ngoài. Va vào một tòa đồi núi, bụi bặm ngập trời. Ta mà viết, ngày này giới còn có nhường hay không người lăn lộn, một con mèo già cũng như vậy thô bạo lẫm liệt, ta còn làm sao đi hỗn cái vui vẻ sung sướng. Sát phá lang ho khan, gian nan dãy giụa đi ra. Con hổ yêu này, điều động yêu vân, khiến trong này âm sương mù phun trào, mây đen tế trời, rất có vạn năm lớn yêu phong độ. Tiêu thần cùng tiểu quật long nhất thời nở nụ cười, lúc con hổ yêu vừa xuất thế, vẫn đúng là dọa bọn họ nhảy một cái. Cho rằng một cái nào đó lão già lại thấy ánh mặt trời, nguyên lai chẳng qua là thanh thế hùng vĩ mà thôi, cũng không phải tưởng tượng cái thế yêu tôn. Cửu đầu xà tiến lên, hóa ra chân thân, quay quanh ở dãy núi, hình thành xà sơn cao hơn những ngọn núi xung quanh, chín con đầu lâu to lớn nhìn chằm chằm về phía to lớn hổ yêu. Các ngươi là ai? Hôm nay, con yêu quái lớn nhất bỗng cảm thấy không ổn, trước sau xuất hiện hai người đều đã đạt đến cảnh giới bán tổ, bên cạnh đó, những người khác chưa ra tay còn có bộ xương, càng khiến lòng nó đập thình thịch. Nó quay người định bay trốn, nhưng, cửu đầu xà, thân rắn mở rộng, nhanh chóng dài ra hàng ngàn trượng, lập tức bao vây nó giữa vùng núi. Sát phá lang thì cũng hạ xuống, thân thể phóng to đến mấy trăm mét, ngồi trên cổ nó mà hành hung. Mau chóng bắt giữ nó, hỏi về tin tức trong thiên giới những năm gần đây, Tiêu Thần cùng Tiểu Quật Long còn có ba cái bộ xương quái ác nhìn quanh, vị yêu thần này quả thực không có nửa điểm khí phách, không lâu sau đã bị Sát Phá Lang và Cửu Đầu Xà đẩy ngã. Đừng có hạ thủ độc ác, ta lão tổ tông chính là dị phái thủ núi thú tôn, nếu như động vào ta, các ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết đâu, hổ yêu rít lên. Kết quả lại bị Tiểu Quật Long xách như xách chó chết, cho một cú vồ lớn, vứt xuống dưới chân. Chính là cần như ngươi vậy yêu thần tới hỏi tin tức, hầu như không cần dùng nghiêm hình bức cung, con hổ yêu đã tự giác nói ra mọi thứ. Hơn 10.000 năm qua, thiên giới có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra là dòng chảy ngầm mãnh liệt, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ một cuộc chiến lớn. Mối quan hệ giữa các cự đầu vô cùng căng thẳng, tình thế phức tạp, có người nói rằng ngàn tỷ năm trước, lão già lần thứ hai xuất thế, muốn giải quyết ân oán năm xưa, tạo ra một kết thúc triệt để. Thực lực dị phái ở thiên giới đang gia tăng, nguyên nhân là do cuộc chiến cuối cùng ở Cửu Châu hơn 10.000 năm trước, dị giới liên tiếp xuất hiện 4 vị thủy tổ, loại vô địch lão già đó thực sự khiến không ít người khiếp sợ, khiến cho dị phái ở thiên giới trở nên hung hãn hơn. Rất nhiều người trong lòng có e dè, không dám lơ là trước sức mạnh này, nếu chẳng may gặp phải một lão già cấp thủy tổ xông vào thiên giới, e rằng cũng là một phương bá chủ không thể chịu nổi. Chúng ta ngày sau cũng cần thành lập thế lực của riêng mình. Ta cảm thấy để cho người này bảo vệ sơn môn là rất hợp lý. Sát Phá Lang có ý đồ xấu, nhìn chằm chằm vào con yêu thần mà cười ha ha. Ngươi, các ngươi, đừng có làm bừa, ta lão tổ tông chính là dị phái thủ núi thú tôn, không muốn. Vị hổ yêu biểu hiện căng thẳng, muốn chạy trốn, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Nếu không có ngươi lão tổ tông, chúng ta cũng không muốn động đến ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, trước hết để cho ngươi giao nộp thủ núi thần thú. Lúc nào nắm được ngươi lão tổ tông, lại để hắn tiếp nhận vị trí của ngươi. Diêm La Vương tự mình ra tay, trực tiếp đặt lên người nó một nguyền rủa vô thượng, chỉ cần con yêu thần này bất trung hoặc trốn tránh, tức khắc sẽ như cả người co giật, chăm chảo gãy tâm. Trong mắt hổ yêu, đám người kia quả thực hung ác đến tột độ, giống như một đám đại ma vương từ địa ngục xông lên. Ngươi vẫn đúng là đoán đúng, chúng ta xác thực mới vừa từ địa ngục tới. Nghe được Diêm La Vương nói như vậy, hổ yêu lập tức tứ chi co giật, đám người này rốt cuộc là ai? Hắn trong lòng khóc thét, chỉ muốn giấu giếm mọi thứ trước mặt đối phương. Còn dám mắng ta chết bộ xương, để ngươi một ngày co giật 10.000 lần. Không dám, không dám nữa, ta đồng ý vì là đến từ địa ngục, các vị đại ma vương sẽ đem thủ núi thần thú, đây thực sự là vinh hạnh của ta. Hổ yêu che giấu lương tâm mà nói, trong lòng oa lương, khi xuất hiện trên đời thế lực hùng vĩ, mà bây giờ lại như một con mèo nhỏ nhu nhược. Ta cảm thấy nơi đây không tệ, không bằng ở đây lập một cái sơn môn. Tần Nghiễm Vương đưa ra ý kiến như vậy. Vùng đất này có nhân vật lợi hại nào không? Tiêu Thần hỏi con hổ yêu, hướng tây 1.500 dặm có một đám hầu yêu, mạnh nhất con ma viên có thực lực bán tổ tầng 7. Hướng đông 3.200 dặm có một mảnh vách núi treo leo, nơi đó có một đám ngọn núi điêu, mạnh nhất điêu vương có thực lực bán tổ tầng 6. Nơi đây đây là như vậy yêu thần sao? Tiêu Thần ngắt lời hắn. Không phải, hướng nam 5.000 dặm có một mảnh thần sơn, nơi đó có một ngụm hỏa diễm động, bên trong có một con lửa quạ đen, cực kỳ hung tợn, có thể nói là cùng hung cực ác. Mỗi ngày đều muốn thu linh máu cùng hồn xác của yêu thần trong phạm vi mấy vạn dặm, sinh linh đều dưới sự thống trị của hắn, có người nói khả năng đạt đến chiến tổ cảnh giới. Thiên giới thật sự là mênh mông vô biên, phương viên mấy vạn dặm rộng lớn, so với bình thường đại thế giới mà nói, ở thiên giới chỉ như một góc mà thôi, vùng đất này yêu thần chiếm đa số sao? Đúng, tuyệt đại đa số đều là yêu thần, chỉ có một phần nhỏ những chủng tộc khác tán tu. Dù sao, vùng đất này trên đỉnh kim tự tháp không thể thay thế ý chí của yêu tộc. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần tiếp tục truy hỏi. Có người nói trong phạm vi mấy triệu dặm, có vài tên uy chấn thiên cổ lớn yêu, mà truyền thuyết yêu tộc lão tổ tông cũng ẩn cư ở nơi này, liên miên không dứt mấy triệu yêu trong núi. Yêu tộc lão tổ tông. Đúng lúc này, lão đầu cốt đột nhiên bay lên, tự nói, có phải là cái kia một đầu đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại đi vào một đám yêu thần địa bàn. Con hổ yêu chỉ lo mọi người rời đi, mà đem hắn đánh giết ở đây. Vội vàng nói, những lớn yêu căn bản không để ý tới bên ngoài mọi việc, không đi quấy rối bọn họ thanh tu, họ rất ít xuống núi. Vậy ta hỏi ngươi, dị phái trọng địa cách nơi này bao xa? Rất xa, trung tâm cách Huyền Không lão tổ cùng Thạch Thi hai đại cự đầu thống trị địa vực, đến cùng có bao nhiêu vạn dặm ta cũng không biết. Nói như vậy, nơi đây không tệ, ngày sau chúng ta sẽ ở đây tu luyện. Tiêu Thần rốt cuộc xác định được, ở chỗ này lập xuống sơn môn. Chẳng qua trước khi đó phải đi một lần, cần đem trong vạn dặm nhỏ yêu thần dọn dẹp một chút. Tiểu Quật Long tự mình ra tay, bắt một đám ma viên chụp tới, coi như thủ núi người hầu, mà ba cái bộ xương thì lại đem mấy ngàn dặm ngoài mảnh vách núi treo leo, ngọn núi điêu hoàn toàn giam cầm lại. Chỉ có Tiêu Thần thì lại muốn tự tay đối phó với con lửa quạ đen, chạy tới mảnh thần sơn, đến hỏa diễm động vị trí khu vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một mảnh tiên sơn xanh ngắt, xung quanh mây mù mờ ảo, cây cối xanh căn bản không cảm giác được chút nóng rực nào. Linh khí phun trào, hào quang lưu chuyển, cực kỳ thích hợp cho tu luyện. Tại vách núi treo leo, mọc đầy long thảo, thần lan cùng quý dược thảo. Trên vách đá dựng đứng, khe hở càng là mọc ra từng cây thần thụ, kết đầy trái cây, mùi thơm ngát từng trận. Kha Kha lúc đó liền trợn tròn mắt, cao hứng xông lên, hái về một đống lớn tiên quả, gặm cắn, tự nhiên không quên đưa cho Tiêu Thần mấy viên đỏ tươi ướt át thần anh. Tiêu Thần một bên đánh giá vùng núi tiên này, một mảnh tìm kiếm hỏa diễm động vị trí, hắn cảm giác nơi đây không tầm thường, con lửa quả đen e rằng lai lịch không đơn giản. Thực lực đến cảnh giới của hắn, trải qua rất nhiều chuyện, tầm mắt của hắn từ lâu đã mở ra, tức thì phát hiện nơi đây hội tụ trăm mạch tổ căn, tụ tập vạn núi linh khí, quả thực hiếm có thánh địa. Dù cho là ở thiên giới nơi như thế này, hắn tin tưởng cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ như vậy động thiên phúc địa. Những cây long thảo trên vách đá, các loại cứng cáp thần thụ, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, vừa nhìn đã biết hoàn toàn là nhờ vào nơi đây dày đặc linh khí mà biến hóa. Có thể tưởng tượng, vùng núi tiên này phúc địa có cỡ nào không bình thường. Mà, Tiêu Thần ở đây cảm nhận được một luồng thái cổ hồng hoang tinh khí, nơi này vách núi treo leo, cây khô dây leo già, khe xuyên cốc các loại, trải qua năm tháng gột rửa cùng lắng đọng, đều nhiễm không phải bình thường khí tức cổ xưa. Nơi đây với nói là một chỗ động thiên phúc địa, không bằng nói là một tòa bị trấn phong bản thân tinh khí thái cổ thánh địa. Tiêu Thần càng xem càng có cảm giác này, thiên sơn vạn hát chi linh căn, đều tụ ở đây, e rằng trong phạm vi mấy triệu dặm, cũng không có vài chỗ như vậy bảo địa. Lẽ nào con lửa quả đen còn có lai lịch gì không đơn giản, nếu không sao có thể chiếm cứ như vậy tu luyện thánh địa, vẫn là nói nó thực lực chân chính so với chỉ chiến tổ đơn giản như vậy. Tiêu Thần lộ ra vẻ nghiêm túc, đem Kha Kha thả ở đầu vai, chậm rãi đi về phía trước. Con vật nhỏ cũng mặc kệ nhiều như vậy, ăn không còn biết trời đâu đất đâu, một đôi mắt to không ngừng chăm chú vào tứ phương, ghi nhớ hết thảy thần thảo cây lạ. Rốt cục, Tiêu Thần tìm được hỏa diễm động của con lửa quả đen. Ngay ở phía trước, tảng đá lát thành cổ lộ, nối thẳng hướng về một tòa thanh bích núi lớn giữa sườn núi, xung quanh các dãy núi xanh ngắt đều thấp hơn một đoạn, tảng đá cổ lộ rõ ràng không còn chứa thái cổ tinh khí, chắc chắn không phải là do hậu nhân xây dựng. Ngược lại, ta thật sự muốn khám phá xem nơi đây ẩn cư một nhân vật như thế nào. Đến giữa tòa núi lớn, khí thế hùng vĩ, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một ngọn lửa cháy bừng bừng, nơi đó nhiệt độ rất cao, nhưng không bị ảnh hưởng ở bên ngoài, xung quanh là những bức tường đá xanh biếc, mà ở nơi đó miệng hỏa diễm động, mọc ra một cây chuối tây, liệt diễm hừng hực lượn lờ bên cạnh, nhưng nó lại lục lóng lánh, sinh thật là thần dị. Mặt trên chỉ có hai lá cây mà thôi, trong đó một mảnh lá xanh lửa lóng lánh, dương khí rất nặng. Mà một mảnh khác thì lại lanh lẽo, bích u sâm, ngưng tụ ra từng mảnh xương hoa, âm khí rất nặng, âm dương nhị khí liên tục vận động, tạo nên một sự cân bằng kỳ diệu, cuồn cuộn lan tỏa trong những làn sương mù hỗn loạn, xa xa có thể nghe thấy tiếng sấm gió vang vọng. Đây chắc chắn là một bảo vật, nhưng lại bị người tùy ý trồng bên cửa động, không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, cũng không lo sợ bị đánh cắp. Liệu có phải trước đây đã từng có một cây linh căn ở đây không? Tiêu Thần tỏ ra kinh ngạc, vì hắn cảm nhận rằng gốc thần dị chuối tây này chứa đựng thái cổ tinh khí mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Kha Kha tràn đầy tò mò, chớp chớp đôi mắt to, đưa tay muốn kéo xuống một tấm lá chuối tây thần. Nhưng đúng lúc này, hai tấm lá chuối tây giống như phỉ thúy bỗng nhiên trở nên hỗn độn, một luồng sức mạnh thần bí to lớn lập tức đẩy con vật nhỏ ra. Âm dương nhị khí tiếp tục lưu chuyển, từng đạo hỗn độn lôi sát như ẩn như hiện. Không nên lộn xộn, Tiêu Thần thấy tình cảnh này liền cau mày, nếu như mạnh mẽ lấy xuống tấm lá thần, e rằng hỗn độn lôi sát sẽ bùng phát, thì toàn bộ dãy núi này sẽ hóa thành tro bụi, không còn gì nữa. Tiêu Thần bước vào cái hang cổ này, lập tức cảm nhận được từng đợt hơi nóng khó chịu, nhiệt độ còn khủng khiếp hơn hắn tưởng tượng. Nếu như không phải hắn cùng Kha Kha đều đã đạt đến tổ thần cường giả, cố gắng tiến lên một bước cảnh giới, e rằng đã không thể chịu nổi. Con hổ yêu kia không phải đang nói dối, mà rõ ràng không biết rằng hỏa diễm động bên trong cường giả, sao có thể là nơi bình thường mà chiến tổ có thể chiếm giữ. Nóng quá! Kha Kha nhẹ giọng lầm bầm. Hỏa diễm động là một nơi vô cùng kỳ quái, gần bên ngoài nhưng không có nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa ra ngoài, mà trong thần thức mạnh mẽ cùng năng lực nhận biết, cũng không thể tùy ý xuyên thấu, chỉ có thể tìm thấy một vùng địa vực rất gần. Tiêu Thần giấu đi dung mạo, để Kha Kha hóa thân thành một con mèo mướp nhỏ ẩn trong bóng tối, dù cho con vật nhỏ rất bất mãn, nhưng vẫn nghe theo, nếu không thì với hình dạng nghịch thiên của gia tộc, bị người phát hiện thật sự rất không ổn. Họ từng bước tiến về phía trước. Hỏa diễm động này vô cùng sâu, vẫn kéo dài đến trung tâm của dãy núi lớn. Đúng lúc này, Tiêu Thần chợt thấy một bóng người cao to quỳ gối trước mặt, có vẻ như đang cầu xin điều gì. Hắn vận dụng cực hạn thần thức, mới xuyên thấu qua mảnh không gian thần bí bị ngăn cách bởi lửa động, nghe được âm thanh của nam tử kia. Xin mời lão tổ cho mượn hỗn độn chuối tây một lát, ngày khác bộ tộc ta nhất định sẽ có sự báo đáp lớn. Chỉ có điều, chờ rất lâu cũng không có ai đáp lại hắn. Chàng trai ấy quỳ xuống đất, mở miệng lần nữa nói, bộ tộc chúng ta chỉ vì truy tìm di sản của cái đó đã chạy khỏi Cửu Châu. Hơn 10000 năm trước, cần phải có hỗn độn chuối tây để xác định quỹ tích của tổ long thuyền, chắc chắn sẽ không gây ra sóng gió ở thiên giới. Nghe những lời này, Tiêu Thần lập tức cảm thấy bất an. Người này rõ ràng là một cường giả đến từ dị giới, mà lại còn muốn nhờ bỏ tìm kiếm hơn 10000 năm trước thuyền rời khỏi Cửu Châu của tổ tiên long. Đây quả thực là một thông tin cực kỳ nghiêm trọng, khiến Tiêu Thần không khỏi nảy sinh sát ý, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nơi đây thật sự rất kỳ lạ, và hắn không muốn hành động một cách bốc đồng. Hỗn độn chuối tây sinh trưởng ở cửa động, mà người này lại không dám ngắt, mà phải vào đây trịnh trọng quỳ lại cầu xin, có thể tưởng tượng rằng lửa quả đen này có lai lịch rất khủng khiếp, bất luận thế nào cũng không thể là chiến tổ. Bởi vì người quỳ trước kia ít nhất cũng là cường giả tổ thần Cửu Trùng Thiên, nếu không thì căn bản không có cách nào tiến vào ngọn lửa hừng hực của động này, ngọn lửa này quyền lực quá khủng khiếp. Chỉ là rất lâu sau đó, trong động vẫn không có bất kỳ ai đáp lại, bóng người quỳ trên mặt đất đứng dậy, nói, vãn bối sau 7 ngày sẽ trở lại. Hy vọng có thể lấy trái tim chân thành đánh động tiền bối, ngày khác bộ tộc ta sẽ không quên ân tình của tiền bối. Nói xong, người này liền rời đi. Tiêu Thần cùng Kha Kha vội vàng lẩn vào bóng tối, trốn sang một bên. May mắn rằng hỏa diễm động này thực sự rất đặc biệt, ngăn cách cường giả nhận biết, dù cho có thần thức mạnh mẽ cũng không cách nào phát hiện được họ. Tiêu Thần ra hiệu cho Kha Kha, con vật nhỏ hiểu ý, rón rén theo Tiêu Thần hướng ra ngoài mà đi, nếu đây là một cường giả dị giới, không cần thiết phải khách khí, họ chuẩn bị rời khỏi hỏa diễm động. Sẽ khiến người này bị cuốn vào không còn tăm tích. Dù sao ngọn lửa này chủ nhân thực sự rất thần bí, nằm ngoài dự đoán của họ, họ không muốn tùy tiện hành động trong động. Tuy nhiên, khi họ ra ngoài hỏa diễm động, người này lại rất cảnh giác, ánh sáng lóe lên rồi biến mất không còn dấu vết, dường như không muốn để người khác biết hắn đã đến nơi này, sử dụng một loại pháp thuật thần quang thời thái cổ, so với Tiêu Thần bát tướng cực tốc cũng không hề kém, chớp mắt đã không còn tung tích. Tiêu Thần thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nhưng cũng không lo lắng gì, dù sao sau 7 ngày người này còn muốn quay lại, đến lúc đó phục kích hắn cũng không muộn. Tiêu Thần và Kha Kha rời khỏi hang cổ, không có dấu hiệu gì bất thường phía sau. Dường như chủ nhân nơi này không có phản ứng gì trước việc họ xông vào và ra về. Điều này thật sự kỳ lạ. Tiêu Thần cảm thấy bất an và nghi ngờ, như có điều gì đó không ổn. Con vật nhỏ cũng cảm thấy sự kỳ lạ, muốn quay lại để tìm hiểu rõ hơn. Thôi thì, coi như chúng ta đến đây với tâm ý thiện lành để thăm viếng. Nhìn thấy cái hang cổ này thần bí và phi phàm, Tiêu Thần từ lâu đã không còn ý định thu phục lửa quạ đen. Khi trở lại sóng nhiệt ngập trời, nóng rực khó chịu bên trong hang cổ, Tiêu Thần tỉ mỉ chú ý đến tất cả xung quanh, hỏa diễm lượn lờ trong động phủ có rất nhiều hình chạm khắc. Qua quan sát tỉ mỉ, Tiêu Thần nhận định rằng đó tuyệt đối là những di vật của nhân loại thời thái cổ, bị người ghi lại, cho đến khi họ đến sâu trong cổ động, tại nơi mà cường giả dị giới quỳ lạy, Tiêu Thần cùng Kha Kha mới dừng lại. Cổ động này sâu không lường được, đây không phải là điểm cuối, chỉ có một bệ đá ở đây, phía trên bày ra một ngụm dài 3 thước, quan tài đá rất ngắn nhỏ, có vẻ vô cùng yêu tà. Ê a, Kha Kha không sợ trời không sợ đất, lập tức nhảy lên bệ đá, mở nắp quan tài đá dài 3 thước. Tiêu Thần muốn ngăn cản nhưng đã muộn, tuy nhiên cũng không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Ê a, Kha Kha kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trong quan tài đá nhỏ dài 3 thước, lại có một bộ xác quạ đen. Cả người đen thui, không có chút ánh sáng, không hề có hơi thở sự sống. Thực sự là kỳ quái. Tiêu Thần cảm thán, lại chỉ là một bộ xác quạ đen. Loáng thoáng, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nếu chỉ mở nắp quan tài, cũng không có gì đáng sợ. Đi nhanh lên, rời khỏi nơi này. Hắn quyết đoán mang theo Kha Kha rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được, mang theo quan tài đá cùng xác quạ đen ra ngoài, muốn cho lão đầu cốt xem xét. Họ có thể nhanh chóng bay trở về, chỉ trong chớp mắt đã hội hợp cùng mọi người. Lão nhân ra lấy kiến thức của ngài, mau mời nhìn cái quan tài đá 3 thước này có gì đó cổ quái. Tiêu Thần trình bày cho lão đầu cốt xem xét bên trong xác quạ đen. Ta, lão đầu cốt tại chỗ thất thố, kêu lên sợ hãi, này không phải là kẻ tốt lành gì, mọi người không còn gì để nói. Tiếp theo, lão đầu cốt hét lớn, mau mau phong ấn, phong nó cái 9981 tầng. Hắn nhìn lên rất lo lắng, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Phế loại kia khí lực làm gì, trực tiếp băm cho heo ăn. Sát phá lang dướn cổ lên thăm dò qua đầu, bỏ ra ý đồ tổn hại. Khi câu nói này vừa rơi xuống, hắn cảm thấy lưng nổi lên một mảnh hàn khí, khiến lông tóc dựng đứng, như rơi vào hầm băng. Làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Hắn nghi hoặc lùi về sau, này tang môn tinh là thủ giai nhất, tự nhiên là nó nhằm vào ngươi. lão đầu cốt trong hốc mắt lóe lên những điểm ánh sáng u ám. Không phải chỉ là một bộ xác quạ đen sao? Sát Phá Lang sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau. Này không phải là kẻ tốt lành gì. Lão đầu cốt lại lần thứ hai nhấn mạnh, rung đùi đắc ý, gọi là suối quẩy. Nói, làm sao gặp phải suối quẩy ra hỏa, thực sự là gặp vận đen tám đời. Nghe hắn nói như vậy, mặc cho ai cũng biết lửa quạ đen có lai lịch lớn đến đáng sợ. Điều này cho thấy lão đầu cốt đã mất trí nhớ lại biết nó, chắc chắn là hóa thạch sống bên trong hóa thạch sống. Nếu không phải kẻ tốt lành gì, sao không giải quyết ngay tại chỗ? Nói đến đây, Tiêu Thần lấy ra một tấm bia trời không dài một mét, cầm trong tay ước lượng, rồi dự định vỗ về cái quan tài đá dài ba thước. Lão đầu cốt khi thấy vậy liền sao động, ánh mắt bắn ra hai đạo sáng ngời khó mà tin nổi, có chút ngơ ngác sững sờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Thần thao túng chân thực bia trời. Chuyện này là chân thực bia trời. Hắn mang theo vẻ hoài nghi, mặt mày kéo dài, có chút lắp bắp nói, ngươi cái bia trời ôm ở trong lồng ngực. Lão đầu cốt tuy rằng không có máu thịt, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt trong động, liền biểu hiện ra vẻ mặt sắc thái rất phong phú. Vào đúng lúc này, trong miệng hắn như bị nhét vào một đầu lạc đà, nghẹn không nói ra lời. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn ở lâu nơi sâu thẳm nhất của thế giới tử vong, đối với cái bia trời không chữ kia, uy thế gì cũng hiểu rõ. Nhìn thấy một cái cùng thuộc tính bia trời, làm sao có thể không sợ hãi? Chờ đã! Lão đầu cốt kêu to, hắn thấy Tiêu Thần đang ước lượng bia trời, như thể vung mạnh viên gạch bình thường về phía quan tài đá, trơn bóng xương sọ trên đó bỗng nhiên toát ra ba giọt mồ hôi lạnh. Ta đổ mồ hôi! Hình dáng của lão đầu cốt lúc này, khiến người ta muốn cười nhưng không thể nào cười nổi. Tiêu Thần đưa tay đệm trên không trung, bia trời và phía dưới quan tài đá chỉ cách nhau chưa đến ba tấc, nói, nếu là kẻ gây họa, hiện giờ cứ việc đập nát vụn quên đi, giải quyết triệt để phiền phức, muốn giết chết con tang môn tinh này, không phải dễ dàng như vậy. Lão đầu cốt ngăn cản Tiêu Thần, nói, nguyên thần của nó căn bản không ở đây, nếu chỉ cần hủy hoại thể xác, thì khi cái tang môn tinh nguyên thần trở về, sẽ rất khó chống đỡ. Ai cũng có thể nhận ra, cái xác quạ đen dài hơn hai thước ấy, lạnh lẽo không hề có một chút hơi thở sự sống, nguyên thần căn bản không ở trong người. Con quạ đen này thật sự rất khủng bố, Sát Phá Lang hỏi. Đương nhiên là khủng bố, thái cổ danh tiếng lừng lẫy không rõ chi chim, ai nhìn thấy cũng muốn vòng quanh chạy, chỗ đi qua chắc chắn có sự kiện tử vong phát sinh, là chân chính tang môn tinh. Không trách hiện tại mọi người đều không ưa quạ đen, nguyên lai nguồn gốc từ đây, hung danh chấn thiên cổ, hại con cháu của chính mình đều mang tiếng xấu. Mọi người hoàn toàn có thể hình dung con quạ đen này trong thời kỳ cổ đại ở Thái, lúc đó hung tợn và điên cuồng, chắc chắn là một trong những tai họa lớn nhất, nếu không thì không thể gây ảnh hưởng đến con cháu của chính nó. Vậy bây giờ phải làm sao, chỉ còn cách phong ấn thôi sao? Tiêu Thần không ngờ gặp phải một phiền toái lớn như vậy, vốn chỉ muốn đi thu phục một cái chiến tổ mà thôi, quay đầu lại đào ra một vị khủng bố hóa thạch sống. Tiêu Thần đưa ánh mắt tự do, không ngừng lùi về phía sau hổ yêu đang vồ tới, bàn tay lớn che kín bầu trời, nắm chặt cơ thể khổng lồ của hổ yêu, tiếng vang của nó như tiếng kêu rè rè, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đến từ địa ngục đại ma vương xin tha mạng, ta thật không biết con quạ đen này lai lịch lớn như vậy. Không biết nó hung tợn như vậy, cũng không có ý định lừa các ngươi. Con yêu thần này nơm nớp lo sợ, thân thể run rẩy, lớn tiếng gào thét, sinh ra sức mạnh đập Tiêu Thần một cái nát hắn. Ta biết nó là ai, trong truyền thuyết, ở sâu trong mấy triệu dặm, ẩn cư yêu tộc lão tổ, chính là nó. Nói đến đây, hổ yêu gần như khóc, nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới, vị lão tổ tông này sẽ là hàng xóm của ta. Mọi người trước đó cũng đã nghe hắn nói, yêu tộc lão tổ tông ẩn cư ở mảnh đất này. Giờ khắc này liên tưởng đến lửa quạ đen trên người tự nhiên chẳng có gì lạ. À, cũng không nhất định phải là cùng một người. Lúc này, lão đầu cốt vây quanh quan tài đã đi vòng một vòng, nói, ta cảm thấy người này thật sự có vấn đề. Nói tới đây, nó hỏi hổ yêu, nói, ngươi là nói, cái tang môn tinh này mỗi ngày đều muốn người khác dâng lên linh máu cùng hồn xác sao? Đúng, xung quanh không ai dám làm trái. Hổ yêu gật đầu liên tục. Tiêu Thần trong lòng mọi người cũng theo hơi động. Loáng thoáng cảm thấy tang môn tinh thái cổ này có điểm không đúng, loại hóa thạch sống này bên trong hóa thạch sống sao lại cần tầm thường tinh huyết đây? Đi, rút cái lông quạ đen xem thử. Lão đầu cốt nói với Sát Phá Lang. Sát Phá Lang ngay lập tức nhếch miệng, nói, vừa nãy đã khiến ta cả người nổi da gà, dù cho nguyên thần của nó không ở, nhưng dường như cũng có một loại bản năng trong người, vạn nhất để hắn ghi nhớ trên ta, sau này không có cách nào sống. Nói tới đây, người này rất không chân chính đã tóm hổ yêu lại, nói, thủ núi thần thú, phái cho một mình ngươi gian khổ nhiệm vụ, đi rút cái lông chim đi. Hổ yêu trong lòng mắng to, loại lông chim này há lại dễ dàng như vậy rút, loại thái cổ tai tinh ai không sợ. Do dự cái gì, không phải chỉ là chết quạ đen sao, mau mau nhanh lên một chút rút. sát phá lăng dục, nhưng vào lúc này hắn lại cảm thấy cái cổ từng trận lạnh lẽo, không tự chủ được lùi về phía sau ba bước. Tiêu Thần một cái tát đánh bay hổ yêu, lại đem sát phá lăng lay qua một bên, chính mình trực tiếp động thủ, liền hất lão quạ đen ván quan tài đi, phải đắc tội từ lâu đã đắc tội rồi, còn sợ rút nó một cái lông thần sao. Cái quan tài dài ba thước bị ném qua một bên, Tiêu Thần đưa tay tìm kiếm trong quan tài đá. Lùi về phía sau, tất cả mọi người đều lùi về phía sau. Lão đầu cốt so với ai khác đều trơn tuột, vừa nói như vậy vừa bay trốn, là người đầu tiên lùi tới rất xa. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Tiêu Thần thăm dò vào quan tài đá, anh lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo âm u, như thể ngón tay của anh đang chạm vào một hầm băng, lạnh giá như bị đao đâm vào năm ngón tay. Cảm giác này đủ để chứng minh sức mạnh của khí tức âm trầm nơi đây. Khi tiếp xúc với âm khí tối tăm màu đen của tiếng chim, Tiêu Thần trong lúc hoảng hốt cảm ứng được, cái xác quạ đen dường như nhúc nhích một chút, mà cái mắt đóng chặt càng như mở một cái khe, phát ra một đường ánh sáng lạnh lẽo. Thi thể quạ đen thái cổ khiến người ta như vậy ảo giác, đặc biệt khiến lòng người bên trong bốc lên khí lạnh. Là ảo giác hay chân thực, Tiêu Thần thầm nghĩ, một tay khác lại ôm viên gạch bia trời ra, nếu là náo yêu tà, hắn tuyệt đối sẽ không có kiêng kỵ, trước tiên hủy diệt đối phương thể xác, rồi nói, quản ngươi nguyên thần mạnh mẽ hay không cường đại. Ẩm Tiêu Thần dùng sức nhổ xuống một cái lông đen, lặng lặng nhìn chằm chằm vào thi thể quạ đen, thấy nó vẫn không có phản ứng gì, mới chậm rãi lùi về sau. Tiểu tử nhìn lông chim trên có hay không vết máu. Lão đầu cốt ở phía xa hô. Không có. Tiêu Thần như thực chất đáp lại. Như vậy là tốt rồi, quả thực giống như ta suy đoán, cái tang môn tinh này gặp sự cố. Lão đầu cốt tự hồ thở phào một cái, lại lần nữa bay trở về. Kha Kha vẫn hầu ở bên cạnh Tiêu Thần, con vật nhỏ rất tò mò, đem con lông đen tiếp tới, nhẹ nhàng vung lên, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lập tức phun trào ra một luồng hỏa diễm màu đen ngập trời, xông về phía trước, ngay lập tức thiêu rụi một ngọn núi lớn bên cạnh thành cho bụi. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, một cái ô lông nhỏ, lại có uy lực kinh khủng như vậy. Thực lực của thái cổ tai tinh quả thực không thể phỏng đoán, thể xác nội hàm cường lực cực kỳ thần kỳ. Người này có thể đem mình luyện hỏng. Lão đầu cốt tự nói. Tiêu Thần lúc này, đã gan to bằng trời ôm thi thể quạ đen đi ra, này tựa hồ không phải cái gì thái cổ tai tinh, mà chỉ là một con gà chết. Hắn vượt qua đến nơi rớt xuống quan sát, giật mình phát hiện lửa quạ đen là thân thể đá, chẳng qua chỉ sinh ra lông chim. Con tang môn tinh này muốn cố gắng tiến lên một bước, kết quả lại làm hỏng chính mình. Lão đầu cốt ha ha bắt đầu cười lớn, nói, thân thể đá sinh ra lông đen, rút ra sau nhưng không có tinh huyết tràn ra, nói rõ tinh khí khô cạn, muốn mạnh mẽ hơn đột phá lại gặp vấn đề lớn, thật tốt đá quạ đen không làm, không phải muốn máu thịt ở sinh, thực sự là chán sống rồi, xử trí như thế nào? Tiêu Thần hỏi lão đầu cốt, thể xác của nó tàn phế, nguyên thần phòng trừng cũng bị thương nặng, ta nghĩ nó hẳn là không rời xa động phủ, sẽ ở trong hỏa diễm động phụ cận, chúng ta đi tìm kiếm xem. Nếu không để hắn kéo dài qua tinh thần, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe được lão đầu cốt nói như vậy, Tiêu Thần cùng mọi người lập tức lên đường, đi tới hỏa diễm động. Lửa quạ đen gặp sự cố khi luyện công, mỗi ngày đều cần tinh huyết, muốn kích hoạt thân thể đá, không thể rời xa vùng đất này. Dọc đường đi, Tiêu Thần mang theo lửa quạ đen tiến tới. Khi đi đến cái mảnh thần sơn trước, lão đầu cốt quay đầu lại nhìn về phía hắn, nói, ta nói tiểu tử, ngươi thật sự coi nó là gà chết, đây chính là thái cổ đại danh đỉnh đỉnh tai tinh. Hoành hành chư thiên vạn giới vô địch mãnh nhân, ngươi lại cứ như vậy xách con gà con dường như bám vào cổ nó. Muốn như thế nào, Tiêu Thần từ khi mang cái tang môn tinh này, ra khỏi hỏa diễm động đã không có ý định hòa giải. Điều này không nên như vậy, vì có thể chúng ta sẽ tìm được cách hóa giải hiểu lầm với hắn. Ta cảm thấy tai tinh này đã bất chấp mọi hậu quả để muốn đột phá, có lẽ là vì đang gặp phải rắc rối lớn, không nhất thiết phải đối đầu sinh tử với chúng ta. Đúng vậy, đây chính là một hiểu lầm. Tiêu Thần hiểu ý, liền thả thi thể lửa quạ đen trở lại vào ba thước quan tài đá. Khi Tiêu Thần cùng mọi người lần thứ hai đến nơi này mảnh hỏa diễm động, phát hiện cái gốc hỗn độn chuối tay che ở cổ động miệng, nơi đó lửa cháy hừng hực, hỗn độn mông lung. Qua đang lúc này, quạ đen tăng minh, trong hỏa diễm động vang lên, khiến người ta phi thường không thoải mái, nguyên thần của thái cổ tai tinh quả nhiên ở đây. Thừa lúc ta ngủ say, trộm ta thể xác, còn dám trở về. Một cái tiếng nói khàn giọng, vô cùng già nua vang lên. Lão con vịt ngươi còn sống sót, thật không dễ dàng. Lão đầu cốt lảo đảo bay tới đằng trước. Đường đường thái cổ tai tinh, lại bị người gọi là lão con vịt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn cười nhưng lại không dám cười. Cái nào một đầu? Nguyên thần của đá quạ đen trong hỏa diễm động tại chỗ nổi trận lôi đình, phóng tầm mắt thiên giới. Ai dám như vậy vô duyên vô cớ trêu chọc nó, thực sự là chán sống. Lão con vịt đừng phô trương thanh thế, nếu như là trước đây ngươi đã sớm lao ra, Sinh linh đổ thán, lần này tự mình đem mình chơi phế bỏ chứ. Lão đầu cốt một bộ xấu tính dáng vẻ, nói đả kích. Ngươi đến cùng là cái nào một đầu? Lửa quạ đen vừa giận vừa sợ. Đừng nóng vội mắt, lão ca ca ta chuyên môn xem ngươi đến rồi. Nói đến đây, lão đầu cốt trong hốc mắt bắn ra hai tia hào quang yếu ớt, vọt tới miệng hỏa diễm, tựa hồ muốn thể hiện thân phận của mình. Lửa quạ đen ngay lập tức kêu lên, là ngươi, lão lưu manh này, vẫn chưa hóa thành cặn bã sao? Thái cổ vô thượng vương viết, ngươi con vịt còn sống sót, ta làm sao có thể chết đây? Hai người lẫn nhau chửi bới một trận, mãi mới bình phục lại. Sau một hồi hiểu lầm, lão đầu cốt hỏi, ngươi có thể xem xét việc bỏ qua cho ta một lần không? Đem tên tiểu tử đã đánh cắp thể xác của ta đó đi đi. Lửa quạ đen phát ra ba tiếng kêu. Lão con vịt, ngươi có ý gì? Lão đầu cốt hỏi. Năm xưa, chư thiên bá chủ gặp ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Hôm nay một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám đoạt đi thân thể của ta. Không giết hắn, ta còn mặt mũi nào? Ê a! Kha Kha lập tức tức giận, Tiêu Thần rất thẳng thắn, trực tiếp giống như xách con vịt chết từ trong quan tài đá ra. Đối với Kha Kha nói, ta sẽ làm cho ngươi một món ngon. Yến đô vịt nướng, hiện tại ở Cửu Châu cũng coi như là một món ăn nổi tiếng. Nói đến đây, Tiêu Thần thật sự muốn bắt đầu lột lông, rút lông quạ đen, đồng thời một tay khác nắm lấy bia trời, chuẩn bị bất cứ lúc nào đập nát lửa quạ đen. Ia ia, Kha Kha rất phối hợp, trên đất bay lên một đống lửa, nhổ cái lông đen trước đó vào trong đống lửa, dùng sức mạnh thần lực khống chế cho lửa bùng lên, nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa ra, lửa cháy vang lên những tiếng nổ lớn. Ta... Hỏa diễm động bên trong đá quạ đen nguyên thần suýt nữa hóa đá, sau đó lửa giận ngút trời, từ trong hang cổ phun ra một luồng lửa kinh khủng, thái cổ tai tinh, kinh sợ chư thiên, dù cho mỗi đại cự đầu cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, hôm nay nếu như bị người sống nướng, quả thực sẽ trở thành chuyện buồn cười nhất thiên cổ. Dừng tay cho ta. Cái thái cổ tang môn tinh hét lớn, thực sự tức giận. Đúng lúc này, bị Tiêu Thần xách trong tay xác quạ đen, một trận chấn động, con mắt chớp mở, lộ ra hai tia ánh sáng lạnh lẽo. Không có bất kỳ cảm tình nào, tràn ngập mùi chết chóc, thi thể đột nhiên có thần hiện ra, khiến những người xung quanh đều cảm thấy hoảng hốt, nhưng Tiêu Thần không hề sợ hãi, thần đồ che phủ thân, sách cổ ngang trời hiện lên, mà mặt bia trời càng bị trực tiếp đặt trên người đá quạ đen. Hắn biết cái tay tinh nguyên thần này không thật sự đi ra, chỉ là làm chủ một điểm thần niệm mà thôi, không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Cái gì, những thứ đồ này đều bị ngươi tập trung lại. Lửa quạ đen tựa hồ rất khiếp sợ. Lúc này, lão đầu cốt bay tới, nói, hiện tại biết rồi đi, cho dù thể xác ngươi bị người đánh cắp cũng không phải chuyện mất mặt gì, xem kìa, ngay cả bia trời cũng bị người nắm như viên gạch trong tay. Thực ra đúng là hiểu lầm một hồi. Tiêu Thần thu hồi sách cổ, thần đồ, chỉ có mặt bia trời vẫn để lại trên thi thể đá quạ đen. Lão đầu cốt lập tức hòa giải, nói, tiểu tử, hãy mau thu hồi bia trời, để lão con vịt này, không, cho yêu tộc lão tổ tông bồi tội. Tiêu Thần thu hồi bia trời, rồi đặt thi thể lão quạ đen vào trong quan tài đá. Muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa địch thành bạn, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, lão quạ đen thay đổi thái độ, nói, chỉ cần sau đó cho ta mượn thần đồ dùng một lát. Tiêu Thần trong lòng nhất thời hơi động, thần đồ công dụng cường đại như thế sao? Năm đó Thạch Trung Đế từng trợ giúp hắn, cuối cùng chỉ có một điều thỉnh cầu, là ngày khác nghịch thiên trở về mượn thần đồ. Xem ra trận đồ thần bí này hắn còn lâu mới có thể hoàn toàn rõ ràng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.